Nếu là Đoạn Vô Phong không nói lời này, bọn hắn bức tại bất đắc dĩ chỉ có thể trước cầu tự vệ, nhưng đã Phật Hoàng nguyện ý phân một chia gia sản, những này nhà sư lại là không thể không qua chủng tộc của mình lợi ích mà chiến. Các vị, mà các ngươi lại là đã chuẩn bị xong, tiếp nhận chúng ta thần tộc vô tận truy sát. Trước đó cái kia mặt mũi hiền lành lao tăng, đột nhiên thần sắc đại biến, hắn âm lạnh lùng uy hiếp một câu, giữa sân đang cao thiêu đốt bầu không khí, lập tức đúng vậy chỉ trệ. Ha ha, liền xem như các ngươi không muốn cùng thần tộc là địch, chẳng lẽ còn muốn chờ không chết được. Đoạn Vô Phong cười ha hả nói một câu, hắn lại là không có chút nào gấp. Nay tam giới đại loạn, bốn phía đều là thần ma lưỡng tộc, tích xúc vô số năm loạn binh, tại tình huống như vậy dưới, liền xem như hai vị hoàng giả, cũng vô pháp triệt để ngăn chặn bọn hắn, sở hữu không quan hệ lớn tiểu chủng tộc, tự nhiên cũng là khó tránh khỏi bị chiến hỏa liên lụy. Đã Phật Hoàng hữu tâm, tách rời vô tận Phật giới, chúng ta tự nhiên là nguyện ý thuận theo. Giữa sân hơi trầm mặc một lúc sau, lập tức liền có xuất thân tại chủng tộc khác nhà sư, lớn tiếng nói một câu. Hắn tự nhiên biết, lời ấy nói ra, cũng liền đại biểu cho, hắn cùng sau lưng của hắn chủng tộc, đều sẽ trở thành thần tộc địch nhân. Nhưng là, tại dạng này lớn lợi ích trước mặt, hắn lại là đã vô pháp lùi bước. Trên thực tế, cấp tốc gia tăng mình cùng tộc nhân thực lực, có lẽ còn có thể cùng thần ma lưỡng tộc, nhu cầu một cái không xâm phạm lẫn nhau khả năng. Bằng không bọn hắn toàn tộc trên dưới tất nhiên sẽ bị thần ma lưỡng tộc loạn binh trô đổ lũ. Có người đầu tiên dẫn đầu, giữa sân còn đang trầm mặc các tăng nhân, lập tức nhao nhao mở lời, đều biểu thị nguyện ý ủng hộ Phật Hoàng tách ra hành vi. Mà từ đầu tới cuối trầm mặc, triệt để quyết định bảo trì trung lập, bất quá là chỉ là hơn 10 người. Chư vị, đã các ngươi vô tâm tranh đoạt, không cứ vậy rời đi vô tận Phật giới đi. Đoạn Vô Phong quay đầu, cười ha hả khuyên nói một câu, cái này tầm 10 người nhất thời đứng dậy, hướng về hắn thi lễ một cái. Lại đối giữa sân tất cả mọi người hành lễ về sau, như vậy trầm mặc, triệt để rời đi bọn hắn không biết sinh sống bao lâu vô tận Phật giới. Thần tộc quy mô đột kích, tất cả mọi người minh bạch, cái này vô tận Phật giới khẳng định là muốn triệt để bị phá hủy, bọn hắn lưu lại nữa, cũng là không có chút nào ý nghĩa. Chỉ là tại cái này vô tận Phật giới sắp hủy diệt thời khắc, Phật Hoàng đúng là mặt mũi tràn đầy ý mừng, cái này cũng thật sự là làm cho người cảm giác cười chê. Mà Đức Vô Phong lại là ở trong lòng âm thầm giận mắng. Mình cái này mạt đại Phật Hoàng, nơi nào còn có chút nào huy nghiêm, ai lại chịu thật nghe hắn hiệu lệnh. Thái cổ chi lúc, tứ đại hoàng giả, vô luận là thực lực, địa vị, vẫn là thủ hạ thế lực, đều là chênh lệch không xa, nhưng nay vô tận Phật giới đối với Đoạn Vô Phong tới nói, chỉ là một cái không có bao nhiêu tác dụng gánh vác mà thôi. Mắt thấy đại thế đã định, lại khó sửa đổi, những cái kia xuất thân từ thần tộc các tăng nhân, đều là mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, người cầm đầu kia ngoắc lấy ra mình thần khí Phật bảo. Hắn lạnh lùng uy hiếp nói, thần hoàng đại nhân phút chốc sắp tới, ai dám muốn chết. Động thủ. Đoạn Vô Phong cười to ba tiếng, hắn trực tiếp hạ lệnh động thủ, những cái kia xuất thân từ nhân tộc các tăng nhân, lập tức cùng nhau tiếng động lớn một tiếng niệm Phật, không chậm trễ chút nào liền xông tới. Còn lại những cái kia nhà sư, hơi chần chờ một dưới, cũng là chỉ có thể toàn lực thi triển thủ đoạn, muốn tại thần hoàng đuổi tới trước đó, đem những người này đều chém giết. Tốt đáng tiếc một phương thanh tịnh chi thổ. Trung lập tại các tộc chém giết bên ngoài vô số năm, đơn giản là đối mặt thần tộc bất lực chống lại, chỉ có thể lời đầu tiên đi chém giết. Mà lúc này đây, thần hoàng bọn người kỳ thực sớm đã chạy tới vô tận Phật giới bên ngoài lâu ngày, nhưng bọn hắn trong lúc cấp thiết, lại không cách nào tiến vào bên trong. Đoạn Vô Phong thế hệ này Phật Hoàng, so với trước kia khác biệt, hắn là triệt để dung hợp tha lại ra thức, cho nên hắn chỗ có thể điều động vô tận Phật giới lực lượng bản thân, lại là xa so với thần hoàng chỗ thiết tưởng, vượt ra khỏi quá nhiều. Thần hoàng tự mình xuất thủ, không ngừng sử dụng định tiên toa, oanh kích lấy vô tận Phật giới thời không bình chướng, thẳng đem vô tận Phật giới đánh sinh cơ tứ tán, lớn phiến không gian sụp đổ, trong đó sinh linh tử thương vô số. Nhưng là, nếu là này xuống dưới, không có một đoạn rất lâu, hắn lại là khó mà đem hoàn toàn phá hủy. Các ngươi đi, đem cái kia mới nhậm chức Phật hoàng giết. Dòng dã oanh kích một ngày sau đó, thần hoàng lập tức mất kiên trì, hắn chỉ một ngón tay, vạn vực thần vương lập tức mang một đám nguyên thủy cảnh thần tộc vọt vào vô tận Phật giới. Đoạn Vô Phong phòng hộ, giống như là một cái sảng, để lọt tuy nhiên thần hoàng, lại không cách nào ngăn cản những này tại năng lượng hình thái bên trên, kích cỡ nhỏ quá nhiều thần tộc cường giả. Mà mọi người không biết, thế hệ này Phật Hoàng chỉ là vừa mới từ trong luân hồi tránh ra, thực lực của hắn cũng không mạnh, có một vị thần vương dẫn đội, muốn đến là không khó xử lý đối phương. Nhưng là, vạn vực thần vương bọn hắn nhất hành hơn 30 người, mới vừa tiến vào vô tận Phật giới bên trong. Bọn hắn phía sau thời không lại là đột nhiên một trận biến hóa, đường lui tự nhiên còn có, chỉ là trong đó nhiều hơn vô số đạo thời không cách trở. Ai? Vạn vực thần vương giận dữ, nghĩ không ra suy bại đến trình độ này vô tận Phật giới, lại còn có người dám đối với mình, thiết bên dưới mai phục. Nhưng là, một đạo bóng người quen thuộc, chậm rãi từ hư giữa không trung đi ra, lại là đem một đám thần tộc, kinh người người sắc mặt đại biến. Bọn hắn đều là biết, trước mặt cái này tên là Diệp Vân thiếu niên, thế nhưng là có thể tại thần hoàng trong tay, toàn thân trở ra tồn tại a. Kỳ thực, Đoạn Vô Phong đã sớm biết Diệp Vân đến, chỉ là Diệp Vân vô tâm nhúng tay Phật môn nội bộ sự tình, mà đứt đi những người này đường lui, lại đem Diệp Vân cho Na Di tới, cũng chỉ là Đoạn Vô Phong một ý niệm sự tình. Chư vị, nếu như các ngươi thần tộc không có thần vương cấp tồn tại, không biết là có hay không sẽ đối với các ngươi thần hoàng, đối với các ngươi chủng tộc khí vận có một ít ảnh hưởng đâu. Diệp Vân không có vội vàng xuất thủ, mà là nhàn nhạt nói một câu, giữa sân tất cả thần tộc lập tức sắc mặt đại biến. Lúc này thần tộc bị mất thiên đình về sau, không nói là một đám chó nhà có tang, nhưng cũng là vô căn chi mục vô nguyên chi thủy, nếu thật là Đoạn Tuyệt có thể chấn áp nhất tộc khí vận vương giả cấp tồn tại, cái kia chỉ sợ thật sẽ khiến khí vận sụp đổ sói mòn. Chương 942, tam giới gây dựng lại. Ngăn lại hắn. Cơ hồ là không có chần chờ chút nào, vạn vực thần vương liền rắc cuống họng, lớn tiếng hô lên. Trong chấp nhóm này, hắn cũng không biết mình chỉ là đơn thuần sợ chết, hay là vì chủng tộc lợi ích cân nhắc, nhưng là vô luận gì, hắn biết mình quyết không thể chết ở chỗ này. Nhìn hắn đào tẩu, thừa hạ những cái kia nguyên thủy cảnh thần tộc, lập tức lộ ra tuyệt nhiên chi sắc, trước đó còn có người coi là bằng lấy bọn hắn cái này nhiều người, đủ để vây giết Diệp Vân, hoặc là cẩn thận đọ sức, nhưng nhìn đến vạn vực thần vương phản ứng, một đám thần tộc lập tức tuyệt vọng rồi. Diệp Vân không khỏi phá lên cười, đây chính là hắn muốn cục diện, không nói chính hắn đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ, chỉ là Đoạn Vô Phong tại phía bên nào âm thầm tọa chấn, lại có thể để cái này vạn vực thần vương như vậy đào tẩu. Phốc phốc phốc. Thiên Chu thần kiếm lóe lên thúc tâm đoạt phách khủng bố hàn quang, đi đầu 7-8 vị nguyên thủy cảnh thần tộc cứng giả, cứ như vậy ngây ngốc đứng ở nơi đó, cùng là giấy đồng dạng, bị Diệp Vân không tốn sức chút nào liền chém làm từng đoàn huyết vụ. A. Thừa hạ thần tộc cường giả gặp này, lập tức lại không liều chết một trận chiến chi tâm, mà là riêng phần mình phân tán mà chạy, cũng không biết thống ngự tiên giới vô tận tuế nguyệt bọn hắn, chưa từng có qua này chật vật kinh lịch. Kỳ thực, bằng Diệp Vân nay thực lực, liền xem như một kích đem bọn hắn đều tru sát, cũng chưa chắc liền làm không được. Nhưng là, thế cục bây giờ lại là, từng vị thần tộc cường giả, bởi vì bốn phía không gian tự hành Nazi, mà theo thứ tự chủ động tới đến Diệp Vân trước mặt. Diệp Vân tùy ý huy kiếm, đem bọn hắn từng cái chém giết, những người này trước khi chết tuyệt vọng cùng bất lực, cũng liền có thể tưởng tượng được. Mà hết lần này tới lần khác tại không gian pháp tác dụng phía dưới, bọn hắn trước khi chết thê lương chu lên, lại là hoàn toàn sẽ chuyển vào thừa hạ mỗi người trong thức hải. Vạn vực thần vương nghe, một tiếng này âm thanh hắn vô cùng quen thuộc tộc nhân kêu thảm, trong lòng e ngại quả thực là cùng muốn giống như điên. Hắn liều mạng chạy trốn lấy, nhưng bốn phía thời không được biến hóa, mặc cho hắn đem hết thủ đoạn, lại không cách nào thoát đi. Những cái kia tiếng kêu thảm thiết bao phủ khu vực phạm vi. Giờ khắc này, đối với vạn vực thần vương tới nói, những cái kia tiếng kêu thảm thiết, không thể nghi ngờ là so trong truyền thuyết, trong địa ngục đòi mạng ác quỷ gào thét, còn kinh khủng hơn nhiều. Nhưng là, sau một khắc, theo tiếng kêu thảm kia bỗng nhiên ngừng, vạn vực thần vương trong lòng, lại là không có một tia an ủi, hắn trong nháy mắt liền bị hoảng sợ chỗ thật chặt quấn chặt tâm thần. Tận đến giờ phút này, hắn mới thê thảm vô cùng nghĩ rõ ràng, chỉ cần thanh âm kia vẫn còn, cũng liền mang ý nghĩa, hắn tính mạng của mình còn tại. Lúc này lại đi dư vị, trước đó cái kia làm hắn lo lắng không thôi âm thanh, đúng là này làm cho người khát vọng, thật hy vọng nó có thể vĩnh viễn tiếp tục kéo dài a. Nhưng là, theo Diệp Vân cầm kiếm ra hiện ở trước mặt của hắn, vạn vực thần vương tự nhiên lấp đất giữa bụi biết, nhưng cái kia chỉ là hắn hy vọng xa vời mà thôi. Sinh sống quá lâu tuế nguyệt về sau, liền xem như năm đó hắn, lại thế nào anh Tuấn Uy Vũ không sợ, cũng sớm đã bị thời gian san bằng tín nhiệm. Nay vạn vực thần vương, mong mỏi quá lớn chỉ là sống bên dưới mà thôi. Chờ một chút. Không nên động thủ. Ta nguyện ý gia nhập nhân tộc, cho các ngươi chinh chiến. Nhìn lấy bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, hô to vạn vực thần vương, Diệp Vân thần sắc tràn đầy bình tĩnh, hắn chỉ là khẽ lắc đầu, vạn vực thần vương trong ánh mắt, lập tức tràn đầy hôi bại vẻ tuyệt vọng. Kỳ thực Diệp Vân cực kỳ nghi hoặc, đường đường một vị thần vương, về phần tham sống sợ chết đến nước này à. Không cần ngươi động thủ, ta nguyện ý tự sát. Cầu. Van cầu ngươi, buông tha ta tàn hồn nát phách, để chúng nó tiến vào luân hồi được chứ. Diệp Vân không chậm trễ chút nào, liền lại lắc đầu, nếu là Diệp Chiến không có xảy ra chuyện, hắn ngược lại là cũng không trở thành nhất định phải làm như thế tuyệt, nhất định phải làm cho đối phương hồn phi phách tán không thể, nhưng là nay, Diệp Vân tự nhiên không có loại tâm tình này. A a, kia hy vọng cuối cùng đoạn tuyệt, vạn vực thần vương lập tức tiếng kêu thảm thiết đau đớn lên, hắn trong lòng tràn đầy đối tử vong tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Đồng thời lại là đối với mình khúm núm nịnh bợ, cảm thấy cự đại khuất nhục. Vâng! Nháy mắt sau đó, khiến cho Diệp Vân cảm thấy ngoài ý muốn chính là, vạn vực thần vương đúng là trực tiếp từ bạo điệu, thần hồn của mình cùng thân thể, trên đời này lại là có người, sợ chết sợ đến tự sát cấp độ, cũng coi là khiến người vô pháp tin. Chấn! Diệp Vân chỉ một ngón tay, liền liền đối phương tự mình hủy diệt về sau, còn sót lại bất cứ dấu vết gì, Diệp Vân đều không có tính toán buông tha. Phúc! Cùng lúc đó, đang phiền não, oanh kích vô tận Phật giới, đến cho hết thời gian thần hoàng, đột nhiên biến sắc, một miệng lớn huyết thủy, liền phun ra ngoài. Cái này một thanh, nhưng cũng không phải chỉ là một số tinh huyết, mà là theo thần tộc khí vận, tiến một bước trôi qua về sau, tiêu tán mất, vốn thuộc về thần tộc hoàng giả một bộ phận nguyên khí. Thần tộc không vương sau nếu, lại là trực tiếp khiến cho thần hoàng, hao tổn một bộ phận nguyên khí. Phía bên nào, lớn giả Diệp Thiền trong nội viện, chính đang lẳng lặng mà nhìn, trận bên dưới hỗn loạn đánh trận Đoạn Vô Phong, đột nhiên quay đầu, chỉ gặp Diệp Vân đã đứng ở bên cạnh hắn. Muốn ta xuất thủ sao? Đoạn Vô Phong khẽ thở dài một tiếng, tham thẳm nói ra, cái kia cũng không cần, chỉ là cái này vô tận Phật giới, ngươi nói là giao cho thần tộc phá hủy tốt đâu, vẫn là lợi dụng trận pháp chi lực, đem Na Di đến nhân gian giới tốt. Diệp Vân lập tức sững sờ, hắn không nghĩ tới Đoạn Vô Phong còn có thể có dạng này thủ đoạn nghịch thiên, Na Di một phương chủ thế giới, đây quả thực là không cách nào tưởng tượng sự tình. Nhưng nếu là phương này chủ thế giới, mình chủ động đi Na Di, cái kia tự nhiên lại là một chuyện khác. Biết Đoạn Vô Phong có thể làm đến bước này, cái kia trong sân cục thế, tự nhiên là tận ở trong lòng bàn tay của hắn, không cần Diệp Vân xuất thủ nữa. Trên thực tế, Đoạn Vô Phong chỉ là hy vọng, những này xuất thân từ thần tộc nhà sư, chết tại mặt khác những cái kia tăng trong tay người mà thôi, về phần hắn cái gọi là, chia đều bổn nguyên khí vận vân vân, chỉ là thuần nát tại nói bậy. Đoạn Vô Phong tuy nhiên bản tính thuần lương, mà dù sao cũng là cùng Vương Quân làm nhiều năm huynh đệ, cái này chút thủ đoạn tự nhiên còn không tính là gì. Đương nhiên là Na Di đến nhân gian giới A, cái này còn cân nhắc cái gì? Không phải như thế, tam giới chưa cắt, Phật môn tự lập, dạng này thăng bằng đã tồn tại vô tận tuế nguyệt, nếu là bỗng nhiên đánh vỡ, tất nhiên sẽ dẫn đến tam giới gây dựng lại, thời không đại loạn. Người tại nhân gian giới dựa vào nhân hoàng ý chí bày ra thời không bình chướng, tất nhiên sẽ bị khí vận cọ rửa, thành làm một cái lỗ hổng vô số lớn cái sàng. Nghe Đoạn Vô Phong nói như vậy, Diệp Vân lập tức nhíu mày trầm tư, Đoạn Vô Phong ý tứ hắn hiểu được, một khi tam giới biến động, thần ma lưỡng tộc đại quân tất nhiên sẽ phô thiên cái địa phủ kín nhân gian giới không gian. Không có việc gì, nhân tộc sớm đã làm xong, chịu đựng dạng này tẩy lễ chuẩn bị. Chỉ hơi hơi chần chờ, Diệp Vân lập tức làm ra quyết đoán, trước đó nhân tộc đều đã nhưng làm xong, ứng đối hai đại hoàng giả đồng thời giáng lâm chuẩn bị, so với cục diện bây giờ, thật sự là không biết hiểm ác bao nhiêu. Tốt. Vậy ta liền động thủ. Chương 943, tái chiến thần hoàng. Đoạn Vô Phong nhàn nhạt nói một câu, cũng không có nhìn thấy hắn có chút động tác. Giữa sân những cái kia xuất thân từ thần tộc các tăng nhân, đột nhiên toàn thân cứng đờ, có trong một chớp mắt thất thần. Đây là bởi vì bọn hắn sinh sống vô số năm vô tận Phật giới bản thân, tại bài xích bọn hắn, áp chế bọn hắn, thậm chí là muốn diệt giết thần hồn của bọn hắn. Phốc phốc phốc. Đang cùng chi giao thủ những cái kia nguyên thủy cảnh các tăng nhân, trong lúc nhất thời hoặc là thu lại không được xuất thủ công kích, hoặc là hoàn toàn không có ý thu tay, tóm lại tại một mảnh trong tiếng nổ vang, tất cả thần tộc nhà sư đều đã bị đánh huyết vụ. Đoạn Vô Phong vây tay, những cái kia huyết vụ lập tức thật sâu chìm vào đại địa chỗ sâu, trở thành tẩm bổ vô tận Phật giới tốt nhất chất dinh dưỡng. A, mắt thấy, nhiều như vậy nguyên thủy cảnh tồn tại, trong khoảnh khắc đều rơi vào một cái, hồn phi phách tán hạ tràng, thừa hạ các tăng nhân lập tức đều kinh hô lên. Mà nháy mắt sau đó, còn không chờ bọn hắn, hướng Đoạn Vô Phong đòi hỏi hắn trước đó hứa hẹn bổn nguyên khí vận, Đoạn Vô Phong đã nhắm mắt lại, tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Oeng. Ầm ầm. Hạo Hãn vô biên vô tận Phật giới, đột nhiên chỉnh thể lắc lư, giống như là một cái ngủ say ước vạn năm cự nhân, một chút xíu muốn dãy rủa lấy đứng lên. Sau một khắc, Đoạn Vô Phong thất khiếu bên trong đồng thời chảy ra máu tươi, đây không phải vô tận Phật giới đối sự phản vệ của hắn, mà là bởi vì bằng hắn nay thần hồn cường độ, muốn thao túng một phương chủ thế giới, thật sự là quá miễn cưỡng một số. Phật Hoàng, ngươi muốn làm gì? Có người nhìn ra không đúng, vừa sợ vừa giận quát to một tiếng. Giữa sân những cái kia xuất thân từ nhân tộc nhà sư, sớm đã tản ra đem Đoạn Vô Phong vây vào giữa. Bọn hắn nhân số tuy ít, lại là từng cái mặt mũi tràn đầy vẻ kiên nghị, muốn thương tổn đến Phật Hoàng, trừ phi là bọn hắn đều chết sạch. Ông! Một tiếng thanh thúy vô cùng kiếm minh, đột nhiên vang lên, một cỗ đủ để chấn áp hết thảy vô thượng uy nghiêm, đột nhiên uy áp tứ phương. Đám người nhao nhao ghé mắt, chỉ gặp một thanh trí cao thần khí, sớm đã lẳng lặng lơ lửng tại đỉnh đầu của mọi người chi dưới. Theo Diệp Vân tu vi tăng lên, một thanh này Thiên Chu thần kiếm uy năng, tự nhiên cũng là tăng lên không ít. giữa sân tuy nhiên đều là nguyên thủy cảnh tồn tại, nhưng lại là không ai dám nói, mình liền nhất định có thể ngăn cản, cái này chí cao thần khí tiện tay một kích. Chư vị, tại bên dưới đúng vậy nhân hoàng Diệp Vân. Cái này vô tận Phật giới, sắp nhập vào nhân gian giới, chư vị cũng riêng phần mình mang theo các ngươi chủng tộc, nhập vào chúng ta nhân tộc, gì? Diệp Vân chuyện đương nhiên nói một câu, trong sân dị tộc các tăng nhân, lập tức đều là sắc mặt một khổ. Bọn hắn vừa mới lây dính thần tộc máu, kỳ thực sớm đã không có đường lui. Huống chi, Diệp Vân mặc dù chỉ là phong đạm vân khinh đứng ở nơi đó, nhưng ai cũng biết, hắn nhưng chính là đang chờ chim đầu đàn nhảy ra, tốt đem chém giết đây. Bái kiến nhân hoàng. Những này nhân tộc nhà sư, đều là kích động quỷ bái xuống dưới, tuy nhiên bọn hắn sớm đã không hỏi thế sự vô số năm, nhưng nay tam giới cũng thế, bọn hắn tự nhiên đều là lòng dạ biết rõ, tại loại này tộc hương diệt trước đó, cho dù Phật Pháp cũng không thể làm cho người thả bên dưới chấp nhất. Xin hỏi người hoàng đại nhân, trước đó Phật Hoàng đáp ứng những cái kia, bổn nguyên khí vận. Một vị nguyên thủy cảnh đệ lục tầng dị tộc là nhà sư, mặt mũi tràn đầy đều là nhỏ như rắn vặn vẹo nếp nhăn. Hắn tuy nhiên minh biết mình không có treo chọc Diệp Vân thực lực, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi một câu. Diệp Vân ánh mắt quét qua, lập tức biết người này thọ nguyên cũng là sẽ phải đi đến cuối con đường, nếu là không chiếm được bổn nguyên khí vận tầm bổ, hắn tùy thời đều có thể như vậy viên tịch. Nhưng là trái lại, nếu là đạt được bổn nguyên khí vận tầm bổ, hắn ngược lại là vô cùng có khả năng thuận thế tiến giai đến nguyên thủy cảnh đệ thất tầng, trong nháy mắt trở thành thần vương cấp tồn tại, đông dưng thêm ra gần như vô hạn thọ mệnh. Trước đó cũng là tại người này cái thứ nhất hưởng ứng phía dưới, những dị tộc kia các tăng nhân, lúc này mới tham dự vây giết thần tộc. Muốn đến, giữa sân đại đa số lao tăng, cũng đều là tương tự trạng thái đi. Chư vị yên tâm, chờ chúng ta trở về nhân gian giới về sau, ta sẽ lần thứ hai phân phong thiên hạ, dùng bổn nguyên khí vận giúp ta nhân gian giới, thôi phát ra tận khả năng nhiều cường giả tới. Diệp Vân lời nói này, nhưng thật ra là cực kỳ lập lờ nước đôi, nhưng những này dị tộc các tăng nhân cũng là đều hiểu hắn ý tứ. Có thể hay không đạt được đầy đủ bổn nguyên khí vận, còn phải xem bọn hắn về sau biểu hiện. Này liên tốt, ta nguyện ý xuất lĩnh toàn tộc đều tiến vào nhân gian giới, cùng nhân tộc sóng vai một trận chiến. Cái kia tu vi cao nhất lao tăng, không chậm trễ chút nào liền làm ra hứa hẹn, những người khác cắn răng một cái, cũng chỉ có thể là nhao nhao mở miệng phụ họa. Diệp Vân nhàn nhạt gật đầu, thật cũng không làm sao để ở trong lòng. Giống bọn hắn dạng này tiểu chủng tộc, cái gọi là toàn tộc, kỳ thực phần lớn đều là sinh hoạt tại chính bọn hắn sáng tạo cái kia phương bên trong đại thế giới, cho nên Diệp Vân xem trọng, cũng chỉ là bọn hắn cá nhân mà thôi. Vâng! Liên tại như vậy hai câu nói thời gian, một tiếng thiên băng phá vỡ tiếng vang đột nhiên truyền đến, lại là toàn bộ vô tận Phật giới đột nhiên sụp đổ rơi mất chí ít một phần mười cương vực. Sinh hoạt tại những địa phương kia sinh linh, đã sớm bị đoạn vô phong sớm di chuyển, nhưng lập tức đã mất đi lớn như vậy một vùng không gian, đoạn vô phong toàn thân một trận run rẩy, từng ngụm tâm đầu tinh huyết, không đè nén được điên cuồng phun ra. Cùng lúc đó, to lớn vô biên vô tận Phật giới, lại là thật bắt đầu chuyển động, hướng về nhân gian giới phương hướng, bắt đầu vận động. Ta đi ra xem một chút. Diệp Vân nhàn nhạt nói một câu, thân hình của hắn đã biến mất ngay tại chỗ. Rầm rầm rầm. Tứ phương chủ thế giới, vốn là lẫn nhau liên lụy, vô tận Phật giới cái này nhất động, thần giới cùng ma giới đều là nhận lấy cực lớn đập vào, rất nhiều cương vực trực tiếp tại trong động trạng, biến thành cho bụi. Chỉ có cái kia trước đó, chủ động cùng ngoại giới chặt đứt hết thể liên hệ nhân gian giới. Ngược lại là may mắn thoát khỏi tại khó, tạm thời không có chịu ảnh hưởng. Mà tới tương ứng, trước đó cái kia đạo ngăn cản thần hoàng tiến vào thời không bình chướng, tự nhiên cũng là ầm vang sụp đổ, như vậy không còn tồn tại. Thần hoàng nhíu mày nhìn thoáng qua, hắn lập tức nhìn ra, mênh mông vô tận Phật giới, đúng là đang chậm rãi hướng về nhân gian giới phương hướng di động. Muốn chết. Thần hoàng trong lòng lập tức giận dữ, hắn còn tưởng rằng là vạn vực thần vương bọn người, đem đoạn vô phong dồn đến tuyệt cảnh, lúc này mới trêu chọc đối phương. Dùng ra dạng này được ăn cả ngã về không thủ đoạn. Vâng. Nháy mắt sau đó, thần hoàng tự nhiên là muốn đích thân tiến vào vô tận Phật giới, nhưng hắn còn không lên đường, chuyển động thân thể, một đạo hủy thiên diệt địa kiếm quang, lại là đã từ trước mặt hắn thời không liệt phùng bên trong, xuyên suốt đi ra. Là ngươi. Thần hoàng đột nhiên kinh hãi, hắn lập tức biết, vạn vực thần vương bọn người, tất nhiên là đều chết tại Diệp Vân trong tay, chẳng trách mình trước đó đột nhiên nguyên khí thiệt tỏi lớn, nguyên nhân đúng là ở đây. Một năm kỳ hạn chưa tới, tuy nhiên đã ngươi không chịu an phận, vậy trước tiên đánh với ngươi một trận tốt. Chương 944, chủ thế giới đụng nhau. Diệp Vân âm thanh bình thản vô cùng, thật giống như hắn đã từ Diệp chiến chết thảm trong bóng râm, đi ra. Hắn trận chiến này mục đích, tự nhiên chỉ là vì ngăn chặn thần hoàng, nhưng Diệp Vân đương nhiên sẽ không vì vậy mà buông lòng mình. Đối mặt dạng này cùng hoàng giả đối chiến cơ hội, hắn khẳng định là muốn đem hết toàn lực. Hừ, nơi đây rời xa nhân gian giới, ta nhìn ngươi còn thế nào đào tẩu. Thần hoàng tuy nhiên tức giận, nhưng trong lòng thì kinh hỉ, chỉ cần đem Diệp Vân đánh giết, cái gọi là nhân gian giới còn thật không có bị hắn nhìn ở trong mắt. Mà lại nay thần tộc, mặc dù nhưng đã suy sụp, nhưng chỉ cần hắn vẫn còn, một khi tranh thủ thêm đến nhân gian giới bổn nguyên khí vận, chưa hẳn liền không thể đem ma tộc áp chế. Nghĩ tới những thứ này, thần hoàng sát niệm trong lòng, đơn giản đúng vậy gợn sóng ngập trời, lại cũng khó có thể ngăn chặn. Vâng! Không đợi Diệp Vân thân thể, xuất hiện tại vô tận Phật giới bên ngoài, thần hoàng đã không kịp chờ đợi một quyền đánh ra, hận không thể như vậy trực tiếp đem Diệp Vân diệt giết. Quyền kiếm tương giao, thần hoàng lập tức sắc mặt đại biến, lúc này mới mấy ngày không thấy, tu vi của đối phương đúng là đột nhiên tăng vọt này nhiều. Đi! Thần hoàng lui về phía sau một bước, hoàn toàn không thèm quan tâm trước mặt hắn vô tận Phật giới, đã cách hắn đi xa, mà là trực tiếp tế ra định thiên toa, muốn trước đem Diệp Vân diệt giết lại nói. Hô! Diệp Vân trong tay Chu Thiên Thần Kiếm lắc một cái, đột nhiên hóa thành ức vạn điểm hàn quang, lập tức tạo thành một bộ lung lay sắp đổ thời không hư ảnh. Mà khiến thần hoàng đại xuất ngoài ý liệu chính là, mình định thiên toa, vậy mà tại tự hành vận chuyển phía dưới, phân ra hơn phân nửa uy năng, đi chủ động trợ giúp đối phương, ổn định cái kia một mảnh hư nghị thời không hư ảnh. Định thiên toa tuy nhiên uy năng vô cùng, nhưng nó lại có thể ổn định lại, một bộ căn bản chính là hoàn toàn hư cấu đi ra thời không. Trong lúc nhất thời, định thiên toa huy năng hơn phân nửa bỗng dưng trôi qua, mà Diệp Vân di kinh cười lớn, huy quyền đánh tới thần hoàng trước mặt. Đáng chết! Thần hoàng trong lòng không khỏi mắng to, định thiên toa bên trong khí hồn, đã sớm tiến hóa đến cùng chân nhân không khác trình độ, lại là không nghĩ tới nàng vẫn là bản tính khó sửa đổi, lập tức liền gặp đối phương tinh kế. Bành! Thần hoàng đột nhiên một quyền đánh ra, cùng Diệp Vân chính diện chạm vào nhau, song phương đều là toàn thân nhoáng một cái, trong lúc nhất thời đúng là một cái cân sức ngang tài cục diện. Kỳ thực, thần hoàng năng lượng độ dày vẫn là muốn mạnh hơn không ít, nhưng hắn từ khi thức tỉnh đến nay, liền liên tiếp hao tổn không ngừng, trong lòng nhuệ khí đã sớm bị nhiều lần thương tổn. Mà Diệp Vân lại là cùng mặt trời mới mọc, toàn thân tràn ngập sinh cơ bừng bừng, cùng gần như vô cùng vô tận hy vọng. Liền xem như thần hoàng mình, đều là trong lòng rõ ràng, dựa vào Diệp Vân niên kỷ, hắn đem đến từ nhưng là nhất định sẽ xa xa siêu việt mình. Cứ như vậy, song phương lòng tin tự nhiên là hoàn toàn khác biệt, thần hoàng tuy nhiên lòng tràn đầy nóng nảy, muốn đem Diệp Vân chu sát, nhưng hắn trong lúc cấp thiết, lại là căn bản tiểu vô pháp ngăn chặn đối phương. Theo song phương tranh đấu tiếp tục, Diệp Vân chỉ cảm thấy mình trong tay Thiên Chu thần kiếm, càng ngày càng là thuận buồm xuôi gió, lẫn nhau thời gian dần trôi qua tiến nhập một loại huyền chi hữu huyền trạng thái. Cần nhân kiếm hợp nhất thời điểm, song phương thần hồn ba động hoàn toàn hài hòa thống nhất, liền huyền là một cái sinh mệnh thể. Nhưng nếu là cần bọn hắn chia ra hành sự thời điểm, Thiên Chu thần kiếm lại là hoàn toàn tự chủ, làm ra tối ưu lựa chọn, hoàn toàn không cần Diệp Vân phân tâm. Mà thần hoàng ăn một cái thiệt thòi về sau, hắn lại là muốn lúc nào cũng phân ra một bộ phận thần hồn chi lực, đem cái kia định thiên toa chấn áp tại trong lòng bàn tay của mình. Bất quá, song phương căn cơ cuối cùng không thể giống nhau mà nói, thần hoàng luân phiên thi triển nhiều loại đại uy lực bí thuật về sau, rốt cục một chút xíu đem Diệp Vân thế công, áp chế xuống. Nhưng là, hắn lại là bi ai mà hoảng sợ phát hiện, mình muốn triệt để đánh giết đối phương, chỉ sợ cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được sự tình. Lúc đầu, cái này một cấp bậc chiến đấu, liền xem như tiếp tục mấy trăm năm, cũng không tính là cái gì, nhưng đối phương hữu nhân gian giới có thể ẩn thân, làm thế nào có thể cùng mình giao chiến thời gian lâu như vậy. Trong lúc nhất thời, thần hoàng chỉ cảm thấy mình lại là thuốc thủ vô sách, hoàn toàn cầm Diệp Vân không có bất kỳ cái gì biện pháp. Chấn! Nhưng là, mắt thấy thần hoàng có phút chốc thất thần, Diệp Vân lại là quả quyết chỉ tay một cái, thần hoàng thân thể lập tức hơi chậm lại. Vô tận tuế nguyệt đến nay, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện kinh hoàng tâm tình, đột nhiên xuất hiện ở thần hoàng trong mắt, hắn không dám tin nhìn lấy Diệp Vân, không nghĩ tới trên đời này lại có một loại năng lực, là có thể đem hắn định trụ trong nháy mắt. Cái này một cái chớp mắt, thực sự quá ngắn, ngắn đến liền xem như rơi vào thần vương cấp cường giả trong mắt, cũng tám thành sẽ đem chi trở thành ảo giác. Vâng! Diệp Vân một kiếm xuất thủ, thần hoàng đã khôi phục lại, một kích này căn bản là vô pháp thương tổn đến hắn, nhưng là khiến cho hắn nỗ lực tranh thủ tới tiên cơ, triệt để lạnh nhạt vô tổn. Diệp Vân cầm lấy trên người mình sinh cơ vô hạn, hắn hoàn toàn không để ý tự thân an nguy, trực tiếp đúng vậy một trận điên cuồng tấn công dồn sức đánh, thần hoàng lại là phế đi tốt một phen tay chân, lúc này mới ổn định lại cục thế. Mà lúc này đây, vô tận Phật giới sớm đã nhưng đụng nát vô số tinh thần, vô số chồng chất không gian, vô số ẩn tàng bí cảnh, đi tới nhân gian giới nơi không xa. Dừng tay. Xa xa, ẩn ẩn truyền đến ma hoàng gầm lên giận dữ, hắn cũng là đột nhiên phát hiện không đúng. Lúc này mới vội vã chuyển tiến đến gần, muốn ngăn cản hai đại chủ thế giới dung hợp lẫn nhau. Chấn! Chấn! Chấn! Diệp Vân chỉ tay một cái, hắn thần hồn toàn lực bạo phát phía dưới, lập tức phản phệ hắn thất khiếu bên trong đồng thời phun ra máu, mà thần hoàng cùng cái kia định thiên toa, lại là đồng thời bị định trụ một cái trước mắt. Nháy mắt sau đó, Diệp Vân thân hình đột nhiên hóa thành mạn thiên tàn ảnh, hắn đã bằng cùng với chính mình đối thời không pháp tắc lĩnh ngộ, trực tiếp chuyển qua ma hoàng phía trước. Nhìn thấy khí tức tán loạn, máu me đầy mặt Diệp Vân, ma hoàng ngược lại là sững sờ, rất có vài phần bánh từ trên trời rớt xuống ý tứ. Hừ, thần hoàng tên phế vật kia, thế mà để ngươi chạy trốn. Đáng tiếc, ngươi trốn đến nơi này, chỉ sợ sẽ chết càng nhanh a. Ma hoàng nhìn thấy Diệp Vân cái này, một tay giảo động tam giới phong vân biến ảo, khiến cho hắn ước vạn năm tinh kế, ra rất nhiều biến số ra hỏa, rơi xuống chật vật như vậy ruộng đất, hắn lập tức nhịn không được chê cười. Có thể thu hoạch được một vị hoàng giả chế nhạo, kỳ thực cũng là một vinh quang to lớn. Diệp Vân lại là nhịn không được cười lên nói, ngươi còn không xuất thủ, coi như không còn kịp rồi. Ầm ầm. Diệp Vân một câu nói xong, chỉ gặp cái kia vô tận Phật giới di động, đột nhiên tăng nhanh một điểm tốc độ, trực tiếp liền đụng vào nhân gian giới phòng hộ bích lũy phía trên. Hai đại chủ thế giới chính diện chạm vào nhau, trong lúc nhất thời tựa hồ toàn bộ vũ trụ đều lắc bắt đầu chuyển động. Vô số không gian trong nháy mắt chết, vô số không gian trong nháy mắt tân sinh. Mà những cái kia cự ly này va chạm chỗ, tương đối gần sinh linh, tự nhiên là không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp hóa thành cho bụi. Đương nhiên, vô luận là vô tận Phật giới, còn là nhân gian giới, đều là đã sớm chuẩn bị, đã đem nhân khẩu thiên tỷ, chết đi ngược lại là ngây thơ vô tri thần ma lưỡng tộc người xâm nhập. Nhưng là, theo lần này va chạm, cái kia đạo thủ hộ lấy nhân gian giới thời không bình chướng, lại là chỉ ở trong chớp mắt liền triệt để vỡ vụn ra. Chương 945, Huyền Hải Chi Linh. Dư âm nổ mạnh đột nhiên chấn động ra đến, mấy ngàn vạn dặm phạm vi bên trong, những cái kia chờ đợi tại nhân gian giới bên ngoài, chờ đợi lấy xâm nhập trong đó thần ma lưỡng tộc cường giả, lập tức thương vong vô số. Phúc! Diệp Vân cùng Đoạn Vô Phong đồng thời miệng lớn phun ra máu tươi, Đoạn Vô Phong ở vào lớn già Diệp Thiền trong nội viện còn tốt, mà Diệp Vân lại là độc thân ngăn tại ma hoàng trước mặt. Ước triệu tộc nhân trong nháy mắt chết thảm, ma hoàng thần sắc chưa biến, mà hắn nhìn thấy Diệp Vân trọng thương thổ huyết, lại là lập tức vui mừng quá đỗi. Giờ này khắc này, nếu là ma hoàng tế lên ly biệt câu, chưa hẳn liền không thể ngăn cản, hai đại chủ thế giới lẫn nhau dung hợp, nhưng là, tại ma hoàng xem ra, chỉ cần có thể trước đánh chết Diệp Vân, cái khác hết thảy đều đã không trọng yếu nữa. Hô! Tại thời không kịch liệt khuấy động biến hóa phía dưới, ly biệt câu bên trên tách ra hào quang bảy màu, khiến cho ma hoàng hơi kỳ quái là, Diệp Vân vậy mà không có trốn tránh, mà là đảm nhiệm dựa vào bản thân đem đầu của hắn, cho cắt xuống. Vâng! Xa xa! Tại vô số thời không vẫn diệt cùng tân sinh bên trong, một đạo khuynh thành tuyệt thế thân ảnh, chính đang nhanh chóng vây tay, kết xuất từng cái ấn kết, ổn định lấy tân sinh nhân gian giới. Nguyên lai, vì hoàn thành lưỡng giới dung hợp, Diệp Vân không thể không đem Vũ Tiên mà bừng tỉnh, trước đó chính là nàng mượn lực trận pháp, bóp méo thời không, sớm trong nháy mắt đem Diệp Vân thân thể, Nazi trở về nhân gian giới bên trong. Phía bên nào, Đoạn Vô Phong đột nhiên gầm thét một tiếng, vô tận Phật giới phòng hộ chi lực, lập tức hạ thấp cực hạn. Mặc cho nhân gian giới đối với nó ngầm chiếm, lại là hoàn toàn không có phản kháng ý tứ. Tại hai người liên thủ phía dưới, kịch liệt chấn động, lập tức thời gian dần trôi qua lăng xuống, tuy nhiên còn có vô số dư ba, không biết sẽ bền bỉ bao lâu, nhưng ở nổi giận thần hoàng cùng ma hoàng thúc đẩy phía dưới, vô số thần ma lưỡng tộc cường giả, lại một lần nữa tụ họp lại, điên cuồng tuần hướng nhân gian giới. Diệp Vân, thế giới chi cơ hoàn hảo không chút tổn hại, thần hoàng cùng ma hoàng, tạm thời còn vào không được. Thiên điệu tân sinh như vậy trong tiếng nổ vang, truyền đến Đoạn Vô Phong phân chấn không thôi gầm lên giận dữ, hắn cũng không nghĩ tới, Vũ Tiên mà trận pháp chi đạo lại là đạt đến trình độ như vậy, chỉ là tại trong khoảnh khắc, liền ổn định lại hai phe chủ thế giới va chạm ba động. Mà tuy nhiên hoàng giả tạm thời vô pháp tiến vào, nhưng lúc này tam giới bích lũy, xem như bị triệt để đánh xuyên qua. Toàn bộ nhân gian giới, cơ hồ khắp nơi đều cùng cái khác lượng giới lẫn nhau liên thông. Khốn nhiều thần ma lưỡng tộc thật lâu. Vô pháp điều động đại quân tiến vào nhân gian giới khốn cục, lập tức hóa giải. Đừng nói ma tộc tộc vô số người, riêng chỉ là thần tộc chỗ thu nạp các tộc liên quân, đúng vậy một cái vô pháp tính ra bảng con số lớn. Theo hai đại hoàng giả, được ăn cả ngã về không như vậy mệnh lệnh, toàn bộ nhân gian giới, lập tức khắp nơi đều là chiến hỏa, cơ hồ mỗi một tấc đất phía trên, mỗi một khoảng trời bên trong, đều là lít nha lít nhít nhét đầy xâm lấn mà đến địch nhân. Rầm rầm rầm. Thiên Chu thần kiếm điên cuồng vung vậy mở, mỗi một kiếm rơi chết đi người xâm nhập đều là thi tích núi, máu chảy biển, một cỗ phóng lên tận trời tử khí, lập tức tan ra bốn phía, điên cuồng ăn mòn nhân gian giới bổn nguyên khí vận. Vũ Tiên mà vội vàng điều động trận pháp chi lực, đem những này tử khí dẫn đạo đến nhân gian giới bên ngoài, chỉ là nay tam giới triệt để liên thông, nàng lại gì nỗ lực, cũng chỉ là chén nước xe mới mà thôi. Vân đại ca, một trận chiến này, không có thành ngàn trên trăm năm, xem ra là sẽ không kết thúc. Vô số chém giết tiếng hét thảm bên trong, Vương Quân lớn tiếng nhắc nhở một câu, Diệp Vân biến sắc, hắn thần hồn triển khai, đem toàn bộ nhân gian giới đều bao phủ tại cảm giác phạm vi bên trong. Quả nhiên, xâm lấn địch quá nhiều người, càng là tại liên tục không ngừng vô hạn bổ sung mà đến, muốn đem đều chu sát, cơ hồ đồng đẳng với giết hết giết sạch, vô cùng vô tận thần ma lưỡng tộc. Khi dưới, Diệp Vân lại không chần chờ, thân hình hắn lóe lên, đã biến mất tại tất cả mọi người cảm giác bên trong. Đương nhiên, Vương Quân mấy người đều là biết, Diệp Vân đây là chạy tới Huyền Sinh môn. Nháy mắt sau đó, Diệp Vân trực tiếp chuyển qua Đoạn Vô Phong bên người, thần thái bề ngoài, khí tức tán loạn, Đoạn Vô Phong đã biết hắn ý đồ đến. Cẩn thận. Đoạn Vô Phong hư nhược nói một câu, theo hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đầu trận pháp truyền tống liền trực tiếp bị chuyển qua Diệp Vân trước mặt. Đoạn Vô Phong tự nhiên không phải không yên lòng Diệp Vân thực lực, tuy nhiên nhân hoàng rời xa nhân gian giới, chung quy là có chút khiến người yên tâm không xuống. Diệp Vân gật gật đầu, hắn một bước phóng ra, đặt chân chi địa đã là một mảnh hoang vu vắng vẻ, nguyên thuộc vu tiên giới thổ địa. Nơi này nay tuy nhiên xem như ma giới, nhưng ma tộc trong lúc nhất thời lại là tất cả đều bận rộn công kích nhân gian giới, mà theo tiên giới suy vong, nơi đây ước trong vòng vạn dặm đúng là không thấy chút nào người ở. Diệp Vân yên lòng, hắn lấy ra trọng kiếm vô phong, hướng về đại địa thâm sử nhẹ nhàng vung lên, một đầu dài rộng đều vượt qua mấy ngàn dặm cự đại hố sâu, đột nhiên bỗng hiện ra đi ra. Lập tức, bốn phía thời không đột nhiên đại biến, nguyên bản cằn cỗi hoang vu thổ địa, lặng yên biến mất không còn tăm tích, một mảnh trong vòng nghìn dặm hồ nước, trống rông xuất hiện tại Diệp Vân chân dưới. Hắn dùng thần hồn quét qua, lập tức cảm giác được hồ này nhìn như chỉ là phương viên hơn vạn dặm, nhưng trên thực tế, nội bộ mỗi một giọt nước đều ẩn chứa bảng đại vô biên sinh cơ, giấu dếm một mảnh lớn thời không. Không đợi Diệp Vân quyết định phải làm những gì, chỉ gặp phía dưới dao động cuốn một cái, cảnh sát chung quanh lại là đột nhiên đại biến. Từng mảnh nhỏ khu rừng rậm rạp đột nhiên bình đi lên, trong đó chim hót thú đi, các loại cảnh vật đầy đủ mọi thứ. Chỉ gặp tại rừng rậm kia chỗ sâu nhất, một tòa rộng lớn hy vọng xa vời cái đình nhỏ, đột nhiên xuất hiện, một tấm trong đó bàn đá trước đó, ngồi lặng lặng một vị mặt mũi hiền lành lão giả. Lão giả này râu tóc bạc trắng, toàn thân khí tức cùng là tiên quân lâm phàm, mà hắn thần hồn nội liễm phía dưới, Diệp Vân đúng là trong lúc nhất thời thấy không rõ người này tu vi thật sự. Ha ha, tiểu hữu làm gì ở trên trời ngẩn người, gì không xuống uống một chén sinh cơ chi trà. Lão giả này nói, đưa tay tại cái kia trên bàn đá một vòng, hai cái tiểu xảo chén trà, lập tức xuất hiện ở nơi đó, trong đó nóng hôi hổi hương trà bay thẳng không trung mà đi, khiến cho Diệp Vân thể xác tinh thần một trận thư sướng. Cũng tốt. Diệp Vân khẽ thở dài một tiếng. Trong mắt của hắn lại là lóe lên một chút bất đắc dĩ. Cái kia nho nhỏ một chén nước trà, kỳ thực hàm ẩn lấy vô tận số lượng, chỉ là cái này chút thủ đoạn tự nhiên không làm khó được Diệp Vân. Hắn một thanh đem uống cạn, chấn ma sách hơi phát động, lập tức ngăn trở, cái kia trong chén trà tiếp tục thêm ra nước trà. Trà ngon. Diệp Vân nói, hắn đúng là chậm rãi nhắm mắt lại. Cái này trong nước trà, ẩn chứa gần như vô cùng vô tận bàng đại sinh cơ, đem uống bữa sau lúc để Diệp Vân nhiều ngày tới thân thể mỏi mệt cùng tâm lý tiêu tụy đều thật to hóa giải xuống tới. Tinh tế phẩm vị trà này bên trong ẩn chứa sinh cơ, đổi thành người khác chỉ sợ liền muốn đại triệt đại ngộ, như vậy buông xuống hết thảy phân tranh, đời này không muốn lại đổ lục sinh linh. Nhưng Diệp Vân bỗng nhiên mở to mắt, trong mắt của hắn lại là tràn đầy, đều là sắc cơ. Chương 946, cái sắc không hồn. Ha ha, tiểu hữu thật mạnh sát tâm a. Lão giả này nhuyễn miệng cười, tựa hồ cũng không biết, đối phương sát khí là bởi vì ai mà phát. Chỉ là sinh cơ chi trà, há có thể tan rã trong nội tâm của ta sắc cơ. Diệp Vân bất đắc dĩ lắc đầu khẽ thở dài một tiếng, hắn đưa tay tại cái kia trên bàn đá vỗ, cảnh vật bốn phía lập tức đại biến, nguyên lai hai người đây là tới đến một phương vô biên đại hải trung tâm, đứng ở một cái cự đại hải thú trên đỉnh đầu. Ta chưa từng có hại qua một người, cũng tự hỏi không có có đắc tội qua tiểu hữu, ngươi làm sao khổ hùng hổ doa người. Mượn ngươi thân thể dùng một lát, có lẽ đối ngươi cũng có chỗ tốt. Diệp Vân nhàn nhạt nói một tiếng, hắn lặng lặng cảm thụ được mảnh này huyền xanh chi hải ảo diệu, ngược lại cũng không phải đặc biệt chớ nóng vội động thủ. Chỗ tốt gì? Để ngươi ẩn tại một người trong thức hải, bản thân cảm thụ một bên dưới tư vị giết người. Nếu không có dạng này thể ngộ, ngươi đạo này thiên địa ẩn dục sinh cơ, chỉ sợ mãi mãi cũng vô pháp thoát ly tự thân gông cùm xiềng xích, chỉ có thể vĩnh viễn đỉnh trệ tại cảnh giới bây giờ. Lão giả này vốn chỉ là tuyệt vọng thuận miệng hỏi một chút, lại không nghĩ rằng Diệp Vân đúng là có chút chăm chú trả lời một phen. Là ai muốn mượn dùng thân thể của ta? Tương lai tam giới chi chủ. Lão giả này trong mắt lập tức kịch liệt dãy rủa, nếu là đối phương nói là sự thật, đợi người kia mượn nhờ thân thể của mình, sinh cơ phục hồi về sau, lại trả lại tự do của mình, ngược lại còn thật là một chuyện tốt. Nhưng là, bản năng cầu sinh, chính là sinh mệnh chủ đề vĩnh hằng, hắn thân vì thiên địa ở giữa một đạo sinh cơ hóa thân, ẩn nấp tại huyền xanh trong biển vô số năm, liền xem như huyền sinh muôn người, đều chưa từng gặp qua hắn. Chỉ là bởi vì cảm nhận được Diệp Vân trên thân, vô cùng mãnh liệt sát ý, cái này mới không thể không chủ động hiện thân, muốn dùng sinh cơ hỏa tan đối phương sát ý. Ai? Trong nội tâm của ta minh bạch, ngươi nói là sự thật. Nhưng là, để cho ta bó tay chờ bị bắt, thật sự là làm không được a. Lão giả này cười khổ một tiếng, hắn đã có thể biết trước đến, mình cự tuyệt xuống tràng. Nhưng là, hắn thân vì bên trong đất trời sinh cơ hóa linh, há có thể làm ra từ ném từ địa, đem sinh mệnh của mình giao cho người khác tài quyết sự tình. Cũng tốt. Diệp Vân đưa tay đến bắt, lão giả này lập tức hướng mặt đất một co quắp, biến thành một chỗ giọt nước, hướng về trong biển bỏ chạy, đồng thời cái kia cự đại hải thú, cũng là cấp tốc hướng về đại hải phía dưới, chìm xuống dưới. Mà một phương này đại hải, từ bên ngoài nhìn chỉ có hơn vạn dặm phương viên, nhưng Diệp Vân thân ở trong đó, lúc này mới phát hiện nó vô biên vô tận, cùng là một phương chủ thế giới rộng rãi. Chấn. Diệp Vân chỉ tay một cái, vô luận là cái kia một chỗ giọt nước, vẫn là cái kia đang đắm chìm hải thú, đồng thời đột nhiên ngưng trệ tại nơi đó. Nhưng là, nháy mắt sau đó, những này giọt nước đột nhiên biến thành thủy khí, tan rã tiến vào bốn phía trong gió biển, mà cái kia cự đại hải thú, càng là trực tiếp tự bạo thân thể. Nó thân thể cao lớn đột nhiên trở nên chia 5 xẻ 7, đục ngầu huyết thủy, lập tức nhuộm đỏ thật là lớn một mảnh mặt biển. Ngươi biết, như thế tránh, căn bản cũng không có ý nghĩa. Diệp Vân nhàn nhạt nói một tiếng, hắn biết phương này nước biển chỉ sợ không phải tốt như vậy thu lấy, thế là hắn trực tiếp chỉ tay một cái, một đoàn cựu thải biển lửa, lập tức hướng về phía dưới lan tràn ra. Tiểu hỏa linh gần nhất trưởng thành tuy nhiên còn tính là không tệ, nhưng nếu là muốn để nó đem cái này toàn bộ nước biển, đều cho bao vây lại, nó lại là còn xa xa làm không được. Diệp Vân nguyên là dự định, một chút xíu đem cái này nước biển bốc hơi, cũng là phải. Nhưng là, khiến cho hắn hơi ngoài ý muốn chính là, cái này trong nước biển mỗi một giọt nước nhỏ, đều cùng là có sinh mệnh, cảm giác được hỏa diễm xâm nhập, chúng nó đúng là đang nhanh chóng bắt đầu thoát đi. Cứ như vậy, chỉ là mấy hơi thở ở giữa, nguyên bản bàng đại vô biên huyền xanh chi hải, lại biến thành hơn vạn dặm quy mô. Diệp Vân vẫy tay, liền muốn đem cho cả nắm trong tay. Soạn. Một tiếng nước chảy truyền đến, một đạo bay thẳng vân thiên cự đại hải lãng, đột nhiên từ đáy biển chỗ sâu xoắn tới, hướng về Diệp Vân đánh tới. Chỉ gặp trước đó lão giả kia, mặt mũi tràn đầy chật vật hoảng loạn, miễn cưỡng hướng về Diệp Vân huy quyền đánh tới, nhìn hắn cứng rắn bộ dáng, đúng là tựa hồ lần đầu tiên trong đời huy quyền đánh người. Diệp Vân lập tức nhướng mày, như không phải là vì Diệp Chiến, hắn kỳ thực cũng không muốn tới vì chiến. Oeng. Diệp Vân vươn tay đẩy ra, một kích này phía dưới Diệp Vân đúng là trùng điệp lui về phía sau ba bước, cái này mới đứng vững thân thể. Tốt nặng nghề lực lượng. Diệp Vân hơi biến sắc, không nghĩ tới cái này huyền xanh chi hải, đúng là ẩn chứa này bảng đại mà rộng rãi lực lượng. Chỉ là đối phương không sở trường vu vận dùng, muốn đem đánh bại, lại là quá mức dễ dàng. Hám sơn chi thuật. Bởi vì biến hóa quá chậm, trường kỳ bị Diệp Vân vứt bỏ bí thuật đột nhiên sử xuất, hắn chỉ là nhẹ nhàng đẩy, lập tức đem cái này một mặt kinh hỉ phấn chấn lao giả, đánh toàn bộ thân thể đều trong nháy mắt bại tan hết. Quả nhiên, đối phương hoàn toàn không hiểu được biến báo, chỉ là dựa vào man lực mà thôi. Thu. Diệp Vân cũng không thèm quan tâm đối phương thân thể, lại một lần nữa trốn vào trong biển, hắn trực tiếp vẫy tay, một vùng biển rộng lập tức bị ghép lại thành, một cái một tấc vuông tiểu thủy cầu, bị Diệp Vân một thanh nắm ở trong tay. Lúc đầu, Diệp Vân là thật hữu tâm, lưu bên dưới cái này huyền xanh chi linh tính mệnh, nhưng là đã không chịu phối hợp, Diệp Vân lại là liền không thể không thống hạ sát thủ. Dù sao, nó nếu là trốn ở Diệp Chiến trong thức hải làm yêu, tất nhiên sẽ là một kiện cực kỳ chuyện phiền phức. Phúc. Diệp Vân trong lòng bàn tay một nắm, đoàn kia thủy cầu lập tức tự hành nổ tung, muốn chia 5 xẻ 7 chạy trốn. Kỳ thực, cái này huyền xanh chi linh sinh tồn vô số niên kỷ thủ lĩnh, nó kỳ thực cũng coi là được trời ưu ái, uy năng vô biên. Chỉ tiếc nó gặp Diệp Vân, cũng coi là nó khí vận đoạn tuyệt. Chấn. Diệp Vân nhướng mày, trong tay hắn hàn quang lóe lên ở giữa. Thiên Chu thần kiếm trực tiếp tại cái kia vô số giọt nước bên trong quay bắt đầu chuyển động, trực tiếp đem ở trong đó tất cả sinh linh, chém làm hình thần câu diện. Tố. Nháy mắt sau đó, Diệp Vân chỉ tay một cái, đoàn kia thủy cầu từ trong tay hắn bay ra, sau khi rơi xuống đất đúng là quang hoa lóe lên, biến thành một người sống sờ sờ đến. Người này khuôn mặt ngốc trệ, hai mắt vô thần, hiển nhiên chỉ là Diệp Vân tiện tay điểm hóa một cái phổ thông sinh linh mà thôi. Nhưng là, dung mạo của hắn lại là cùng Diệp Chiến giống như lúc. Lập tức, Diệp Vân từ trong ngực lấy ra một đoàn hư ảnh, chậm rãi rót vào cái này huyền xanh chi hải, ngưng tụ trong thân thể. Đáng tiếc, theo cái kia một số tàn khuyết, Diệp Chiến đã từng tồn tại qua dấu vết, cùng cái này huyền xanh chi hải dung hợp, Diệp Chiến thần sắc vẫn là không có có biến hóa chút nào, liền cùng là một bộ cái xác không hồn. Nhưng liền xem như này, Diệp Vân cũng là âm thầm thở dài một hơi, chí ít, những này vốn là hẳn là theo gió mà qua tồn tại dấu vết, không có tiến thêm một bước tán loạn, mà là vững chắc tại một cái cực kỳ đặc thù lục địa sinh mệnh hình thái phía trên. Cũng không phải là phương pháp không đúng, chỉ là sinh cơ không đủ. Tốt nửa ngày, Diệp Vân thở ra một cái thật dài, sắc mặt đã khôi phục đã từng thong dong. Cùng lắm thì, liền đem thần ma lưỡng tộc triệt để diệt sát, lại đem tam giới hợp nhất, rút ra trong đó tất cả bổn nguyên sinh cơ, cũng là phải. Chương 947, tam giới hôn chiến. Đi thôi. Diệp Vân khẽ thở dài một tiếng, hắn nhấc tay khẽ vẫy, lập tức đem cô kia hình Diệp Chiến nhục thân thu vào mình bên trong đại thế giới. Nháy mắt sau đó, Diệp Vân ngẩng đầu quét mắt một chút, lập tức nhìn thấy có một đoàn ma tộc đang hướng về nơi này chạy đến. Muốn đến, là trước kia làm ra ba động, đem bọn hắn hấp dẫn mà đến. Diệp Vân không khỏi hơi sững sờ, lúc này mới phát hiện hắn tâm tình của mình, quả nhiên là có chút biến hóa. Nếu không phải quá chủ quan, Diệp Vân tại động thủ trước đó, nhưng thật ra là hoàn toàn có thể tùy tiện, đem không gian bốn phía phong bế ở. Nắt. Diệp Vân chỉ tay một cái, cách cực xa thời không khoảng cách, cái kia một mảnh bao hàm số lớn ma tộc không gian, lập tức tự hành vỡ vụn gây dựng lại, trong đó cao thủ ma tộc nhóm lập tức tan rã một kia dấu vết cũng không có. Đem cái này huyền xanh chi hải luyện hóa về sau, Diệp Vân mặc dù không có hấp thu trong đó ẩn chứa sinh cơ, nhưng là hắn tại cái này đã từng trong tiên linh giới, lại là lại tăng thêm một kia, địa vị đặc thủ. Lập tức, Diệp Vân cảm nhận được nhân gian giới phương vị, hắn trực tiếp xé mở trước mặt không gian, một bước ở giữa liền quay trở về tới Vũ Tiên mà bên người. Thế nào? Đống nhiên nhìn thấy Diệp Vân xuất hiện, đang cắn răng kiên trì lấy chữa trị nhân gian giới các nơi trận pháp Vũ Tiên, hoảng loạn mà sợ hãi hỏi một câu, nàng thật sợ Diệp Vân sẽ lắc đầu, cho ra một cái tuyệt vọng đáp án. Tạm thời hoàn vô pháp khôi phục thần trí. Diệp Vân khẽ vươn tay, thần sắc đờ đẫn Diệp Chiến, lập tức ngây ngốc đứng ở trước mặt hai người. Vũ Tiên mà cẩn thận nhìn hồi lâu, nàng cái này mới rốt cục đột nhiên nghẹn ngào khóc giống lên, nàng có thể từ nơi này cố cái sắc không hồn trên thân, rõ ràng cảm giác được Diệp Chiến khí tức. Những khí tức này tuy nhiên yếu ớt, nhưng là đã bao hàm cùng linh hồn, đủ thấy đây không phải Diệp Vân tùy ý sáng tạo ra. Không cần quản những thứ này, nay chiều hướng phát triển, tam giới tất có một trận đại chiến, tam tộc cũng là khó mà cùng tồn tại. Nay chúng ta nhúng tay trong đó, chỉ là tại lãng phí thời gian thôi. Cảm thụ được toàn bộ nhân gian giới khắp nơi chiến hỏa, Diệp Vân sắc mặt khó coi vô cùng, nhưng hắn vẫn là kiên định làm ra quyết định. Ừm, ta chờ thần hoàng giáng lâm ngày đó, trở ra. Vũ Tiên mà hơi chần chờ một dưới, cũng liền gật đầu đồng ý, lập tức thân hình của nàng lặng yên vỡ thành mạn thiên trong suốt điểm sáng, bị vô tận khí vận bao khỏa về sau, ngủ say tại đại địa chỗ sâu. Diệp Vân thì là đưa tay nhất chỉ, Tương Vương Quân cho trong nháy mắt chuyển tiến đến gần. Vân đại ca, chiến mà hắn, không có việc gì, ta tự có so đo. Này lăn lộn tiếp tục đánh, không biết nhân gian giới khí vận bình chướng lúc nào liền muốn sụp đổ, ở trước đó, nơi này hết thảy liền toàn bộ giao xử lý cho ngươi. Vương Quân đoạn thời gian này, mặc dù là ngày đêm vất vả, nhưng hắn ở bên trong dây dứt phía dưới, lại là có chút tinh thần không thuộc, nay nhìn thấy Diệp Vân thật đem Diệp Chiến mang về, hắn lập tức mừng rỡ, khôi phục ngày xưa thanh minh. Tốt! Vân đại ca ngươi cứ việc yên tâm đi. Vương Quân vốn là hữu tâm hỏi nhiều một câu, nhưng là bằng Diệp Vân thực lực sáng tạo sinh linh không cần tốn nhiều sức, mà hắn cầm trở về Diệp Chiến, lại là thần trí không rõ, cái này ngược lại là nói rõ, cái này tất nhiên là thật. Lại quay đầu nhìn thoáng qua, vô số phong yên khắp nơi, tiêu rên khắp nơi nhân gian giới, Diệp Vân khẽ thở dài một tiếng, hắn thân hình thoát một cái như vậy biến thành 9 cái thần long, hướng lên trời tứ phương 9 cái trong đỉnh lớn, liền chui tới. Nhìn lấy Diệp Vân bóng lưng rời đi, Vương Quân lập tức nắm chặt quyền đầu. Hắn lúc này áp lực, đơn giản cũng không phải là ngoại nhân có khả năng tưởng tượng. Nếu là Diệp Vân không thể tại hai đại hoàng giả giáng lâm trước đó, đến tới địch nổi cảnh giới, vậy cái này lớn tốt nhân gian giới, sẽ phải hủy ở hắn Vương Quân trong tay. Hai đại hoàng giả vô pháp giáng lâm, Diệp Vân phu thê triệt để lâm vào ngủ say, cái này nhất thời, trong tam giới lập tức triển khai, gần như vô cùng vô tận nhưng lại là giữ lẫn nhau không xuống dài ràng giặc chém giết. Ba bên hỗn chiến, lan đến gần nhân gian giới mỗi một tấc đất. Liền xem như những cái kia lại thế nào muốn tị thế không ra người, cũng là không thể không bị ép lấy cuốn chiến đoàn bên trong. Thời gian mấy chục năm, vội vã đi qua, Vương Quân trong tay lực lượng, chẳng những là không có suy giảm, ngược lại là trở nên càng thêm mạnh lớn. Nhân tộc dù sao chiếm địa lợi chi tiện, lại là vạn chúng đồng tâm, theo đánh chết người xâm nhập không ngừng tăng nhiều, trong nhân tộc mới hiện ra tới cường giả, cũng là càng ngày càng là phong phú. Về sau, nhân gian giới mỗi một tấc thổ địa phía trên, đều nhuộm đầy tam tộc máu tươi, trong nhân tộc nguyên thủy cảnh tồn tại, càng là cấp tốc tăng dài đến hơn 300 người. Tại vương quân tận lực dẫn đạo phía dưới, mỗi một lần hôn chiến, chết đi đều là thần tộc nguyên thủy cảnh tồn tại, mà ma tộc lại là thường thường đều có thể trốn được một mạng. Về sau, đã giật gấu và vai thần tộc, không thể không đem tất cả nguyên thủy cảnh tồn tại triệu hồi, chỉ là điều động, phụ thuộc chủng tộc tạo thành đại quân, điên cuồng tràn vào nhân gian giới. Mà ma tộc thì là gần hồ toàn tộc tất cả lực lượng, đều cho đầu nhập vào tới, dòng dã hơn 500 vị nguyên thủy cảnh ma tộc, mỗi trên người một người đều mang ma hoàng tự mình ban cho bảo vật, cho phép bọn hắn gặp được Diệp Vân lời nói, có thể trực tiếp trở về. Dạng này hôn chiến, không ngừng ngày đêm kéo dài, mỗi một lúc mỗi một khắc đều có vô số sinh linh chết thảm, vốn là sinh cơ vô hạn, tiên linh khí dư giả vô cùng nhân gian giới, dần dần trở nên thành một mảnh bạch cốt chồng chất núi, huyết nhục tàn thi trải khắp mặt đất luyện ngục chẳng cảnh. Mà nhân tộc thống soái vương quân, lại là thủy trung ổn Thái Sơn, hắn chẳng những là không có cho phép rất nhiều lực lượng tham chiến, càng là nhiều lần chủ động thả đi số lớn đê giai địch nhân, chỉ là nỗ lực duy trì lấy cục diện. Tại vương quân xem ra, như là tiếp tục như vậy, liền xem như tiếp qua mấy ngàn năm, nhân tộc khí vận cũng sẽ không bị những này tử khí chỗ tách ra. Nhưng là, lẫn nhau rằng có mấy chục năm về sau, ma hoàng cùng thần hoàng lại là triệt để ngồi không yên. Một ngày này, một phong mật tín, thông qua đặc thù lục địa không gian loại trận pháp, trực tiếp xuất hiện tại vương quân trong tay, vốn là ổn định hàng vương quân, lại là đột nhiên sắc mặt đại biến. Thế nào? Bị vương quân áp chế, xuất quân bốn phía tránh né, hồi lâu chưa từng ra tay Phương Liệt, lại là cao hứng bừng bừng hỏi một tiếng. Chính ngươi nhìn. Phương Liệt cũng không biết, thư này là ai đưa tới, nhưng hắn cũng là biết, tại trong ma tộc, vương quân tựa hồ có lấy nhãn tuyến của mình. Cái gì? Bọn này đáng chết ma tộc, bọn hắn muốn giết chóc người một nhà. Hô! Nhanh 47 cái năm tháng, ma tộc mới nghĩ đến cái này xuẩn biện pháp, cũng coi là thiên hữu nhân tộc ta. Vương quân thở phào một cái, trong lòng của hắn tuy nhiên lo lắng, nhưng chí ít ở ngoài mặt, lại là buông lòng xuống. Nhưng là, đạo này đòn sát thủ, hắn tuy nhiên sớm liền nghĩ đến, lại là hoàn toàn liền không tìm được thích hợp cách đối phó. Ma tộc muốn tại nhân gian giới, trăng trận đồ giết bọn hắn tộc nhân của mình, thử hỏi vương quân lại có thể có biện pháp nào. Chương 948, nhân tộc phản đồ hạ tràng. Hắn căn bản là vô pháp ngăn cản, chẳng lẽ là dẫn người giết đi qua a? Đây chẳng phải là vừa vặn giúp ma tộc một tay, tỉnh bọn hắn tự mình động thủ. Nhưng coi như na ta ma tộc đều là giấy, để cho mình tùy tiện đem những người kia đều cho cứu lại, nhưng mình lại thế nào an trí bọn hắn? Lại làm sao biết, trong đó phải trang ẩn giấu đi gian tế. Tùy bọn hắn đi thôi, có lẽ ma tộc sẽ còn tại cái kia phụ cận, thiết bên dưới cái gì mai phục đây. Tại Phương Liệt sốt ruột ánh mắt nhìn chăm chú dưới, vương quân khức là cấp gia. Như thế một cái làm hắn tiết khí đáp án. Tuy nhiên ba ngày, hải lượng bộ tộc có trí tuệ, trong đó có đê giai ma tộc, cũng có thật nhiều bị ma tộc chinh phục phụ thuộc tiểu chủng tộc, đều bị áp vận tới nhân gian giới. Lập tức, vô số đồ tể tràng, liền mạo xương chất đầy, gần như tất cả mọi người ở giữa giới sơn thanh thủy tú, linh khí sung túc địa phương. Mục đích của bọn hắn, chính là muốn phá hư nhân gian giới khí vận, mà nhân tộc nếu là xông tới giết, cũng là thực sự vô sự vô bổ. Lập tức, chỉ là ngắn ngủi không đủ thời gian một tháng, chết tại ma tộc đồ đao chi hạ trí tuệ sinh linh, liền đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi số lượng. Nếu là đem những người này thi cốt bày ra mở, chỉ sợ đều có thể phủ kín gần phân nửa nhân gian dưới mặt đất. Càng quan trọng hơn là, những người này còn không phải chiến tử, mà là chết oan. Trong lúc nhất thời, một cỗ phóng lên tận trời oán khí, tử khí, không cam lòng trả thù chấp nghiệm, liền cùng là từng mảnh nhỏ hát vân, che đậy nhân gian dưới thiên không. Đã từng sinh cơ bừng bừng, linh khí nồng đậm nhân gian giới, triệt để biến thành một mảnh hôi bại tàn phá không gian, thậm chí toàn bộ nhân gian giới đều lại khó mà nhìn thấy ánh mặt trời sáng rỡ. Tại cái này u ám thiên không phía dưới, vương quân lông mày càng nhăn càng chặt, hắn bây giờ không có nghĩ đến, ma tộc đúng là có thủ bút lớn như vậy, ác độc như vậy tâm địa. Bọn hắn đây quả thực là tại được ăn cả ngã về không. Nếu là ma tộc sớm đã có dạng này quyết đoán, cái kia thái cổ ma giới cũng sẽ không suy bại đi xuống a. Có lẽ chúng ta Phật môn có thể nghĩ biện pháp, tiêu giảm một bên dưới những này tử khí, bất quá, hiệu quả chỉ sợ sẽ không quá lớn. Đoạn Vô Phong khẽ thở dài một tiếng, chủ động nâng lên này tấm gánh nặng, Phật quang tự nhiên có thể tan rã tử khí, nhưng tử khí lại là cũng có thể ăn mòn Phật quang. Nay nhân gian giới, tử khí là này nồng đậm, Phật môn hành động nhất định là hạt cát trong sa mạc, còn muốn tự thương hại bản thân. Mà đừng xem nhân tộc bên này, hoàn toàn đúng vậy thúc thủ vô sách trạng thái, nhưng thần ma lưỡng tộc lại là còn ngại chiến lóa thể hiện quá chậm. Như là dựa theo hiện tại xu thế, phát triển tiếp, triệt để phá vỡ nhân gian giới khí vận bình chướng, chẳng phải là muốn đem lưỡng tộc cấp dưới đê giai sinh linh, đổ sát cái 7-8 phần mới có thể. Thế là, thực sự không dằn nổi thần hoàng, lập tức lại sai phái ra một nhánh đại quân, áp tải một đám đặc thù lục địa tù phạm, đi tới nhân gian giới. Hắn hiện tại chiếm cứ, đã từng thái cổ ma giới, mà trước đó những cái kia trốn vào trong đó nhân tộc, lại là sớm đã đều quy hàng. Mà bây giờ, thần tộc lại là đem cái này một nhóm người tộc, đều cho áp đưa đến nhân gian giới, dự định đem bọn hắn cho đổ sát ở chỗ này. Đối với thần tộc tới nói, để những này nhân tộc, chết tại nhân gian giới, cũng coi là cắt đuổi trở về với cắt đuổi, đối bọn hắn là lớn lao từ bi. Nhưng là, những này nhân tộc lại tuyệt sẽ không như thế nghĩ, bọn hắn lúc mới bắt đầu, tình nguyện chạy trốn tới thái cổ ma giới, cũng là liều mạng trốn tránh cùng thần tộc một trận chiến, về sau, càng là chủ động quy hàng thần tộc. Vì thần tộc tìm tới nhân gian giới thông đạo, lập hạ công lao hắn mã. Mà kỳ thực, bằng thực lực của bọn hắn, liền xem như không địch lại thần tộc, cũng có thể cho đối phương tạo thành thương vong to lớn. Mà hết lần này tới lần khác chính là như vậy một chi lực lượng cường đại, sau cùng lại là tại không chút nào phản kháng tình huống dưới, bị thần tộc bắt, muốn đem bọn hắn tại nhân gian giới xử tử. Một đường mà đến, vô số người đều đang điên cuồng giận mắng, trách cứ thần tộc bội bạc, chỉ là thần tộc nhóm tự nhiên cũng sẽ không nhàm chán. Cùng một đám người chết chấp nhận. Mà khi bọn hắn thật đi tới, trên bầu trời u ám một mảnh, đại địa bên trên máu thấm thấm khắp nơi, trên đất thi cốt nhân gian giới thời điểm, cái này mới hoàn toàn minh bạch thần tộc dự định. Trong lúc nhất thời, rốt cục có người hoàn toàn tỉnh ngộ, nằm dạp trên mặt đất gào khóc khóc giống lên. Bất quá, tuyệt đại đa số người lại là sắc mặt sáng trắng, hoàn toàn không có cái gì xúc động. Thậm chí, rất nhiều người còn tại oán hận, nhìn lấy chân hạ đại địa. Đối với bọn hắn tới nói, căn bản cũng không có tán đồng qua người nào ở giữa giới, bọn hắn quan tâm, chỉ là tính mạng của mình mà thôi. Mà cũng là bởi vì nhân gian giới bọn này nhân tộc đáng chết, từ đầu đến cuối không có bị thần tộc chinh phục, lúc này mới liên lụy bọn hắn, không thể không oan uổng vô cùng, vô tội thảm chết ở chỗ này. Mà mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, Vương Quân Khước là thật ngồi không yên. Những bại hoại này chết không có gì đáng tiếc, nhưng bọn hắn nếu là đều bị đổ lục, cái kia bởi vì bọn hắn thân vì nhân tộc nguyên nhân. Đối với nhân gian giới khí vận đả kích, lại hoàn toàn không phải những dị tộc kia người, chỗ có thể sánh được. Đang xuất lĩnh lấy vô số tăng lữ, tỉnh hóa tử khí đoạn vô phong, cũng là vội vàng chạy đến, hắn khẳng định nói, nếu là những này nhân tộc đều bị tàn sát, cái kia nhân gian giới khí vận bình chướng, tất nhiên trong khoảnh khắc liền muốn theo sụp đổ. Những bại hoại này, bọn hắn làm sao không chết ở bên ngoài. Dù là vương quân nay trầm ổn, hắn cũng là nhịn không được mắng lên. Nhưng là, một mực đang nỗ lực lần tránh chủ lực quyết chiến vương quân, lại cũng không thể không bắt đầu điều nhân thủ, chuẩn bị tổ chức một trận cùng thần tộc đại quyết chiến. Mà hết lần này tới lần khác khiến người không biết làm sao chính là, sau đại chiến, song phương người đã chết, chỉ sợ lại có thể góp nhặt ra thật là lớn một đoàn tử khí. Mà không đợi vương quân dẫn người xuất phát, ma tộc phía bên nào, học theo, cũng là đem ma hoàng tòa bên dưới sở hữu cương vực bên trong nhân tộc, đều cho lùng bắt lên, từ vô số nguyên thủy cảnh cường giả xuất linh lấy, mang đến nhân gian giới. Những người này cơ bản đều là đã sớm đầu phục ma tộc đã lâu, ma tộc muốn đem bọn hắn tụ lại, tự nhiên là mảy may đều không có phí sức. Xem ra, tam tộc cuối cùng quyết chiến, cũng không còn cách nào tránh khỏi. Vương quân mặt mũi tràn đầy đắng chát, đối phương liệt mấy người nói một câu, mấy người thần sắc đều là run lên. Lúc này nhân gian giới, còn xa xa không có chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Vân Phu thê bế quan không ra, nhân tộc chỉnh thể thế lực, cũng là thua xa tại thần ma lưỡng tộc, lúc này giao chiến. Thật không biết giữ vững được nhiều năm nhân tộc đại quân, liệu sẽ là muốn như vậy sụp đổ. Mà đại quân một bại, chết đi sinh linh, tám thành so những này nhân tộc bại loại còn nhiều hơn được nhiều. Nói cách khác, một trận chiến này, không đánh không được, mà đánh, có lẽ còn không không đánh. Mà lấy vương quân cơ trí, hắn cũng là cảm giác nan giải vô cùng, hoàn toàn tìm không thấy tương đối ưu lương một điểm biện pháp. Ai, phó thác cho trời đi. Phương Liệt, ngươi đi chỉnh hợp đại quân đi, chúng ta cái này xuất phát. Vương quân đột nhiên thở phào một cái, rốt cục làm ra sau cùng quyết đoán, nhưng trong lòng của hắn là tại kêu rên, Vân đại ca, ngươi mau ra đây à, ta thật sắp không kiên trì được nữa. Chương 949, trận chiến cuối cùng. Rầm rầm rầm. Vô số công kích, không ngừng oanh kích lấy, nhân gian giới một chỗ nhìn cực kỳ bình thường hẻm núi. Đi qua thần ma lưỡng tộc, vô số thôi diễn chi pháp, rốt cục xác định phiến đại địa này chỗ sâu, liền ẩn giấu đi nhân gian giới khí vận tổ long. Dù là nơi đây kiên cố dị thường, có lấy trùng điệp thiên nhiên trận pháp hiểm hộ, nhưng lại chỗ nào trải qua ở, mấy trăm vị nguyên thủy cảnh cường giả toàn lực nhất kích. Chỉ là đánh vòng thứ nhất, một cái dài rộng ngang dọc mấy vạn dặm, sâu đạt mấy vạn trượng cự đại hố sâu, liền đột nhiên hiện tại trước mặt mọi người. Ngao! Một tiếng tràn đầy phẫn nộ cùng đau thương rồng tiếng khóc, đột nhiên từ đại địa thâm sử truyền đến, chỉ gặp một cái toàn thân đen như mực, ba đầu mà song xí khí vận tổ long, từ đại địa thâm sử bay lên đi ra. Này long nhất ra, toàn bộ nhân gian giới lập tức tràn ngập lên, một cỗ bi thương thê thảm chi ý, những cái kia nguyên bản đối nhân gian giới không có chút nào nhận đồng cảm nhân tộc lũ tù phạm, đều là đột nhiên chấn động toàn thân, chỉ cảm giác đến tâm linh của mình, nhận lấy cự đại trùng kích cùng một rửa. Trong lòng của tất cả mọi người, đều là dâng lên phức tạp tâm tình khó tả, nghe này rồng tức giận gào thét, nhìn lấy này rồng bi thương xoay quanh, vậy mà liền cùng là trơ mắt nhìn, mẹ của mình bị người ta bắt nạt. Không, không tên, đột nhiên một cái trước đó còn sắc mặt ngây ngô, chỉ là nhắm mắt đợi chết lão giả, đột nhiên lệ rơi đầy mặt lớn giống lên, trong lúc nhất thời, tê liệt trong đám người, đột nhiên tiếng khóc rung trời, càng lộ ra nhân gian giới quả nhiên là mặt thế trước mắt một loại thê thảm bất lực. Giết! Một vị ma tộc vương giả, lạnh lùng ra lệnh, đừng nhìn cái này khí vận tổ long, bản thân vô pháp thương tổn đến bất kỳ người, thế nhưng là cũng đồng dạng không ai có thể thương tổn đến cái này khí vận tổ long bản thân. Thời đại thượng cổ, từng có truyền ngôn, thiên địa đến giao hợp chi khí, vận dục ra vạn vật sinh linh, cái này cái gọi là giao hợp chi khí, kỳ thực đúng vậy chỉ đầu này khí vận tổ long. Đây cũng chính là nói, nhân gian giới tất cả sinh linh, đều là đầu này khí vận tổ long hải tử. Tuy nhiên tại nguyên thủy cảnh cấp độ này bên trên, không có người có thể trực tiếp công kích đến khí vận tổ long, nhưng ở ngay trước mặt nó, đem các hài tử của nó, thành tốt giết, nhưng là một cái tốt nhất, đem đánh tan biện pháp tốt. Phốc phốc phốc. Không có bất kỳ cái gì năng lượng trùng kích, tất cả thần ma lưỡng tộc cao thủ, đều là trực tiếp quơ đao kiếm, đem từng khỏa kêu rên khóc giống đầu người chém xuống, chỗ đầu lâu kia trên không trung mang theo từng đoàn huyết tiễn, tận đến giờ phút này, trên mặt của bọn hắn cái này mới rốt cục để lộ ra hối hận thần sắc. Chỉ là trong nháy mắt, bàng đại trong hồ sâu, liền trông chất đầy huyết nhục tàn thi, mà đây đối với sắp chờ đợi, bị thần ma lưỡng tộc, cũng sẽ không phản kháng heo cho giết nhân tộc nhân số tới nói, lại cũng bất quá là chỉ là chín châu mất sợi lông thôi. Ngao! Mắt thấy cảnh này, liền phát sinh ở trước mắt của mình, cái kia khí vận tổ long lập tức phát ra một tiếng bi phẫn vô cùng gào thét, trong một chớp mắt, toàn bộ nhân gian giới tất cả ngoại lai giả đều là tâm thần run lên, cảm giác thần hồn của mình chi lực bị áp chế càng thêm lợi hại. Nhưng cùng lúc đó, cái kia khí vận tổ long khí tức cũng là đột nhiên hể hoại rất nhiều, khiến người ta ở giữa giới thời không bích lũy, cũng biến thành bung lòng rất nhiều. Tốt. Tiếp tục. Đem những này ti tiện nhân tộc, đều giết đi. Nhân tộc tự nhiên cho tới bây giờ đều không phải là, không hiểu liêm sỉ chủng tộc, nhưng giữa sân những thống khổ này khóc thét người, lại là đột nhiên trong lòng giật mình, nghĩ đến mình trước đó sở tác sở vi, thật đúng là không phải ti tiện hai chữ, không thể hình dung. Ngay tại lúc này, chúng ta ra tay đi. Xa xa, vô số nhân tộc cường giả, ẩn nấp tại trận pháp kết giới bên trong, cảm nhận được nhân gian giới thiên không, càng thêm hôi bại mấy phần, Đoạn Vô Phong lại là bỗng nhiên mở miệng, hướng về phía Vương Quân nói một câu. Vương Quân gật gật đầu, hắn biết một trận chiến này, rất có thể đúng vậy quyết định nhân tộc cuối cùng vận mệnh trận chiến cuối cùng. Nhưng là, đối mặt một trận chiến này, hắn lại là căn bản cũng không có bao nhiêu lựa chọn. Động thủ. Theo Vương Quân vung tay lên, thiên địa bát phương, vô số không gian đột nhiên vỡ vụn. Trùng trùng điệp điệp đại quân, đột nhiên hiện ra ở thần ma lưỡng tộc trước mặt. Những năm này, vương quân một mực đang nỗ lực khống chế chinh chiến quy mô, vô luận là thần tộc vẫn là ma tộc, đều không có chân chính được chứng kiến, nhân tộc chỗ triển lãm toàn bộ lực lượng. Nhưng là lần này, vương quân khước là duy nhất một lần đem tất cả thẻ đánh bạc, đều cho ném ra ngoài. Ha ha! Các người rốt cục bỏ được đi ra á. Ai dám đánh với ta một trận? Mạn thiên chém giết tiếng hò hét bên trong ma tộc, một vị dung nhan cực kỳ tuấn mỹ. Nhìn thanh xuân vô hạn, thậm chí là còn chưa đủ hơn 20 vương giả, lớn tiếng cuồng tiếu lên. Hắn là ma hoàng con nhỏ nhất, cũng là trong đó tư chất xuất chúng nhất một cái, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, người này liền sẽ là đời tiếp theo ma hoàng nhân tuyển. Chỉ là hắn tư lịch quá nhẹ, ma hoàng cái này mới không thể không mạo hiểm, phái hắn đến nhân gian giới, tự mình chủ trì trận này đại đồ sát. Đáng tiếc, so với ma hoàng ngưng trọng, hắn lại là hoàn toàn không có đem những này, một mực không dám cùng chi chính diện giao chiến. Chỉ là đông trốn tây vọn, chỉ dám đánh một số đánh lén chi chiến nhân tộc, để ở trong mắt. Hô! Một thanh trùng thiên sử hoàng kim đại kích, đột nhiên phá không mà đến, trực tiếp chém xuống đến đỉnh đầu của hắn, bốn phía ma tộc gặp này uy thế, lập tức một mảnh kinh hô. Thất hoàng tử cẩn thận! Vâng! Nháy mắt sau đó, đại kích rơi dưới, vị này thất hoàng tử bóp nát một trương bảo mệnh lá bừa, cái này mới miễn cưỡng kịp thời bỏ chạy, mà vây ở chung quanh hắn mấy vạn ma tộc hoàng gia hộ vệ, lại là sớm đã biến thành cho bụi. Hoa con. Chạy đi đâu? Phương Liệt gầm thét một tiếng, đã vung kích đuổi theo, thất hoàng tử trên mặt, lập tức một mảnh đỏ bừng. Hắn tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng so sánh chi nhân tộc này thống soái Phương Liệt, lại là lớn gấp mấy vạn cũng không chỉ, bị người này hô quát, cái nào có thể nhẫn lại. Keng. Một thanh cực phẩm thần khí cấp bậc phi kiếm, đột nhiên cùng đại kích giao kích, đúng là mảy may đều không có chiếm được tiện nghi. Những năm này Phương Liệt lúc nào cũng bị vô tận khí vận cọ rửa, chẳng những là chính hắn sớm đã tiến vào vương giả cấp lâu ngày, cái này làm bạn hắn nhiều năm thiên địa thần binh, cũng là đã sớm triệt để giải khai phong ấn. Hai người trong khoảnh khắc mấy trăm lần giao thủ, sở hữu còn có dư lực, có thể chú ý người tới chỗ này, lập tức đều biết, cái này cái gọi là ma tộc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, tuyệt khó tại Phương Liệt trong tay, kiên trì quá lâu. Tốt! Trong nhân tộc, quả nhiên còn có đáng giá giết một lần người. Một tiếng phá vỡ nhân hồn phách hừ lạnh, đột nhiên cùng bén nhọn cương châm, đâm vào Phương Liệt thức hải, chỉ gặp một vị toàn thân hoa phục, dung nhan nho nhã trung niên nhân, đã huy kiếm lao đến. Thiện hai! Thiện hai! Ma tộc vương giả cấp cường giả, quả nhiên tốt nhiều a. Đoạn Vô Phong cười ha hả tán thưởng một tiếng, hắn nhấc tay khẽ vẫy, một đoàn Phật quang bao phủ tới, lập tức mang theo người này tiến nhập, mặt khác một mảnh thuần từ Phật quang chỗ sáng lập thế giới. Chương 950, huyết hải cự bá. Theo hai người này biến mất, hai vị dung nhan hoàn toàn tương tự, đều là xinh xinh đẹp vô song ma tộc nữ tử, lập tức dắt tay mà ra. Một người trong đó muốn đi vây công Phương Liệt, một người khác lại là giữ nàng lại đối thủ, lắc đầu. Lập tức, hai người thân hình thoát một cái, liền mang bọc lấy ma khí ngập trời, xông về phía bên nào, tam tộc hôn chiến nguyên thủy cảnh cường giả chiến đoàn. Nhìn từ xa xa lấy toàn trường thế cục vương quân, lập tức lông mày cao chặt, trong tay hắn nếu là còn có thể ngăn cản hai vị này công chúa ma tộc chiến lực. Hắn cần gì phải một mực co đầu rút cổ đến bây giờ? Cứu người! Vương quân lớn tiếng hô quát to một tiếng, hắn lại là chỉ có thể đối cái kia một mảnh tràn ngập nguy hiểm chiến cục, nhìn như không thấy. Từ khi nhân gian giới trùng kiến mà lấy đến, những cái kia bị vương quân xem như chân bảo nhân tộc nguyên thủy cảnh cường giả, liền chưa từng xuất hiện quá đại quy mô thương vong. Nhưng là hôm nay, không thể nghi ngờ là muốn đánh phá cái này thông lệ. Hỗn loạn tinh không trong chiến trường, chừng 300 vị nhân tộc nguyên thủy cảnh đại năng. Đối kháng lấy vượt qua 500 vị thần ma lưỡng tộc liên quân, vốn là toàn diện xảy ra thế yếu, đột nhiên lại vọt vào hai tôn ma vương cấp cường giả, trong nháy mắt liền có vài chục vạn nhân tộc đại năng, đột nhiên chết tại đột tập chỉ dưới. Phía bên nào, một đầu giả thiên tế địa cự đại huyết hải, đột nhiên mãnh liệt mà ra, lập tức liền quét sạch thật là lớn một mảnh, nhân tộc tù binh cùng thần ma lưỡng tộc trông coi nhân viên. Những cái kia trông coi nhân viên, hoàn toàn không để ý giữa sân chỗ bạo phát, kinh thiên động địa như vậy diệt thế một trận chiến. Chính ở chỗ này điên cuồng đồ lục lấy, những này đã từng xa cường đại hơn bọn hắn vô số lần, bây giờ lại là không có lực phản kháng chút nào nhân tộc bọn tù binh. Mà cái này đột nhiên xuất hiện huyết hải, lại là quỷ dị vô cùng, thật giống như trong đó mỗi một giọt máu tươi, đều là một cái sống sở sở sinh mệnh thể. Á á á, một mảnh tiếng kêu thảm thiết, đột nhiên vang lên, vô số huyết tích điên cuồng tràn vào, những cái kia thần ma lưỡng tộc trông coi thân thể, trong nháy mắt liền đem thân thể của bọn hắn cùng thần hồn, đều cho đều ăn mòn. Trở thành cái này trong biển máu, mới chất dinh dưỡng. Mà đồng dạng, những này huyết tích cũng chui vào những này nhân tộc tù đồ thân chúng, lại là làm đến cấm chế trên người bọn họ, trong nháy mắt liền bị phá giải mở. Giết! Một cái vừa mới thu được tự do nhân tộc tù binh, không chậm trễ chút nào liền xông lên trường thiên, đáng tiếc thực lực của hắn thực sự kém quá xa, cách cực kỳ xa khoảng cách xa, cũng bởi vì đã nhận lấy trong tinh không đại năng chi chiến dư ba, mà bị chấn động thành cho bụi. Giết giết giết! Mắt thấy người này chết là nảy vô thanh vô tức, theo thứ tự thu được tự do đám người, lại là nhao nhao bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, giống giận, cũng không để ý vừa mới giải khai trói buộc, thân thể suy yếu không thôi, liền hướng về phía phương hướng khác nhau, gia nhập chiến đoàn bên trong. Khống chế lại bọn hắn. Mắt thấy, những người này chút nào tác dụng đều không lên, liền liên miên chết đi, vương quân khí toàn thân đều đang run rẩy, không nên quên, hắn xuất lĩnh lấy tất cả nhân tộc cao thủ tới. Không phải là vì ngăn cản những người này đi chết sao? Các ngươi muốn chết, liền chết đến rời cái này tổ long chi địa, địa phương xa một chút đi. Một tiếng tràn đầy tức giận gào thét, thông qua dày đặc tại nhân gian giới tất cả ngõ ngách trận pháp, truyền vang tiến vào tất cả mọi người trong lỗ thai. Những cái kia nhất tâm cầu một cái tử chiến người, lập tức mở mịt luống cuống nhìn lấy bốn phía, trong lúc nhất thời rất nhiều người đúng là bi phẫn xấu hổ đàn sen phía dưới, tại chỗ gào khóc khóc giống lên. Vương quân hận hận hơi vung tay. Lập tức lại có phô thiên cái địa người phi thân mà ra, cưỡng ép lôi kéo những người này, thông qua từng tòa thừa không thông đạo, chuyển lại đi phương xa. Mà phía bên nào, mấy trăm ma tộc các cường giả, nhìn thấy cục thế rất tốt, lại có hai đại hoàng tộc cường giả tự mình tham chiến, bọn hắn lập tức sĩ khí đại trấn, rất nhanh liền tự phát kết thành trận thế, hội tụ lên đám người tất cả lực lượng, hướng về những này nhân tộc nguyên thủy cảnh cường giả nhóm, oanh kích mà đi. Oanh! Mấy trăm vị nguyên thủy cảnh cường giả toàn lực nhất kích, lại đi qua trận pháp hội tụ đến một điểm phía trên, đột nhiên oanh kích mà đến, mắt thấy, liền muốn có chí ít hơn 10 vị nhân tộc đại năng, bị trong nháy mắt đánh thành cho bụi. Ngao! Đông nghe đến giống to một tiếng truyền đến, phía dưới trong biển máu, đột nhiên đứng lên nhất tôn, kình thiên chi trụ một loại cự nhân đến. Thái cổ thần ma! Lập tức liền có ở một bên quan chiến thần tộc đại năng, nghẹn ngào kinh hô lên, cái này cái gọi là thần ma, chính là còn xa hơn so nay thần ma lưỡng tộc, còn cổ lao hơn chủng tộc. Thậm chí có người truyền thuyết, nay thần ma lưỡng tộc, xa tại lúc thiên địa sơ khai, kỳ thực vốn là nhất tộc, bộ tộc kia, đúng vậy thần ma. Đương nhiên, những cái này truyền thuyết đều quá mức xa xôi, đám người tuy nhiên kinh ngạc, không nghĩ tới truyền thuyết kia bên trong sớm đã diệt vong vô tận tuế nguyệt thần ma, đúng là tại nhân gian giới còn rơi mất một chi. Nhưng là, tất cả mọi người có thể nhìn ra được, nay tôn thần này ma, nhìn như nguy nga, lại là chỉ có nguyên thủy cảnh đệ tam tầng thực lực. Ngao. Nhưng là, nháy mắt sau đó, hóa thân thành thiên địa cự nhân Dương Chân, đột nhiên miệng rộng mở ra, hắn đúng là một thanh, liền đem cái này mấy trăm vị ma tộc đại năng công kích, đều cho nuốt xuống. Xì. Một trận tuyệt đối không dám tin, tuyệt đối vô pháp tiếp nhận ngược lại rút khí lạnh âm thanh, đột nhiên ở trong sân chỉnh tề vang lên, cảnh tượng như vậy. Cũng thật sự là quá mức làm cho người chấn kinh. Ô ô, từng đợt oanh minh, tại Dương Chân trong thân thể truyền đến, bằng hắn nay tu vi, làm ra chuyện như vậy, vẫn là quá mức miễn cưỡng một số. Bàng đại cự nhân, thủ lĩnh giống như núi cao cuồn cuộn, nhưng hắn lúc này lại là thất khiếu chảy máu, lộ ra vô cùng thê lương. Ngao, nháy mắt sau đó, Dương Chân đột nhiên gầm thét một tiếng, hắn há to miệng rộng, trước đó hắn thôn phệ đi xuống cuồng bạo năng lượng, đúng là bị hắn cho phun phun ra trọn vẹn bảy thành nhiều. Không tốt. Mau tránh. Hai vị công chúa ma tộc không dám tin kinh hô một tiếng, các nàng sớm đã cái thứ nhất vỡ ra không gian, trốn hướng về phía phương xa. Phải biết, mặc dù chỉ là bảy thành cuồng bạo năng lượng, nhưng cái này chính là từ Dương Chân một người trong miệng phun ra, so trước đó bọn hắn mượn lực trận pháp, hình thành hợp lực, lại là không biết muốn ngưng thật gấp bao nhiêu lần. Vâng. Nháy mắt sau đó, đứng núi chịu sào trên trăm vị ma tộc nguyên thủy cảnh đại năng nhóm, căn bản là đến không kịp trốn tránh. Trực tiếp liền biến thành cho bụi. A, một kích này phía dưới, đúng là sẽ có uy lực như vậy, dọa đến vương quân đều là nhịn không được nghẹn ngào kêu lên. Đồng thời, hắn lại là âm thầm một trận may mắn, mình một mực đè nén, không cho Dương Chân cùng Phương Tử Dĩnh phu thê tham chiến, không nghĩ tới đúng là có thể tìm tới cơ hội, lập tức lấy được dạng này có thể nói là kinh thiên chiến nếu. Bành! Nhưng là, nháy mắt sau đó, tôn này nguy nga vô song bóng người to lớn, lại là đột nhiên ngửa mặt lên trời phun ra một đầu huyết hạ như vậy máu tươi, hướng về sau liền ngược lại. Hắn trùng điệp đập vào, phía dưới còn tại cứu viện nhân tộc tù phạm trong biển máu, lập tức đem cái kia huyết hải đập, máu bắn tung tóe, gợn sóng ngập trời. Chương 951, được ăn cả ngã về không. Vương Quân khoát tay chặn lại, một mảnh bạch quang đột nhiên từ bốn phương tám hướng tụ đến, đều rơi vào cái kia phiến trong biển máu. Đó là vô số chân pháp, ngưng tụ ra ẩn chứa cường đại sinh cơ, các loại khôi phục tính năng lượng. Đáng tiếc không có ích lợi gì là, Dương Chân cái này một bên dưới phản vệ quá lợi hại, đã không phải là bình thường thủ đoạn, có thể cứu chữa. Hào hào hào. Một mảnh kinh thiên động địa tiếng nước, đột nhiên vang lên, vốn là bao trùm một mảnh lớn cương vực huyết hải, lập tức huyết trương đi ra gấp mấy chục lần. Từng mảnh nhỏ thần ma lưỡng tộc trông coi, nhao nhao kịp thời trốn lên trường thiên, cũng không có bị tan rã mà chết. Vâng. Nháy mắt sau đó, huyết hải đột nhiên cuốn một cái, vô số nhân tộc tù phạm liền bị nhao nhao cuốn lên trời cao. Ngã vào một chỗ khe hở không gian bên trong. Cái này một dưới, vốn là vô cùng suy yếu bọn hắn, lập tức người người trọng thương ngã gục, trong đó bị huyết hải một quyển phía dưới, chết thảm tại chỗ, càng là vô số kể. Lập tức, cái kia huyết hải đột nhiên biến mất không còn tăm tích, một đạo mơ hồ bóng người, đột nhiên trống rông xuất hiện, nàng quăng lên cái kia té lăn trên đất, hôn mê bất tỉnh Dương Chân, sớm đã mở ra thời không mà đi. Vương Quân thầm thở dài một tiếng, lại là cũng biết, Dương Chân phu thê đã vì nhân gian giới làm nhiều lắm. Còn trước đó chết trong biển máu nhân tộc lũ tù phạm, cũng là hoàn toàn không cách nào có thể nghĩ. Lúc này giữa sân, y nguyên vẫn là có vô số nhân tộc tù đồ, đang bị hải lượng đồ sát, Vương Quân vung tay lên, mênh mông nhân tộc đại quân lập tức mãnh liệt mà lên, bọn hắn cũng không nói cứu người, chỉ là xông đi lên cùng những cái kia thần ma lưỡng tộc chém giết. Theo những năm này không ngừng sát phạt, cứ việc nhân gian giới khí vận không ngừng tiêu giảm, nhưng nhân tộc ý chí chiến đấu lại là càng ngày càng vượng. Hiện lên cường giả cũng là càng ngày càng nhiều, đừng nhìn tại nguyên thủy cảnh cường giả trên chiến trường, nhân tộc hoàn toàn không phải là đối thủ, mà tại cái kia nguyên thủy cảnh trở xuống, nhân tộc đúng là mảy may đều không rơi vào thế hạ phong. Còn không có xuất thủ, mấy vị thần ma lưỡng tộc thống quân đại soái đều là một trận âm thầm giật mình, không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn, nhân tộc đại quân đúng là đã có thể cùng hai tộc bọn họ liên quân chống lại. Tiếp tục như vậy, còn đến mức nào? Nếu là người ở giữa giới nguyên thủy cảnh cường giả lại nhiều một ít, đây quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Giết giết giết. Một vị ma tộc cường giả, đột nhiên giống lớn một tiếng, phát ra ma hoàng độc hưu uy nghiêm âm thanh. Lập tức, thân thể của hắn đột nhiên vỡ vụn, nhưng liền ở bên cạnh hắn cách đó không xa, lại là đột nhiên mở ra một đạo thời không đại môn. Phô thiên cái địa thần ma lưỡng tộc đại quân, lại một lần nữa mãnh liệt mà đến, đây cũng là thần ma lưỡng tộc, hào không bảo lưu, đem mình sở hữu vô liếng, đều vứt đi ra. Một trận chiến này, đối với nhân tộc tới nói là trận chiến cuối cùng, nhưng đối với thần ma lưỡng tộc tới nói, bọn hắn cũng là thật không muốn kéo dài nữa. Không nói lưỡng tộc những năm này bàng tổn thất lớn, chỉ riêng chỉ là nhân tộc trong chiến tranh nhanh chóng trưởng thành, liền đầy đủ làm cho người kinh hãi. Chỉ một thoáng, nhân gian giới thiên không cùng đại địa chi trùng, cơ hồ đều bày khắp, lít nha lít nhít thần ma lưỡng tộc đại quân, ba bên từ khi giao chiến đến nay, còn chưa từng có bạo phát qua, này đại quy mô chém giết. Nguyên bản còn lộ ra vô cùng vô tận nhân tộc đại quân, lập tức bị che kín ở hơn phân nửa, bọn hắn từng bầy liền cùng là trong biển rộng đào hoang. Giờ khắc này, tam tộc ở giữa chém giết, lại là thật, trong lúc nhất thời liền tràn đầy toàn bộ nhân gian giới mỗi một tấc đất. Tại tình huống như vậy dưới, bất kỳ trí tuệ cùng chiến thuật, đều thành trò cười, duy nhất thừa hạ, bất quá chỉ là hỗn loạn không chịu nổi từng người tự chiến thôi. Bạo bạo bạo. Vương quân chỉ một ngón tay, những cái kia tràn vào nhân gian giới người xâm nhập, dày đặc nhất địa phương, lập tức vang lên kinh thiên động địa hoành minh bên trong. Nay cục diện phía dưới, hết thể trận pháp đã không có quá nhiều ý nghĩa, ngược lại không ngay đầu tiên, liền đem chi triệt để dẫn bạo, ngược lại là có thể lấy được lớn nhất chiến nếu. Chỉ là khó mà tránh khỏi, những cái kia nhìn lấy tựa hồ là bị ma thần lưỡng tộc, nhét đầy lít nha lít nhít khu vực, trong đó kỳ thật vẫn là tồn tại, hải lượng nhân tộc cường giả. Vương quân trong lòng đột nhiên một trận rét lạnh, hắn đã 100% xác định, trận chiến này không cần đánh xong, nhân gian giới khí vận bình chướng, tất nhiên sẽ sụp đổ không thể nghi ngờ. Nhưng, vô luận là thiên không cùng trên mặt đất, thương vong lại nhiều tam tộc tộc nhân, cũng chỉ là tại dạy hoa trên gấm mà thôi, chân chính quyết định cuối cùng chiến cuộc, lại uy nguyên vẫn là tinh giữa không trung đại năng chi chiến. Trước đó, thần ma lưỡng tộc đống nhiên thương vong nhiều như vậy nguyên thủy cảnh cường giả, bọn hắn trong lúc nhất thời trực tiếp liền bị đánh cho hồ đồ, liền xem như hai vị kia nguyên thủy cảnh đệ thất tầng công chúa ma tộc, cũng là núp ở phía xa, trong lúc nhất thời không dám trở về chiến trường. Đối mặt với chạy tứ phía địch nhân, nhân tộc đại năng một phen đuổi đánh tới cùng phía dưới, lập tức liên tiếp chém giết nhiều người. Nhưng là, sau đó thần ma lưỡng tộc dần dần hồi phục thần trí, theo lẫn nhau trận hình lại một lần nữa vững chắc xuống, nhân tộc ưu thế lập tức không còn sót lại chút gì. Trong sân cục thế, lập tức thảm liệt vô cùng, nếu là cái khác tranh đấu, tuyệt đại đa số người sớm đã tán loạn mà chạy, nhưng bây giờ, tất cả nhân tộc các đại năng đều biết, cái này chính là quyết định nhân tộc vận mệnh trận chiến cuối cùng. Nếu là bọn họ chạy trốn, toàn bộ nhân gian giới trong nháy mắt liền phải hóa thành một phương phế thổ. Tất cả mọi người đang liều chết bắt sát, không có người để ý mình sẽ hay không tiếp nhận cái gì, mãi mãi cũng vô pháp khôi phục thương thế, cũng không có người quan tâm, nháy mắt sau đó mình sẽ hay không vĩnh hằng từ bên trong đất trời tiêu tán. Dạng này không sợ nguy hiểm liều chết bắt sát, đối với những cái kia đê giai phổ thông tồn tại tới nói, ngược lại là quá mức phổ biến, nhưng hết lần này tới lần khác đối cái này nguyên thủy cảnh cường giả. Những này thọ nguyên gần như vô hạn, đưa tay ở giữa sáng thế tạo linh tồn tại nhóm tới nói, lại là quá mức gian nan, quá mức hiếm thấy một số. Từng mảnh nhỏ huyết vũ, không ngừng từ tinh giữa không trung rơi xuống, mỗi một giọt đều ẩn chứa hủy diệt tinh thần lực lượng. Ước vạn năm đến, liền xem như toàn bộ trong tam giới, này thảm liệt chém giết, cũng là xưa nay chưa từng xảy ra qua. Tại di vãng, chỉ cần là vẫn lạc một cái, mới vào nguyên thủy cảnh tồn tại, đều là một kiện đại sự kinh thiên động địa. Nhưng là giờ này khắc này, nguyên thủy cảnh tồn tại nhóm, liền cùng là lang thang tại ven đường, không nơi nương tựa giã cẩu, thi thể của bọn hắn, vô số cô hướng về mặt đất rơi xuống mà đến. Theo lấy chết đi của bọn họ, một phương phương chủ thế giới, ầm vang mà nát, trong đó chỗ ẩn núp lấy ước triệu sinh linh, tự nhiên cũng là muốn đột nhiên, tùy theo mà biến thành cho bụi. Mà cái này, hoàn toàn đúng vậy cũng là nguyên thủy cảnh tồn tại, không thể tùy tiện cùng người tử chiến nguyên nhân. Theo lấy bọn hắn một người vẫn lạc, chỗ nương theo. Thế nhưng là một phương sinh linh vô số, sinh sôi không biết bao lâu tuế nguyệt chủ thế giới, tùy theo triệt để tĩnh mịch a. Chỉ là thời gian cực ngắn bên trong nhân tộc, chết thảm tại chỗ nguyên thủy cảnh tồn tại, liền siêu việt trăm người. Mà thần ma lưỡng tộc, tại dương chân cái kia sau một kích, chỗ chết đi, cũng là có 7-80 vị nhiều. Chương 952, Tổ Long tán loạn. Rõ ràng là lấy cỡ nào vây ít, song phương thương vong tỷ lệ, lại là chênh lệch không xa, mà lại những người còn lại tộc các đại năng, chẳng những là không có lùi bước, ngược lại là càng thêm quyết tuyệt. Vô số 5 năm tháng dài ràng giặc đến nay, người phía dưới mặc dù là chém giết không ngừng, nhưng những này cao cao tại thượng nguyên thủy cảnh đại năng nhóm, lại là an hưởng thái bình quá lâu, nay thần ma lưỡng tộc các đại năng, đồng nhiên gặp được này thảm liệt chém giết, đều là tâm thần chập chờn, có chút vì an nguy của mình mà lo lắng. Liền xem như cái kia một đôi, đã tự tay đánh chết gần 30 danh nhân tộc nguyên thủy cảnh đại năng công chúa ma tộc, lúc này cũng là trong lòng hãi nhiên, không biết đem những người này toàn bộ đánh giết, còn cần tiêu hao bao nhiêu nhân thủ, mình tỉ mội lại có hay không liền nhất định có thể toàn thân trở ra. Phải biết, trước đó chết đi những cái kia thần ma lưỡng tộc các đại năng, nhưng có hơn phân nửa đều là, bị nhân tộc nguyên thủy cảnh cường giả nhóm, lôi lấy cùng một chỗ hồn phi phách tán A. Sớm biết nhân tộc, này khó chơi. Lúc trước lại cần gì phải cùng là địch. Không liên hợp bọn hắn, diệt sát thần tộc những phế vật kia tốt. Rất nhiều ma tộc đều là dâng lên sợ chiến chi tâm, chỉ là còn tại tìm được các loại lấy cớ mà thôi. Ma tộc các huynh đệ, đều giết cho ta a. Bản hoàng lập tức liền muốn, tự mình giáng lâm nhân gian giới. Ngay lúc này, một tiếng tràn đầy vội vàng cùng mừng rỡ giống to, đột nhiên chấn động thiên địa mà đến, lại là bởi vì hải lượng nhân tộc chết thảm, nhân gian giới khí vận kết giới đã muốn bắt đầu hỏng mất. Đông nhiên nghe được ma hoàng âm thanh, một đám ma tộc lập tức tinh thần đại chấn, vừa mới dâng lên sợ chiến chi tâm, cũng là bị bọn hắn cho cưỡng ép áp chế xuống. Mà miễn cưỡng vừa ổn định một điểm trận cước nhân tộc trận trong doanh trại, lại là đột nhiên dâng lên một trận bi thương chi khí, giống như là hướng đi cùng đường mạt lộ anh hùng, mặc cho hắn lại cố gắng thế nào phân đấu, lại cũng không cách nào cải biến vậy cuối cùng vận mệnh. Hiến tế bắt đầu. Ẩn tại chiến đoàn bên ngoài vương quân, trên mặt lóe lên triệt để vẻ tuyệt vọng, hắn vung tay lên. Sớm đã chuẩn bị đã lâu tế đàn, lập tức nhanh chóng tổ kiến đi ra, đông dưng xuất hiện ở, đầu kia khí vận tổ long trước mặt. Cái kia bên trên tế đàn, cũng không có cái gì tế phẩm, chỉ có vương quân ẩm vàng quỷ gối trên đó, hắn mặt mũi tràn đầy đều là tuyệt vọng mà bi thương nước mắt. Đây thật ra là vũ tiên mà lưu hạ một đạo cấm chế cấp bậc siêu cấp trận pháp, nó có thể dùng uống rượu độc giải khát phương pháp, rút ra đầu này khí vận tổ long khí vận. Cứ như vậy, nhân tộc chiến lực nhưng tại trong thời gian ngắn bạo tăng, nhưng sau nếu chính là nhân gian giới sau cùng điểm này khí vận cũng coi như là triệt để hao hết. Cái này không thể nghi ngờ, chính là nhân tộc sau cùng, đồng quy vu tận giữ dằn thủ đoạn, nhưng lúc này lại là đã đến, nên vận dụng nó thời điểm. Người khác có lẽ có các loại khác biệt ý nghĩ, nhưng tại vương quân xem ra, nếu là người tộc thật bị đổ diệt, nhân gian giới triệt để bị hủy, vậy cũng tuyệt đối không thể đem nhân gian giới bổn nguyên khí vận chắp tay hiến cho địch nhân. Ngao! Tế đàn một thành. Cái kia thủy trung thúc thủ vô sách mà thờ ơ lạnh nhạt khí vận tổ long, lập tức tức giận gào lên. Nhưng là, nhìn lấy cái kia quỷ gối bên trên tế đàn, lên tiếng khóc lớn vương quân, nó lại là nhanh chóng trầm mặt xuống. Vương quân ý tứ nó tự nhiên minh bạch, nay vương quân liền là nhân tộc hiến cho nó tế phẩm, hoặc là nói là bồi tội tội nhân. Mà vương quân thống khổ, cũng không phải là vì chính hắn, hắn đây là đang vì đầu này, đối nhân tộc tới nói cùng là mẹ một loại khí vận tổ long, mà thương tâm khổ sở. Là một cái hài tử. Bất lực bảo vệ tốt mẹ của mình, nay còn muốn cầm mẹ huyết nục ra ngoài bán lấy tiền đổi thành đao kiếm, sau đó mới có thể đi tìm cựu nhân báo thủ. Vâng! Nhưng là, nó lại không có thương hại cái này, gần như là muốn đem mình diệt tuyệt nhân loại, chỉ là nhìn thật sâu đối phương một chút, như vậy tự hành bại tan hết thân thể của mình. Ngao! Một tiếng vô cùng thê lương long ngâm, đột nhiên vang lên, vô luận nó là cái dạng gì tồn tại, chung quy là đã có nhất định linh trí sinh mệnh, mà đối với một cái sinh mệnh thể tới nói. Cảm thụ được tự thân linh trí trôi qua, đây tuyệt đối là không thể thừa nhận cự đại thống khổ. Vương quân toàn thân run lên, hắn thân vì nhân tộc một viên, tự nhiên là có thể cảm động lây đến, đầu này khí vận tổ long đau đớn cùng bất đắc dĩ. Trong một chớp mắt, cả nhân tộc, tất cả mọi người đột nhiên tâm thần đại chấn, một cô bi thương tâm tình tuyệt vọng, bao phủ tại trong lòng mọi người. Nghĩ không ra nhân tộc ta, đúng là bị dồn đến tình trạng như vậy. Ta tùy hồng phúc thân vì nhân tộc bên trong nguyên thủy cảnh đại năng, lại có gì diện mục? Tiếp tục kéo dài hơi tàn. Một tên còn chưa bị vây công, lâm vào tuyệt cảnh nhân tộc đại năng, đột nhiên cười thảm một tiếng, giữ chặt hắn bên cạnh thân hai tên nguyên thủy cảnh thần tộc, trực tiếp liền tự bạo, mình đã từng tồn tại qua hết thể dấu vết. Hai người kia tuy nhiên một mực cẩn thận đề phòng, nhưng cũng là không nghĩ tới, đối rõ ràng còn chưa tới bất lực tái chiến trình độ, đúng là đột nhiên liền từ bỏ, bọn hắn lập tức bị đi theo nổ thành hồn phi phách tán. Trong lúc nhất thời, một cỗ bi tráng mà tâm tình tuyệt vọng, đột nhiên khuyết tán ra đến. Vô luận là nguyên thủy cảnh đại năng, vẫn là một tên bình thường nhân tộc binh lính, đều là đột nhiên buông xuống hết thảy, nhao nhao lựa chọn đồng quy vu tận đả pháp. Tiếp tục như vậy, tự nhiên là sẽ đối với thần ma lưỡng tộc tạo thành thương tổn cực lớn, nhưng chỉ sợ nhân tộc cũng phải triệt để xong. Vâng! Cái kia khí vận tổ long gặp này, nó bàng đại rồng trong mắt, lập tức dịn ra nước mắt, lập tức toàn thân nó cựu thải quang hoa một trận lấp lóe, tự hành tăng nhanh sụp đổ tốc độ. Lập tức, khí vận tổ long bao hàm linh trí triệt để yên diệt, mà từng đoàn tinh khiết vô cùng số mệnh chi lực, lại là đột nhiên bộc phát ra, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Trong nháy mắt, tất cả nhân tộc đều là đột nhiên cảm giác toàn thân một trận ấm áp, tất cả thương thế trong nháy mắt khôi phục, liền ngay cả tiêu hao hết thần hồn chi lực, cũng là đột nhiên không thể tưởng tượng nổi khôi phục lại. Cái này cũng chưa tính, tất cả mọi người có thể cảm giác ra, tu vi của mình chính đang nhanh chóng tăng trưởng. Nhưng là, đối mặt biến hóa như thế, lại là không ai có thể lộ ra nét mừng đến, tất cả mọi người là cảm giác lòng của mình bên trong không vắng vẻ, giống như là tràn đầy đau thương cùng bất an. Giết! Ngay lập tức đem bọn hắn đều giết. Ma hoàng cùng thần hoàng lập tức liền muốn đi vào nhân gian giới. Ngay lúc này, quỳ gối bên trên tế đàn vương quân đột nhiên ầm ĩ lớn giống lên, trong lúc nhất thời, toàn bộ nhân gian giới đều là tràn đầy một loại tuyệt vọng, đau thương, phẫn nộ, vội vàng tâm tình. Giết! Không biết ai, đột nhiên đi theo hô một tiếng, trong lúc nhất thời, trước đó còn hơi có chút tĩnh mịch nhân gian giới, đột nhiên liền theo chi bạo phát ra vô số sát phạt thanh âm. Trong thanh âm này, tràn đầy tuyệt vọng cùng bi tráng, thậm chí để cho người ta nghe không ra, bọn hắn đến cùng là muốn không dằn nổi đánh giết địch nhân, còn là muốn phải mau sớm hủy diệt mình. Đây không phải nói bọn hắn là tại e ngại ma hoàng cùng thần hoàng bản thân, chân chính làm bọn hắn hoảng sợ chính là, hai đại hoàng giả đến về sau, chỉ sợ bọn họ liền mãi mãi cũng không có cơ hội, tiếp tục đánh giết những kẻ xâm lấn này. Chương 953, Bích Lũy Phá Nát. Ầm ầm. To lớn nhân gian giới, đột nhiên lắc lư, xuyên thấu qua cái kia sắp triệt để sụp đổ không gian bích lũy, thần ma lưỡng tộc cái kia hai đại hoàng giả ngập trời khí tức, giống như có lẽ đã truyền tới mỗi người tộc trong lòng. Là thần hoàng đại nhân. Ma hoàng đại nhân rốt cục muốn đi qua. Từng đợt cố ý phát ra kinh hỉ tiếng hò hét, đột nhiên vang vọng toàn bộ nhân gian giới, mà đã cơ một thanh thần khí phi kiếm, vọt vào đám người vương quân, lại chỉ là lộ ra một tia khinh thường chê cười chi ý, hoàn toàn không có can thiệp hứng thú. Quả nhiên, dạng này tiếng hoan hô, căn bản là không có cách hù sợ nhân tộc các tộc nhân, bọn hắn chỉ là phát ra một tiếng vội vàng hò hét, công kích càng thêm điên cuồng. Không cần thiết, sống đến chờ lấy hai thứ kia chạy tới. Trong lòng của tất cả mọi người, đều là một mảnh tử trí, tất cả mọi người là minh bạch, nếu là đem sinh mệnh của mình, kéo dài hơi tàn đến hai đại hoàng giả giáng lâm về sau, vậy thì sẽ là một kiện, hoàn toàn không có có bất kỳ ý nghĩa gì sự tình. Rầm rầm rầm, từng mảnh nhỏ tự bạo thanh âm, đột nhiên vang vọng toàn bộ nhân gian giới, trong nháy mắt liền đem cái kia thần ma lưỡng tộc tiếng hoan hô, cho triệt để áp chế xuống. Vô số năm qua, cái này lưỡng tộc đều là chinh phục, mổ giết vô số lớn tiểu chủng tộc, lại chưa từng có được chứng kiến, này không hiểu được khuất phục cường giả chủng tộc. Cái này cũng liền khó trách, năm đó nhân gian giới, tại sao lại bị hủy diệt về sau, lại bị phong ấn tách rời. Chỉ là hô hấp ở giữa, chết tại vô số nhân tộc cường giả tự bạo bên trong người xâm nhập, liền dùng thi thể của bọn hắn, đem nhân gian giới mặt ngoài, trải lên lít nha lít nhít tầng một. Mà càng làm thừa hạ những cái kia lưỡng tộc các cường giả không dám tin là, rất nhiều bọn hắn nhìn tận mắt, liền ở trước mặt mình tự bạo, rõ ràng là hẳn là triệt để hồn phi phách tán nhân tộc cường giả nhóm. Đúng là tại từng đoàn khí vận bao khỏa dưới, trong nháy mắt liền một lần nữa ngưng tụ thân thể của mình. Đương nhiên, đối với trong chớp nhóm này, chết thảm bàng đại nhân số mà nói, những cái kia có thể thu hoạch được tân sinh, không thể nghi ngờ đều là tư chất bất phàm, nộ tính kinh người, thần hồn có thể cùng nhân gian giới cực độ phù hợp số rất ít, may mắn. Sau một khắc, một cỗ phóng lên tận trời nồng đậm tử khí, đột nhiên quét sạch thiên địa bát phương, nhân gian giới bên trong cái kia từng đoàn tán loạn khí vận lập tức bị cọ rửa không mảy may thừa. Mắt thấy này, những người còn lại tộc càng là tuyệt vọng, bọn hắn nhao nhao lựa chọn, vung ra bản thân một kích mạnh nhất về sau, liền muốn lôi kéo những cái kia mạnh hơn nhiều địch nhân của mình, cùng một chỗ tiêu tán tại bên trong đất trời. Ha ha ha! Người tên mắt con này, còn muốn chạy trốn ra ngươi phương đại gia lòng bàn tay. Ngay lúc này, một tiếng đắc ý cười to, đột nhiên truyền vang tại nhân gian giới bên trong đất trời, tùy theo đúng vậy một thanh hoàng kim đại kích, đột nhiên sẽ rách bầu trời mà đến. Đem chỗ kia thời không liệt phùng phụ cận tất cả thần ma lưỡng tộc cường giả đánh giết, lại là đối phụ cận nhân tộc lông tóc không thương. Phương liệt, nguyên thủy cảnh tồn tại, đồng giai tranh đấu thường thường cần hao phí tháng năm dài đằng đẵng, lại không nghĩ rằng Phương liệt lại có thể, nhanh như vậy liền đánh chết đối thủ của hắn. Vương quân hét to một tiếng, hắn nhấc tay khẽ vẫy, lập tức tại toàn bộ nhân gian giới đều hiện đầy một chương hư ảnh, trên đó chính là viên kia ma tộc thất hoàng tử, chết không nhắm mắt đầu lâu thảm trạng. A, vương quân, nơi này làm sao biến thành dạng này rồi? Sau một khắc, dùng hoàng kim đại kích mũi nhọn, an mặc cái kia thất hoàng tử đầu lâu phương liệt, lúc này mới đầy cõi lòng hưng phấn cất bước đi ra. Nhưng hắn bỗng nhiên nhìn thấy, nay nhân gian giới thảm liệt tình cảnh, lập tức không dám tin lên tiếng kinh hô. Lúc này nhân gian giới, rõ ràng đúng vậy một chỗ tu la địa ngục, máu tanh đổ tể tràng, nơi nào còn có mảy may bình thường sinh linh có khả năng sinh tồn bình chướng cùng hoàn cảnh. Không muốn phí lời. Nhanh giết đi. Vương quân một bên quơ trường kiếm, thật nhanh đổ sát lấy, những cái kia không vào nguyên thủy cảnh ma tộc, một bên lớn tiếng gào thét một tiếng. Vâng. Phương Liệt nóng nội đốt, hắn cũng là không có tra hỏi hứng thú, trực tiếp vung kích liền vọt vào nguyên thủy cảnh đại năng chiến đoàn bên trong. Hơn 10 vị vốn là vết thương chồng chất ma tộc nguyên thủy cảnh cường giả, lập tức bất lực phản kháng, chết tại cái này đối ma tộc tựa hồ là có cực lớn khắc chế dùng làm đại kích phía trên. Một phen chinh chiến xuống tới, hai vị kia ma tộc công chúa, cũng là nguyên khí đại thường, bị vô số nhân tộc cường giả tự bạo dư ba, cho chấn động toàn thân khí huyết sôi trào, thần hồn mệt mỏi. Nhưng là, các nàng xem đến Phương Liệt thế không người, tại tinh không mênh mông bên trong, chỉ là nắm lấy ma tộc nguyên thủy cảnh tồn đang đuổi giết, các nàng bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể liên thủ ngăn tại Phương Liệt trước mặt. Mà lúc này đây, tại cái kia đã tán loạn rơi, khí vận tổ long tẩm bổ phía dưới, nhân tộc cường giả từng cái đều là tinh thần gấp trăm lần, tu vi tiến nhanh, lại thêm bọn hắn trong lòng còn có tử trí, liều mạng bắt sát, ngược lại là vậy mà đem thần ma lưỡng tộc đại quân, cho giết liên tục bại lui, bất đắc dĩ hiển lộ ra tan tác xu thế. Nhưng là, trong lòng của tất cả mọi người đều hiểu, điều này cũng không có gì thực chất ý nghĩa. Một khi hai đại hoàng giả tự mình giáng lâm, giữa sân tất cả nhân loại, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ hạ tràng. Không có một cái nào thần tộc, hoặc là ma tộc, dám ở mình trong tộc hoàng giả, sắp tự mình giáng lâm thời điểm, vứt bỏ chiến mà chạy. Cho nên, bọn hắn rõ ràng đã là tại không có lực phản kháng chút nào, bị nhân tộc chỗ mổ giết, lại là không ai sẽ quay người mà chạy, chỉ là cắn chặt hàm răng, một bên chậm rãi lui lại, một bên liều mạng cơ binh khí chém giết. Các ngươi còn không thúc thủ chịu trói, là muốn để bản hoàng tự mình xuất thủ, đem bọn ngươi nhân tộc triệt để diệt tuyệt hay sao? Một đạo thanh âm lạnh lùng, cơ hồ đúng vậy gần trong gang tấc một loại, tại tất cả mọi người vang lên bên tai, thần ma lưỡng tộc đều là tinh thần đại chấn, sắp sụp đổ cục diện. Trong nháy mắt liền triệt để vững chắc. Mà nhân tộc thì là vừa lúc tương phản, bị cái kia khí vận tổ long mạnh mẽ tăng lên chiến lực cùng dũng khí, đột nhiên liền bị ngưng trệ xuống tới, một cỗ tâm mát mà chết, triệt để tâm tình tuyệt vọng, đột nhiên hiện hiện lên trong lòng của mỗi người. Ngao. Một tiếng rên rỉ đột nhiên nhớ tới, mỗi người đều là trong lòng chua chua, bọn hắn biết khí vận tổ long sau cùng một tia tàn hồn, ngay trong nháy mắt này, đã triệt để tiêu tan hết. Ha ha. Nơi này chính là nhân gian giới A. Bản hoàng rốt cục đến đây. Nhân gian giới bên trong, tràn ngập nguy hiểm chiến cục, hai đại hoàng giả tự nhiên là lòng dạ biết rõ, tuy nhiên thân thể của bọn hắn, còn không có thật tiến vào, ma hoàng lại là không nhìn được trước giống lớn một tiếng. Theo cái này âm thanh giống to truyền đến, bảo vệ nhân gian giới mấy chục năm an bình không gian bích lũy, tùy theo ẩm vang triệt để vỡ vụn. Tại ma hoàng trong tiếng cười điên dại, tại vô số thần ma lưỡng tộc kinh thiên gieo họ, cùng thật sâu thở dài một hơi bên trong, tại vô số nhân tộc mặt mũi tràn đầy trong tuyệt vọng. Một cái sử trời sử đại cước, đột nhiên từ thiên ngoại mà đến, ầm vang ở giữa liền phải rơi vào nhân gian giới đại địa phía trên. Đừng nói trước một cước này rơi dưới, sẽ giết chết bao nhiêu nhân tộc, càng quan trọng hơn là, chỉ cần này chân rơi dưới, đây cũng là tương đương, ma hoàng sẽ triệt để tự mình giáng lâm đến cái này suy bại không chịu nổi, hoặc là nói là hoàn toàn bất lực phản kháng nhân gian giới bên trong. Chương 954, một kiếm định nhân gian. Mắt thấy, cái kia đại cước liền muốn rơi xuống, ba đại chủng tộc. Vô số cường giả, đều tựa hồ trong nháy mắt này, triệt để quên đi tranh đấu, chỉ là từng cái ngốc ngơ ngác nhìn, cái này đại cước rơi thế. Tất cả mọi người biết, vô luận nhân tộc là thần phục vẫn là phản kháng, kết quả kỳ thực đều là giống nhau, chỉ cần cái này đại cước rơi dưới, tất cả nhân tộc đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu không phải như vậy, ma hoàng làm sao đối chết tại trong chinh chiến, vô số tộc nhân bàn giao. Liền ngay cả nhất là giỏi về còn có may mắn tâm lý nhân tộc, cũng là người người đều hiểu đạo lý như vậy. Ai cũng sẽ không nhiều ôm lấy một tia hy vọng xa vời. Vâng. Mọi người ở đây bó tay không tử, chậm đợi vận mệnh tài quyết thời điểm, một đạo sáng chói vô cùng kìm quang hiện lên, lại là Phương Liệt vô thanh vô tức bạo phát ra toàn lực, hai tay giơ cao lên hoàng kim đại kích, xông lên trời. Vâng. Đại kích mũi kích, trung điệp điểm tại cái kia lớn trên chân, lại là thật khiến cho cái kia đại cước có trong nháy mắt ngưng trệ. Cút. Một tiếng thẹn quá thành giận gầm thét, đột nhiên truyền vang mà đến. lập tức phương liệt thân hình, sớm đã cùng là một đạo giống như sao băng, hướng về nơi xa bốn mà đi. Xa bản cái kia một vùng không gian bên trong, chỉ là lưu lại hắn vô số huyết hoa, hướng về mặt đất rơi xuống, biểu hiện ra trước đó có người, đã từng bỏ ngựa đấu xe ngang nhiên xuất thủ, vì người thủ hộ ở giữa giới mà lực kháng ma tộc hoàng giả. Liều mạng với ngươi. Phương Liệt mặc dù nhưng đã không biết, bị đá bay đi nơi nào, nhưng hành vi của hắn lại là không thể nghi ngờ đốt lên, vô số người đã làm lạnh xuống dưới nhiệt huyết. Hỗn chiến không ngừng nhân gian giới, tại đột nhiên có trong nháy mắt yên tĩnh về sau, đột nhiên lại một lần nữa sôi trào lên, vô số người phóng lên tận trời, cùng là từng cái dập lửa bơm bớm, hướng về kia hiển lộ tại nhân gian giới, ma hoàng trên thân thể hoành kích đi lên. Vô số nhân tộc cường giả, khoảng cách trước đó liền tự hành biến thành cho bụi, các ma tộc cũng là điên cuồng á hô lên, liều lĩnh xông lại ngăn cản. Mà tại phía bên nào, hẳn là cảm nhận được ma hoàng, đã không dằn nổi muốn mạnh mẽ xông vào nhân gian giới, cướp đoạt thắng lợi quả thực thần hoàng cũng là nhịn không được xuất thủ. Và anh, giữa thiên địa đột nhiên ảm đạm, thẳng đến tất cả mọi người một lần nữa cảm thấy quang minh, cùng đối thân thể của mình chi giác về sau, đám người thế mới biết, là thần hoàng đã bắt đầu, dùng trí cao thần khí trực tiếp oanh kích nhân gian giới thiên địa. Và anh, đệ nhị kích rơi dưới, to lớn nhân gian giới đột nhiên lắc lư, trên bầu trời xuất hiện vô số, mắt trần có thể thấy cự đại không gian giãn nước, đại địa phía trên càng là có vô số đạo thâm nguyên một loại khe rãnh, đột nhiên hiện lộ ra. Mà tại cái này hai kích phía dưới, bởi vì thần hồn quá mức yếu ớt, lại vừa lúc khoảng cách định thiên toa đánh vị trí tương đối gần vô số các sinh linh, còn đến không kịp phát ra một tiếng rú thảm, liền đều đã hồn phi phách tán, triệt để tiêu nặc hết thể tồn tại dấu vết. Tại dạng này hủy thiên diệt địa công kích phía dưới, tam tộc các cường giả lại cũng không có lòng tranh đấu, tất cả mọi người là ngơ ngác cứ thế ngay tại chỗ, không biết mình làm cái gì mới có một điểm ý nghĩa. Nguyên lai, tại cường giả chân chính trước mặt, nhóm người mình tranh đấu cùng nỗ lực, đúng là này buồn cười mà hèn mọn. Thần hoàng, ngươi dám thương tộc nhân ta? Xa xa truyền đến ma hoàng gầm lên giận dữ, chỉ là hắn hiện tại cũng là vô tâm đi để ý tới cái khác, chỉ là tranh đoạt từng giây, muốn trước một bước tiến vào nhân gian giới, tốt cướp được bổn nguyên khí vận. Hừ, thần hoàng hừ lạnh một tiếng, căn bản là không cần trả lời cái gì, đã nhân gian giới đã sắp bị diệt tới nơi, hai tộc bọn họ hợp tác lời thề, tự nhiên cũng là không có tồn tại ý nghĩa. Nháy mắt sau đó, định thiên toa lần thứ ba rơi dưới, nương theo lấy ước triệu sinh linh trong nháy mắt chết, cùng thần hoàng đắc ý cười to thanh âm, một cái cự đại thời không hát động, rốt cục bị hắn cho hoành kích ra. Mắt thấy, thần hoàng liền muốn dựa vào dạng này ngang ngược thủ đoạn, liều mạng đánh chết thần ma lưỡng tộc vô số tộc nhân, đoạt trước một bước tiến vào nhân gian giới, ma hoàng lập tức giận dữ. Một cỗ trí cao thần khí uy áp, đột nhiên bao phủ toàn bộ nhân gian giới, ma hoàng nổi giận phía dưới, cũng là vô tâm lại đi quản ma tộc thương vong, hắn tế lên trí cao thần khí ly biệt câu, liền muốn đem trực tiếp đem này nhân gian giới, nhất câu hai đoạn. Này câu nếu là rơi dưới, cái kia đừng nói nhân tộc sẽ gì, nhân gian giới lại sẽ gì, riêng chỉ là lúc này y nguyên còn trệ ở lại nơi đó thần ma lưỡng tộc, vô số tộc nhân, đều muốn đều chết hết, vì nhân tộc mà trốn cùng. Nhưng là, khổng lồ như vậy tổn thất, đối với hai vị hoàng giả tới nói, hoàn toàn cũng không phải là cái gì không thể thừa nhận sự tình. Chỉ cần đoạt hạ bổn nguyên khí vận, chỉ cần trong tộc hoàng giả vẫn còn, vậy chỉ cần lại muốn trải qua tháng năm dài đằng đẵng tích lũy, bọn hắn tin tưởng mình tộc quần, sẽ chỉ so hiện tại, càng thêm phồn thịnh cường đại. Mắt thấy, ma hoàng toàn lực xuất thủ phía dưới, món kia ly biệt câu liền muốn rơi tại nhân gian giới bên trên, thần hoàng lập tức giận dữ, nhưng hắn tự nhiên cũng là vô tâm ngăn cản, càng là tương phản, đem cái kia định thiên toa cũng cho thanh toán đi ra. Đã ngươi phải bỏ qua tất cả tộc nhân, vậy chúng ta liền liên thủ, trước đem cái này người đáng chết ở giữa giới, triệt để phá hủy tốt. Thật đáng thương này một phương to lớn vô cùng chủ thế giới, giờ này khắc này cho nên ngay cả sau cùng một chút xíu sức mạnh thủ hộ, đều đã triệt để không tồn tại. Hết thảy mọi người, thậm chí là thiên điệu tự nhiên, hoa điểu trùng ngư, đều là bản năng cảm thấy mạt thế tiến đến, thậm chí, tựa hồ toàn bộ nhân gian giới bản thân, đều tuyệt vọng run rẩy lên. Thiên điệu tự nhiên sụp đổ, vạn vật chúng sinh hủy diệt, mặc cho vô số nhân tộc cường giả, ra sao phẫn nộ, gì không cam lòng, nhưng tại này đại thế phía dưới, bọn hắn lại là đã sớm triệt để không thể ra sức. Vân đại ca. Vương quân tuyệt vọng giống lớn một tiếng, cái kia trương cười nhìn ức vạn người sinh tử trên mặt, sớm đã chạy đầy hối hận nước mắt, nhất định là hắn chỗ nào tính toán ra lỗ hổng, lúc này mới sẽ từng bước một bị thần ma lưỡng tộc bức bách, đến nay dạng này tuyệt vọng hoàn cảnh. Nhưng là, tại cái này toàn bộ nhân gian giới, đều muốn triệt để hủy diệt trong nháy mắt đó, tựa hồ là cảm nhận được vương quân la lên, một đạo nhàn nhạt kiếm quang, đột nhiên từ không tên địa phương, lấp lóe đi ra. Cái này một đạo kiếm quang, mới xuất hiện thời điểm, cực kỳ bình thản mà lại là không có chút nào sát ý, nhưng là, chỉ là tại phút chốc về sau, toàn bộ nhân gian giới tất cả mọi người, đều đột nhiên lập tức cảm nhận được, đây là một cỗ hạng gì cuồng bạo mà mãnh liệt kiếm ý. Ừm. Hai đạo nhẹ kêu thanh âm gần như đồng thời vang lên, chỉ có cái kia hai đại hoàng giả, mới có thể chân chính cảm nhận được, cái này một đạo kiếm quang cường đại. Một kiếm này, không biết từ chỗ nào mà đến, lại là tại trong nháy mắt, liền ngang qua toàn bộ nhân gian giới mỗi một chỗ ngóc ngách. Cái này tuyệt không phải là một cái sinh linh chỗ vung ra một kiếm, mà ngược lại tựa như là này nhân gian giới thiên địa tự nhiên bản thân, đối mặt cường địch xâm lấn, tự phát ngưng tụ đến một đạo kiếm ý. Là Vân Đại Ca. Chương 955, Diệp Vân xuất quan. Hết thể cải biến, tựa hồ cũng bắt nguồn từ rất nhỏ ở giữa, tại rất nhiều người cảm giác bên trong, tất cả cải biến đều là cực kỳ tự nhiên, cực kỳ chậm chạp. Nhưng là, chỉ ở trong nháy mắt, tàn phá không chịu nổi nhân gian giới, sớm đã là cảnh sắc đại biến. Bên trong đất trời, tựa hồ lại không vật khác, vô luận là sơn xuyên đại hà, lôi đỉnh tất cả đều biến mất không còn tăm tích, còn giữ lại, chỉ có một mảnh trắng xóa kiếm khí chi hải. Lập tức, tất cả sinh linh đều là linh hồn cự chiến, toàn thân phát run. Nhưng là, cái này chỉ là đơn thuần hoảng sợ, cũng không có quá nhiều thống khổ. Giống như là giọt giọt nước, dung nhập trong biển rộng, lộ ra là như thế hải hòa mà tự nhiên. Thế là, tại trong khoảnh khắc, nhân gian giới bên trong còn dư lại toàn bộ sinh linh, vô luận là thần nhân ma tam tộc, vẫn là thừa hạ những cái kia hoa điểu trùng ngư, đều kinh ngạc vô cùng phát hiện, thân thể của mình, đúng là biến thành một đoàn kiếm khí, hoàn mỹ dung nhập bốn phía kiếm khí trong hải dương. Tất cả mọi người, cũng nhịn không được phát ra thoải mái tiếng hừ lạnh, cảm giác như vậy, giống như là mang theo thanh tỉnh ý thức, quay về tiên thiên mẫu thể. Nhưng là, lại chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, trước đó còn ấm áp thoải mái dễ chịu kiếm khí chi hải bên trong, lại là đột nhiên cuốn lên vô tận phong bạo. Không tốt. Mau mau chạy ra nhân gian giới. Có những cái kia kiến thức rộng rãi thần ma lưỡng tộc thế hệ trước cường giả, tại trong thần hồn, phát ra kinh hãi muốn tuyệt kêu thảm. Thế nhưng là, bọn hắn đã sớm bị cái này bao trùm đẩy toàn bộ nhân gian giới kiếm khí chi hải bao vây, liền ngay cả thân thể của mình cùng thần hồn, đều là dung nhập trong đó, muốn chạy trốn. Thật sự là không biết nên từ đâu nói đến. Vâng, vâng, vâng. Giống như là bình tĩnh trên mặt biển, đột nhiên nhấc lên ngập trời cự lãng, một trận kiếm khí hình thành phong bạo, đột nhiên quét sạch toàn bộ nhân gian giới. Bao phủ nhân gian giới mấy chục năm tử khí, hoán khí, hoán hồn, hoán quỷ, còn có cái kia rất rất nhiều, vô pháp bị ngoại lực chỗ xua tan hung sát chi khí, đều trực tiếp liền bị rào vì cho bụi. Mặc dù không cách nào trực tiếp thúc đẩy sinh trưởng ra sinh cơ bừng bừng, nhưng chỉ cần nhân tộc tự cường bất tức, ngoại địch không còn xâm nhập, muốn đến từ đó về sau, nhân gian giới lại về lần khôi phục lại loại kia sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, cũng không biết rất khó khăn. Cùng lúc đó, tất cả nhân tộc, hoặc là nhân gian giới chủng tộc khác, đều là đột nhiên run lên trong lòng, vô số tinh mịn kiếm khí, cấp tốc gột rửa lấy thần hồn của bọn hắn, cọ rửa bọn hắn căn cốt. Có người bị thương đều khỏi hẳn, kẻ không còn nhiều tuổi thọ, đều bị điên cuồng đền bù hải lượng sinh cơ, tư chất không rất hoàn mỹ người. Trong nháy mắt liền đạt đến hắn có khả năng đạt tới đỉnh phong, tim của mỗi người bên trong, đều là tràn đầy không dám tin kinh hỉ. Này ngập trời như vậy tạo hóa, chỉ sợ liền xem như thần hoàng cùng ma hoàng, đều không thể làm đến, Diệp Vân cũng không phải tu luyện sinh cơ kiếm đạo, hắn làm sao có thể có dạng này uy năng. Nhưng là, tại tất cả nhân tộc, mừng rỡ trải nghiệm cùng với chính mình có thể nói là sinh mệnh hình thức thuế biến thời điểm, sở hữu ngoại lai người xâm nhập, lại là đều tại thần hồn chỗ sâu nhất, phát ra vô cùng thê lương rú thảm. Bọn hắn hết thể tồn tại dấu vết, đều đang bị cấp tốc phân giải, biến thành từng tia chất dinh dưỡng, từ dưỡng nhân gian giới thiên địa, bổ sung nhân gian giới sinh cơ, thậm chí là trực tiếp bị dung hợp vào, một số nhân tộc cường giả trong thân thể. Hô! Một đạo thuần từ bàng đại sinh cơ, chỗ hội tụ mà thành từng cơn gió nhẹ thổi qua, nhân gian giới hết thể đều đống nhiên khôi phục bình thường, thật giống như trước đó hết thảy cũng chỉ là một trận thanh mộng thôi. Trong nháy mắt, theo cái kia một đạo nhàn nhạt kiếm khí xuất hiện. Sở hữu xâm lấn nhân gian giới địch nhân, vô luận là nguyên thủy cảnh siêu cấp cường giả, vẫn có thể chấn áp nhất tộc khí vận vương giả cấp tồn tại, đều biến mất không còn tăm tích. Những người còn lại tộc nhóm, mờ mịt mà không dám tin hướng về bốn phía nhìn quanh, nếu không phải bọn hắn có thể thiết thực cảm nhận được, thân thể của mình biến hóa, cái kia tuyệt đại nhiều người khẳng định là không thể tin được, trước đó phát sinh hết thảy. Vân Đại Ca. Vương Quân ngạc nhiên kêu một tiếng, hắn lại cũng không biết, Diệp Vân hiện tại đưa thân vào nơi nào. Vâng. Vâng. Hắn cũng không có đạt được Diệp Vân đáp lại, tương phản, theo hai tiếng nổi giận vô cùng sóng ý thức, tại nhân gian giới bên trong truyền vang, hai kiện trí cao thần khí, lại một lần nữa đánh vào nhân gian giới không gian bản trên hạ thể. Lúc này nhân gian giới, tuy nhiên ngoại địch giết hết, nhưng không có khí vận bình chướng thủ hộ, chỉ sợ cũng không còn cách nào tiếp nhận loại cấp bậc này hoành kích. Nếu là không có ngoại ý muốn xuất hiện, riêng chỉ là cái này sau một kích, chỉ sợ đã từng nhân gian giới, liền muốn từ đó biến mất tại thời gian trường hà chi chúng rồi. Ngao! Ngay tại toàn bộ nhân gian giới, tất cả mọi người là chỉ có thể mờ mịt luôn cuống, nhìn lấy cái kia hai đạo chí cao thần khí hoành kích, mà không biết làm sao thời điểm, một tiếng chấn động tam giới ngập trời long âm, đột nhiên chấn động nhân tâm vang lên. Chỉ gặp một cái thân thể cơ hồ cực lớn đến, cùng toàn bộ nhân gian giới tướng xứng đôi bảng đại thần long, đột nhiên trống rông xuất hiện, hắn song chảo nhô ra, đúng là vững vàng nâng hai kiện chí cao thần khí hoành kích. A, cái này một dưới, vốn là tâm nguội như cho vô số nhân tộc, đột nhiên phát ra một tiếng chỉnh tề vô cùng kinh hô thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Đây là khí vận tổ long. Không, đó là nhân hoàng Diệp Vân. Cái này sau một kích, hai đại hoàng giả đều là đột nhiên thanh tỉnh lại, bọn hắn biết thời gian không nhiều lắm, cũng không dám lại cùng Diệp Vân dây dưa, mà là đột nhiên hóa thân thành ánh sáng, hướng về nhân gian giới phóng đi. Tuy nhiên không biết, nhân gian giới đến cùng là đã xảy ra biến cố gì, nhưng đã khí vận tổ long quay về nhân gian, cái kia nháy mắt sau đó nhân gian giới khí vận bích lũy, tự nhiên là muốn trong nháy mắt chữa trị. Ngao! Hai đại hoàng giả thân hóa hai vệ thần quang, đồng thời hướng về nhân gian giới vọt tới. Cái kia hư hư thực thực Diệp Vân khí vận tổ long hơi chần chờ một dưới, nó liền vung ra long chảo, hướng về kia đoàn đen nhánh tà ác thần quang, bắt tới. Đáng chết. Ma hoàng gầm thét một tiếng, thân hình hắn lóe lên, biến thành một đạo nhỏ bé đến mắt thường khó gặp điểm đen, trung điệp đánh vào khí vận tổ long trên thân. Oeng. Một tiếng thiên băng địa liệt tiếng vang truyền đến, cái kia đạo điểm đen tại ma hoàng trong tiếng giống giận dữ, dùng một loại xa so với hắn lúc đến còn muốn càng thêm nhanh chóng tốc độ, hướng về sau bay ngược trở về. Nhưng là, cũng là trong nháy mắt này, bàng đại vô biên khí vận tổ long cũng là đột nhiên triệt để hỏng mất. Phía bên nào, nương theo lấy một trận càn rỡ đắc ý mang cười, quang hoa lóe lên về sau, thần hoàng đã hưng phấn không thôi, tự mình đứng ở nhân gian giới đại địa phía trên. Rầm rầm rầm. Tán loạn khí vận tổ long đột nhiên hướng lên trời tứ phương tràn lan mà đi, chỉ là trong khoảnh khắc, nhân gian giới đã từng khí vận bình chướng, lại một lần nữa thành hình. Đây là bởi vì, liền tại nhân gian giới sắp tiên diệt trong nháy mắt, có nhất tôn đủ để thay đổi hết thể cái thế cường giả xuất thế, lúc này mới khơi dậy nhân gian giới sau cùng một điểm khí vận, hội tụ thành đầu này tân sinh khí vận tổ long. Chương 956, vây giết thần hoàng. Nhân hoàng. Ngay tại theo cái kia đạo khí vận tổ long tiêu tán, tất cả mọi người là mờ mịt mà hoảng sợ nhìn qua cái kia đang càn rỡ cười to thần hoàng thời điểm, một đạo khí tức cực kỳ bình thường, thậm chí tựa hồ là hoàn toàn cùng hắn hoàn cảnh bốn phía, hòa làm một thể bóng người, lại là lặng yên đứng ở thần hoàng trước mặt. Thoáng một cái, toàn bộ nhân gian giới lập tức vui mừng vọt lên, giờ này khắc này, thật sự là trên dưới một lòng, đồng thời yên lặng đem mình chân thật nhất dặn dò, thắt ở Diệp Vân trên người một người. Ha ha! Mà thần hoàng cùng tiếu, đúng là lại ước chừng kéo dài thời gian ba hơi thở, hắn cái này mới chậm rãi thu liễm. Cũng không trách hắn là này thất thố, phải biết từ khi hắn lần này đột nhiên từ ngủ say bên trong bừng tỉnh đến nay, liền không có có một chuyện nếu như hắn thuận tâm, có thể nói thần tộc tại hắn chỉ huy phía dưới, từng bước suy sụp, cho đến sắp vô pháp cùng ma tộc địch nổi. Nhưng là, ngay tại toàn tộc tinh nhuệ, cơ hồ toàn bộ bị tiêu diệt thời khắc, hắn lại có thể thừa dịp nhân hoàng cùng ma hoàng tranh đấu cơ hội, tự mình tiến nhập nhân gian giới. Hiển nhiên, tại thần hoàng xem ra, lúc trước hắn trố mất đi hết thảy, giờ khắc này hắn đều có thể thân thủ đoạt lại, thậm chí là đủ để thu hoạch được. Dù sao, ma tộc nay cũng là tử thương vô số, chỉ cần hắn có thể độc hưởng nhân gian giới bổn nguyên khí vận, vậy hắn liền xem như nhất cử vượt qua ma hoàng cảnh giới. Thân thủ hoàn thành độc bá tam giới vĩ nghiệp, cũng là không tính kỳ quái. Ngươi tại cao hứng cái gì? Diệp Vân kinh ngạc hỏi một tiếng, trên mặt hắn thần sắc, cũng đúng là cực kỳ hoang mang. Ta chẳng qua là cảm thấy, ma hoàng thực lực, so với ngươi còn mạnh hơn ra quá nhiều, lúc này mới sẽ trước đem ngươi người yếu này, để vào nhân gian giới, đợi đến tru sát ngươi về sau, ta tốt lại đi cùng ma hoàng giao chiến mà thôi. Nhìn thấy thần hoàng đống nhiên biến sắc, Diệp Vân lại bình bình đạm đạm giải thích một câu, lập tức. Vốn là cao hứng bừng bừng thần hoàng, lập tức giận tím mặt. Muốn chết. Nay thần hoàng tự mình tiến nhập nhân gian giới, hắn còn tưởng rằng tất cả nhân tộc, đều sẽ trông chừng mà hàng, đều quy trên mặt đất run lẩy bẩy đâu, nào biết được người ta lại tựa hồ là thật hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt. Vâng. Diệp Vân trực tiếp đưa tay, chính diện đón đỡ thần hoàng một quyền, hai người vốn là cách xa nhau không xa, hai cô hạo hải vĩ lực, lập tức trùng điệp đánh vào cùng một chỗ. Không có khả năng. Thần hoàng đột nhiên lui về phía sau ba bước, hắn mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc bất khả tư nghị, thậm chí, trong mắt của hắn đã mơ hồ lóe lên một tia bối rối. Hắn tự nhiên đã sớm biết, cái này Diệp Vân là một cái yêu nghiệt, nhưng hắn tuyệt đối vô pháp tưởng tượng, Diệp Vân lại là có thể nhanh như vậy liền đuổi kịp cảnh giới của mình. Vô luận gì, cái này cũng thực sự quá bất khả tư nghị. Vâng, vâng, vâng. Nháy mắt sau đó, đứng tại chỗ không nhúc nhích Diệp Vân, phía sau hắn bắt ngát đại địa phía trên, đột nhiên xuất hiện vô số đạo cự đại khe rãnh. Những cái kia khe rãnh mỗi một đầu đều là sâu không thấy đáy, cùng là từng đạo thâm nguyên địa ngục. Nhìn thấy cảnh này, thần hoàng đầu tiên là sắc mặt buông lỏng, nhưng là hắn lập tức liền đột nhiên xem xét biết đến không đúng. Đó cũng không phải nói, Diệp Vân tại mượn nhờ đại địa chi lực, tiêu hao hắn bị đập vào, mà là này nhân gian giới thiên địa, tại tự hành trợ giúp Diệp Vân. Vô luận là thần hoàng vẫn là ma hoàng, đều không phải là tiên giới hoặc là thái cổ ma giới khai sáng giả, bọn hắn cho tới bây giờ liền không có qua năng lực như vậy. Nhất là thần hoàng, mặc dù nói là hắn khai sáng nay thần giới, nhưng là toàn bộ thần tộc trên giới, không có người đem cái này cái gì thần giới để vào mắt, đây chẳng qua là một cái lâm thời trụ sở, hoàn toàn liền chưa nói tới chút nào tán đồng cảm giác. Ổn ổn tâm thần, thần hoàng lúc này mới cẩn thận quan sát Diệp Vân, chỉ gặp Diệp Vân tu vi, tuy nhiên y nguyên không mình, nhưng trên người hắn, lại là quấn quanh lấy quá nhiều số mệnh chi lực, chúng sinh nguyện lực, cùng cái kia thiên địa tự nhiên tán đồng. Sì. Cái này xem xét phía dưới, thần hoàng đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng của hắn đúng là bản năng sinh ra tạm thời nhượng bộ chi tâm. Diệp Vân bỗng nhiên mặt giãn ra cười nói, làm sao? Hiện tại biết sợ hãi. Thần hoàng đỏ mặt lên, hắn lại là không có gượng chống cái gì, mà là gật đầu thừa nhận xuống tới. Ngươi lúc này chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa chi tiện, liền xem như có thể đánh với ta một trận, cũng không phải hoàng giả gây nên. Diệp Vân, ngươi có dám cùng ta, đi hư không bên ngoài, công bằng đánh một trận. Thần hoàng ngưng trọng nói một câu, hắn lại là không nghĩ tới, hắn một câu nói kia nói ra, vô biên vô tận nhân gian giới bên trong, đúng là đột nhiên truyền ra một trận cự đại tiếng hoan hô. Thần hoàng đầu tiên là sững sờ, hắn chợt tỉnh ngộ tới về sau, trong lòng lập tức một trận hối hận. Hắn đúng là chính miệng thừa nhận, trong nhân tộc cũng là có hoàng giả. Từ đó về sau, nhân tộc đã có, cùng thần ma lưỡng tộc, sánh vai cùng địa vị. Ừm, ngươi nói có đạo lý. Ta liền xem như đánh bại ngươi, cũng coi là thắng mà không võ. Diệp Vân thần sắc, có chút hòa hoãn, tựa như là một đạo thấm lòng người phi xuân như gió, cũng không thấy nữa năm đó cái kia cùng là ra khỏi vỏ kiểu lưỡi kiếm sắc bén phong mang chi ý. Thần hoàng trong lòng lập tức đại hỉ, đáng tiếc, Diệp Vân lại tiếp tục cung dung nói một câu. Đáng tiếc, ta cũng không có cái gì, nhất định phải cùng ngươi một trận chiến không thể hứng thú a ta Diệp Vân, chỉ là đơn thuần muốn để ngươi ở đây vẫn lạc mà thôi. Theo Diệp Vân nhìn như ấm áp, kỳ thực thanh âm lãnh khốc rơi dưới, hai người hoàn cảnh bốn phía đột nhiên đại biến. Nguyên lai, Diệp Vân cùng hắn nói nhảm lâu như vậy, Vũ Tiên mà rốt cục trong bóng tối, bày ra một đạo bảng đại trận pháp. Nếu không phải như vậy, hai tôn hoàng giả giao thủ, nhân gian giới nhất định phải bị làm vết thương lượt mà không thể. Huống chi, Diệp Vân lo lắng hơn, thì là cái này thần hoàng đột nhiên trốn. Hô hô hô. Hư vô nhất vật màn đêm phía dưới, đột nhiên ném bắn ra vô số đạo sáng chói tinh quang, đem Diệp Vân cùng thần hoàng gắt gao khóa tại tinh quang bao phủ bên trong, thần hoàng tuy nhiên không sợ. Trên mặt của hắn lại là tức giận lóe lên. Người vô sỉ tộc. Người thân là hoàng giả, vậy mà tại hoàng giả chi chiến bên trong, mượn nhờ ngoại nhân lực lượng. Không. Cái này cũng không phải cái gì hoàng giả chi chiến, vợ chồng chúng ta, chỉ là muốn tìm ngươi báo mối thù giết con mà thôi. Diệp Vân nhàn nhạt nói một câu, nhưng đến cuối cùng, hắn lại là đột nhiên lớn giống lên. Diệp chiến vẫn lạc đến nay, đã có thời gian mấy chục năm, hắn thân làm cha, này huyết hải thâm cửu, há có không báo lý lẽ. Mà tại vừa rồi, Diệp Vân sở dĩ có thể mượn nhờ khí vận tổ long lực lượng, giúp đỡ toàn bộ nhân gian giới cùng nhân gian giới bên trong tất cả sinh linh, khôi phục sinh cơ, cái này cũng là bởi vì mấy chục năm qua, Diệp Vân thân thể ngâm tại bổn nguyên khí vận bên trong, hắn lại là cũng không có lĩnh hội kiếm đạo. Mà là tại cái kia trong lúc ngủ mơ, bồi bạn mình cái kia, thuần từ huyền xanh chi hải, ngưng tụ ra thân thể nhi tử. Rầm rầm rầm. Hai vị hoàng giả đứng đối mặt nhau, bọn hắn còn chưa chân chính giao thủ, phía bên nào theo vô số tiếng oanh minh từ thiên ngoại mà đến, chỉ gặp vô số nóng rực lưu tinh, đột nhiên khóa định thần hoàng thân thể cùng thần hồn, hướng về đỉnh đầu của hắn phía trên, oanh kích mà đến. Giết! Ngay tại lúc đó, một mực dẫn vì không phát Diệp Vân, rốt cục gầm thét một tiếng, hắn cơ trong tay thiên chu thần kiếm, đã toàn lực xông về thần hoàng. Chương 957, Vũ trụ tinh không. Rầm rầm rầm. Lúc mới bắt đầu, tựa hồ chỉ là một viên tiếp nối một viên, nhưng chỉ là thoáng qua ở giữa. Cái kia thứ một viên sao băng còn không có chân chính rơi dưới, thần hoàng trên đỉnh đầu, sớm đã là bạo phát ra một đại đoàn lưu tinh mưa to. Tại vô số lưu tinh rơi xuống bên trong, mạn thiên kiếm khí cũng là tùy theo mà tới. Những này kiếm khí, không giống như là Diệp Vân một mình phát ra, mà giống như là bốn phía mỗi một tia linh khí, mỗi một tấc không gian, đều tại tự phát hóa thân thành kiếm, ngưng tụ lại vô thượng kiếm ý về sau, công về phía thần hoàng thân thể. Công kích như vậy, đối với thần hoàng tới nói, bản không tính là cái gì quá mức khó mà chống đỡ sự tình, nhưng là tại Diệp Vân kiềm chế phía dưới, hắn đúng là phát hiện mình chỉ có thể bị động tiếp nhận, đã không thể chống đỡ được trốn tránh, chớ nói chi là mượn cơ hội phản kích. Vô số công kích, bao phủ lại hai người thân thể, mà những công kích này, bao gồm những cái kia Diệp Vân dựa vào người khác giới chi chủ thân phận, chỗ thúc phát ra vô số kiếm khí, đúng là toàn bộ đang tiến hành không khác biệt công kích. Diệp Vân mặc cho vô số công kích, điên cuồng đánh vào trên người mình, hắn lại là khí định thần nhàn cùng chưa tỉnh, chỉ là kiềm chế lấy thần hoàng động tác, khiến cho hắn vô pháp trốn tránh mà thôi. Công kích là công bằng, mà Diệp Vân vẫn còn muốn tại cái này mạn thiên trong công kích, tổn nhân bất lợi kỳ cản trở người khác động tác, cứ như vậy, trong lúc nhất thời ngược lại là Diệp Vân thương thế, càng thêm nặng nề một số. Nhưng là, Diệp Vân thần sắc lại là xa so với thần hoàng, nhẹ nhõm mục đích bản thân quá nhiều. Dạng này cũng thế, chỉ cần có thể một mực tiếp tục kéo dài, hắn thậm chí tin tưởng mình có thể trực tiếp chém giết thần hoàng. Lúc mới bắt đầu, thần hoàng tại nổi giận phía dưới, cũng là chấp nhận dạng này dây dưa. Hắn thấy, tu vi của mình vốn là tại đối phương phía trên, dạng này đối dung giải, mình tự nhiên có thể tùy tiện thủ thắng. Nhưng là, hắn dù sao cũng là nhất tôn hùng bá tiên giới vô tận tuế nguyệt chân chính hoàng giả, chỉ là trong khoảnh khắc, hắn liền minh bạch không đúng chỗ nào. Nơi này là nhân gian giới, Diệp Vân có thể đạt được liên tục không ngừng sinh cơ bổ sung, mà chính mình cái này ngoại lai giả, lại là chỉ sẽ nhận được thiên địa pháp tắc không ngừng áp chế. Huống chi, đối phương niên kỷ thực sự quá nhẹ, liền cùng là cái kia mặt trời mới mọc, đơn giản đúng vậy theo thời gian trôi qua, không ngừng trở nên sáng lạ. Kỳ thực, thần hoàng còn không biết, Diệp Vân cùng nhau đi tới bụi gai trải rộng, hắn sớm thành thói quen càng là thương thế nặng nề, ngược lại là càng có thể kích thích lên sinh mệnh tiềm năng, không ngừng siêu ra cực hạn của mình. Tuy nhiên không biết, Diệp Vân càng là thụ thương, hắn chiến lực càng là cường hãn, nhưng thần hoàng vẫn là không dám lại tiếp tục đối dông dài. Mở. Bị Diệp Vân kéo lấy ống tay áo, từ đầu đến cuối không có tránh thoát thần hoàng, đột nhiên giống lớn một tiếng, lập tức toàn thân hắn trên dưới đột nhiên thần quang đại phóng, liền cùng là trên trời thái dương đột nhiên ở trước mắt nổ tung, Diệp Vân lập tức hơi híp mắt lại. Nháy mắt sau đó, cái kia thần quang chỗ phạm vi bao phủ, đột nhiên biến lớn vô số lần, trên trời hoành kích không ngừng lưu tinh, đột nhiên ngưng trệ tại hư giữa không trung, vô pháp rơi dưới, mà bốn phía vô số kiếm khí chi hải, cũng không cách nào thẩm thấu tiến cái này thần quang phạm vi bên trong. Từ thánh pháp tắc thế giới, Diệp Vân miễn cưỡng mở mắt ra, hắn biết đối phương cái này nhất định là mượn một bộ phận thần giới bản nguyên lực lượng, nhưng nhân gian giới bộc lộ, Diệp Vân lại là có chút không đành lòng, lại đi tiêu hao nhân gian giới bổn nguyên. Vô sỉ tiểu tử, ngươi nếu là không sợ chết, liền cùng ta đi ra đánh một trận. Thần hoàng hận hận nói một tiếng, hắn tuy nhiên không cam tâm, nhưng này nhân hoàng thực lực vốn là cùng hắn không khác nhau lắm, hắn lại mất địa thế chi lợi, để cho ổn thỏa, vẫn là cứ vậy rời đi tốt. Hạo hãn tinh không, bao dung hết thảy. Đáng tiếc, cái kia một đoàn xa lánh lấy nhân gian giới hết thảy quy tắc thần quang đoàn, còn không có qua bao vây lấy thần hoàng rời đi, một đạo lạnh lạnh quát lớn, lại là đột nhiên từ thiên ngoại vang lên. Lập tức, vốn là một mảnh đen kịt màn đêm phía dưới, đột nhiên lóe lên vô số tinh thần. Những ngôi sao này mộng như ảo, mà lấy thần hoàng cảnh giới, hắn đúng là cũng nhìn không ra, đến cùng là thật là giả. Sau một khắc, cái kia vô số lấp lóe không nghỉ tinh thần, đúng là nhanh chóng vận động, theo sáng chói vô cùng tình quang thiểm thức bên trong, trong nháy mắt một bức hoàn toàn mới tinh đồ, liền bị bông dưng cấu kiến đi ra. Bộ này tinh đồ vừa xuất hiện, thần hoàng lập tức sắc mặt đại biến, hắn không phải phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào, mà là nhận ra bộ này tinh đồ, lại là toàn bộ đại vũ trụ hoàn chỉnh tinh đồ. Lập tức, bộ này bỗng dưng ngưng tụ ra tinh thần đồ giống, đột nhiên rơi xuống dưới, lập tức liền đem thần hoàng cho một mực chấn đặt ở bên trong. Mặc cho ngươi là tự sáng tạo thiên địa cũng tốt, từ thành pháp tắc thế giới cũng được, cái này bên trong dòng sông thời gian hết thảy, kỳ thực đều vẫn là đang bị một phương này hoàn chỉnh đại vũ trụ, trô bao quanh. Không có khả năng. Thần hoàng tả sung hữu đột ở giữa, sớm đã xuyên việt vô tận khoảng cách xa, nhưng hắn lại là phát hiện mình một mực vây ở bộ này tinh đồ bên trong, trong lúc nhất thời vô pháp đào thoát. Hắn đơn giản vô pháp tin, chính mình cũng chỉ là biết được một chút điểm vũ trụ tinh đồ, bằng đối phương cảnh giới, lại làm sao có thể biết được. Nhưng kỳ thật, đây chỉ là vũ tiên mà dựa vào trận pháp nhất đạo, thôi diễn đi ra, chân chính đại vũ trụ tinh không một góc thôi, căn bản cũng không phải là cái gì chân chính hoàn chỉnh đại vũ trụ toàn cảnh. Trừ phi vận dụng nhân gian giới tàn khuyết bổn nguyên khí vận, nếu không những này huyễn tượng tinh thần, ta vô pháp duy trì quá lâu thời gian. Một đạo bí ẩn thần hồn truyền tin, lặng yên truyền vào Diệp Vân bên người, hắn không khỏi nhướng mày, Diệp Vân vẫn thật không nghĩ tới, thần hoàng đúng là này cẩn thận, trực tiếp liền lựa chọn nhượng bộ, hoàn toàn không chịu cho hắn trước tiêu hao một phen cơ hội. Giết. Nháy mắt sau đó, một mực phong đạm Vân Khinh Diệp Vân, đột nhiên toàn thân khí tức đại biến, một cỗ bay thẳng thiên địa bên ngoài hừng hực sát ý, không che giấu chút nào liền phun dũng xuất ra ngoài. A. Quá mức đã lâu Tuế Nguyệt chưa từng cảm nhận được khí tức nguy hiểm thần hoàng, đột nhiên bị này khí tức xông lên, hắn đúng là nhịn không được dùng mình một cái. Gặp quỷ. Chẳng lẽ ta giả thật rồi? Một đạo vô pháp giải thích tự mình hoài nghi, đột nhiên đánh lên thần hoàng trong lòng, hắn không biết là, liền vì hắn cái này một chần chờ chút nào, phía bên nào ẩn trong bóng tối vũ tiên, đã máu tươi của ngoẹ, trong lúc nhất thời bất lực khôi phục thần hồn của mình. Chấn. Trước đó, còn tựa hồ là cách vô số tinh thần, khoảng cách thần hoàng cực kỳ xa xôi Diệp Vân, không biết lúc nào, đã bị đại trận cho Na Di lấy, đi tới thần hoàng bên người. Hắn đột nhiên bạo phát ra mình toàn bộ thần hồn chi lực, hướng về thần hoàng chỉ tay một cái, thần hoàng toàn thân cứng đờ, trong mắt của hắn lập tức ném bắn ra giật mình cùng hối hận quan mang. Liên tục kinh hãi ngoài ý muốn phía dưới, thần hoàng đúng là tại cùng cường địch tử chiến thời điểm, có trong một chớp mắt tâm linh lỗ thủng. Phúc! Diệp Vân kiếm quang trong tay lóe lên, hắn liền thừa dịp cái này thoáng qua tức thì cơ hội, một kiếm đâm vào thần hoàng trong cổ. Chương 958, thần giới vỡ vụn. Mặc dù là tao ngộ luân phiên tính kế, nhưng thần hoàng bị chấn ma sách khống chế thời gian, cũng là ngắn đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Diệp Vân tay phải kiếm chỉ, tay trái thiên chu thần kiếm, rõ ràng liền là đồng thời duỗi ra, cùng trường kiếm của hắn vừa mới tuôn ra một đoàn huyết hoa, thần hoàng liền đã khôi phục lại. Phúc! Mắt thấy, một kiếm hoàn toàn đâm vào, đó là không thể rồi, Diệp Vân cổ tay rung lên, hắn liền hoành tương thần hoàng cổ, cắt ra hơn phân nửa, chỉ còn bên dưới một phần nhỏ, còn tại cùng đầu của hắn tương liên. A! Thần hoàng đầu lâu, lập tức hiện ra một loại cực kỳ quỷ dị hình thái, hắn dùng lực ố néo một bên dưới cổ, đồng thời phát ra gầm lên giận dữ. Luân phiên gặp khó, lập tức khơi dậy hắn hung tính, thần hoàng lại cũng không có lòng lùi bước, mà là tế khởi định thiên toa, hướng về Diệp Vân lao đến. Định thiên toa đột nhiên ổn định ở hư không bên trên, chỉ gặp cái kia vô số tinh thần, từng khỏa trong nháy mắt bạo liệt, vũ tiên mà máu tươi cuồng phún thân ảnh, lập tức hiện lộ ra, nàng cũng không còn cách nào tiếp tục cẩn tàng. Nhìn thấy đối phương động liều mạng chi tâm, Diệp Vân trong lòng lập tức đại hỉ, hắn vung lên trường kiếm, trực tiếp liền vọt vào thần hoàng trước người trong vòng ba thước. Đối với bọn hắn cái này cấp bậc tồn tại tới nói, liền xem như cách xa nhau lấy vô số đạo thời không, cũng không tính là xa xôi, nhưng dạng này tiếp thân cận chiến cục diện, lại là thần hoàng chỗ cực kỳ không thích ứng. Phía bên nào, Vũ Tiên mà điên cuồng triển khai thần hồn, nỗ lực khống chế, nhưng cái kia tinh thần sụp đổ tốc độ, dùng cái này đến trì hoãn cái kia định thiên toa trở về thần hoàng trong tay thời gian. Phốc phốc phốc. Diệp Vân tất cả tâm thần, tựa hồ toàn bộ ngưng tụ tại Thiên Chu thần kiếm phía trên, thân thể của hắn những bộ phận khác, Diệp Vân sớm đã không đi bận tâm, chỉ là quơ trường kiếm, không ngừng tại thần hoàng trên thân, bạo khởi từng đạo huyết tiễn. Bành bành bành. Thần hoàng thân hình thoát một cái, sớm đã hiện ra ba đầu 12 cánh tay pháp thân, đáng tiếc hắn vô số quyền đầu, rơi đập tại Diệp Vân trên thân, Diệp Vân đúng là tựa hồ hoàn toàn không có cảm giác. Nhiều năm sinh tử chém giết, liền xem như toàn thân gân cốt huyết nhục triệt để vỡ vụn, cũng sẽ không ảnh hưởng chút nào đến Diệp Vân chiến lực. Cùng lắm thì, dùng thần hồn chi lực, cưỡng ép kéo lấy thân thể của mình đối địch là được. Theo những cái kia bình thường hoàn toàn có thể bỏ qua không tính rất nhỏ thương thế không ngừng tích lũy, thần hoàng trong lòng đột nhiên dâng lên vội vàng sao động tâm tình, hắn nhấc tay khẽ vây, liền muốn đem mình định thiên toa thu hồi lại. Rầm rầm rầm. Nhưng là, hắn không vội mà phá hủy cái này một tòa tinh hải đại trận. Nhưng từng khỏa tinh thần lại là chủ động đối diện đụng phải định thiên toa. Mà những này tinh không, đều là cùng vũ tiên mà tâm thần tương liên, mỗi khi có một ngôi sao sụp đổ, vũ tiên mà đều muốn toàn thân ẩm vàng chấn động, nàng thỉnh thoảng liền sẽ đè nén không được khí huyết sôi trào, chỉ có thể đem từng ngụm máu tươi phun ra. Trong lúc nhất thời, mặc cho định thiên toa danh xưng là chấn áp hết thể trí cao thần khí, nó đúng là cũng bị vây ở nơi đó, vô pháp trở lại thần hoàng trong tay. Diệp Vân mặt không thay đổi tiếp tục huy kiếm đoạt công. Hắn biết những năm này Vũ Tiên mà trong lòng sầu khổ, Diệp Chiến thân tử, Vũ Tiên mà lại là không có trách cứ qua bất kỳ người nào, nàng thậm chí cũng không thể biểu hiện ra mình bi thương và mềm yếu. Bởi vì những này, đối với tràn ngập nguy hiểm nhân gian giới tới nói, hoàn toàn liền không có ý nghĩa, càng không cách nào khiến cho cừu hận này giải tội chiêu tuyết. Phúc! Phúc! Hai tiếng dị vật xuyên thấu huyết nhục âm thanh âm vang lên, lại là Diệp Vân tại thần hoàng tâm phiền ý loạn phía dưới, một kiếm xuyên thủng lồng ngực của đối phương. Mà ngay tại lúc đó, chậm chạp một điểm, thần hoàng cũng là một quyền, trực tiếp đánh Diệp Vân trước ngực sập lún xuống dưới, thậm chí là đem trọn chỉ quyền đầu, đều cho hóng vào. Này dã man mà nguyên thủy tranh đấu phương thức, xuất hiện tại hai vị hoàng giả chém giết bên trong, lại hoàn toàn đúng vậy Diệp Vân mong đợi nhất cục diện. Ha ha, ta là nhân hoàng, nơi này chính là nhân gian giới. Diệp Vân hoàn toàn không có lộ ra, chút nào đồng quy vu tận tuyệt nhiên, hắn chỉ là cười nhẹ nhắc nhở một câu, tại thần hoàng thần sắc đại biến trong nháy mắt đó, Diệp Vân trực tiếp tiến lên một bước ôm lấy thần hoàng thân thể. Vâng! Theo một tiếng chấn động thần hồn tiếng oanh minh truyền vào thức hải, thần hoàng chỉ cảm thấy mình đều muốn điên rồi, một vị đường đường hoàng giả, vậy mà tại thắng bại chưa phân thời điểm, trực tiếp lựa chọn tự bạo. Hào hào hào! Nháy mắt sau đó, nhân gian giới bên trong đất trời, đột nhiên giáng xuống ngập trời mưa to, đồng thời một cô đau thương vô cùng tâm tình, cũng là đột nhiên đánh lên trong lòng mọi người. Cũng may mắn là không người có thể cảm giác được vùng này bên trong tranh đấu, bằng không bọn hắn tất nhiên kinh hãi hơn muốn tuyệt cho rằng, nhân gian giới hoàng giả, như vậy vẫn lạc. Nháy mắt sau đó, một tiếng khí vận tổ long gào thét, đột nhiên vang vọng giữa thiên địa, khí tức có chút tán loạn Diệp Vân, trống rỗng xuất hiện ngay tại chỗ, trong tay hắn nắm Thiên Chu thần kiếm, lạnh lùng chằm chằm lấy trước mặt mình hư không. Hắn biết trước đó thần hoàng tất nhiên sẽ bị thương nặng, nhưng lại là tuyệt đối sẽ không như vậy vẫn lạc. Kỳ thực, bằng Diệp Vân hiện tại nguyên thủy cảnh đệ cửu tầng tu vi, hắn hoàn toàn không cần mượn nhờ vũ tiên mà lực lượng, cũng không cần dùng ra tại nhân gian giới bên trong tự bạo, dạng này đã là 10 phần vô lại, lại là cực độ tiêu hao nhân giới khí vận sự tình. Nhưng là, vợ chồng bọn họ đến một lần sợ thần hoàng thi triển thủ đoạn trốn, thứ hai cũng là không có thời gian, cùng đối phương quanh năm suốt tháng tiêu dông dài, lúc này mới xử xuất dạng này bạo liệt thủ đoạn. Đáng chết! Các ngươi vì giết ta, chủ tính thật lâu a. Một đạo tức giận gào thét, đột nhiên từ hư giữa không trung truyền đến, khiến cho Diệp Vân giật nảy cả mình chính là, thần hoàng vậy mà căn bản cũng không có nhận cái gì thương thế. Hoặc là nói, so với chiếm hết địa lợi chi tiện Diệp Vân, thần hoàng lúc này trạng thái, thật sự là tốt quá nhiều. Nhưng là, trong ánh mắt hắn, lại là để lộ ra một cỗ, cừu hận muốn điên phẫn hận chi sắc. Đã nhân tộc khí vận không kiệt, ngươi làm sao không một lần nữa? Thần hoàng âm trầm vô cùng, mê hoặc một câu, hắn nhấc tay khẽ vây. Định Thiên Toa lập tức bị hắn nắm trong tay. Diệp Vân. Cái này phát rồ ra hỏa, hắn vừa rồi đem tất cả thương tổn, đều cho chuyển rời đến thần giới đi. Nay thần giới, đã vỡ vụn hơn phân nửa, đã từng thần tộc cũng là thương vong hơn phân nửa, thừa hạ đều tại hốt hoảng mà chạy. Xa xa, Vũ Tiên mà vội vàng giải nói một câu, này đỉnh phong chi chiến, Diệp Vân nếu là trong lòng cất nghi hoặc, vậy hắn có khả năng, trong nháy mắt liền sẽ rơi vào phía dưới. Thì ra là như vậy a. Diệp Vân lạnh lùng rêu cợt một tiếng, trong lòng của hắn buông lỏng, lại là rốt cuộc khống chế không nổi khí huyết sôi trào, một miệng lớn trong lòng tinh huyết, liền phun tới. Lúc trước hắn không dám tiêu hao nhân gian giới quá nhiều khí vận, lại là bị cực kỳ thảm trọng thương thế, thậm chí là thương tổn nguyên khí. Thần Hoàng cũng là nhìn vào một điểm này, mới có thể đau nhức hạ quyết tâm, muốn đem Diệp Vân đánh giết. Nhưng là, Diệp Vân nhưng trong lòng thì cười lạnh liên tục, mình mặc dù trọng thương, lại có thể không phải cái này chó nhà có tang đối thủ. Theo thần giới vỡ vụn, nay toàn bộ thần tộc, tăng thêm thần hoàng mình, cũng chỉ là một cái chó nhà có tang mà thôi. Về phần hắn chỗ thiết tưởng, thừa cơ đánh giết Diệp Vân, cướp đoạt nhân gian giới trở thành hắn mới căn cơ, tại Diệp Vân xem ra, vậy đơn giản đúng vậy tại nói chuyện viển vông. Chương 959, mua dây buộc mình. Thần giới phá nát, cũng coi là thần hoàng triệt để phá phủ trầm chu, mà hắn thấy chỉ cần có thể đánh chết Diệp Vân, chuyện còn lại, tự nhiên cũng liền tận ở trong lòng bàn tay của hắn. Trong khoảnh khắc, cục thế bỗng nhiên lẫn nhau dễ, nguyên bản nhất tâm muốn đi thần hoàng, lại là bất ý bất xá đối Diệp Vân triển khai truy sát. Đi. Diệp Vân lặng yên truyền ra một đạo thân niệm, Vũ Tiên mà thân hình tản ra, lập tức biến mất không còn tăm tích, sau một khắc, cảnh vật bốn phía lại là biến đổi. Không biết lúc nào, bốn phía trận pháp đều biến mất không còn tăm tích, Diệp Vân hai người chân chính đi tới hư không bên trên. Ở chỗ này, thật lớn không gian bên trong, liền thành một khối, là thích hợp nhất đỉnh phong cường giả giao chiến. Bởi vì dù ai cũng không cách nào tùy tiện đào thoát. Muốn chết. Trong nháy mắt bị người Nazi ra nhân gian giới, cái kia cố một mực gần ẩn áp chế mình tu vi pháp tắc chi lực, đột nhiên tiêu tán vô tung, thần hoàng lập tức trùng điệp thở dài một hơi, hắn sát niệm trong lòng, cũng theo đó trở nên càng thêm nóng rực. Rầm rầm rầm. Thiên Chu thần kiếm tại trong khoảnh khắc, cùng cái kia Định Thiên Toa đang đối mặt oanh vô số lần, thần hoàng lập tức vững vàng chiếm đóng thượng phong. Nay công bình chân chính một trận chiến, Thiên Chu thần kiếm cự ly này Định Thiên Toa quả nhiên vẫn là kém một chút, mà bản thân bị trọng thương Diệp Vân, cũng là bị thần hoàng trô áp chế. Ha ha! Đáng chết tiểu tử, ngươi làm sao đống nhiên lựa chọn tự tìm tử địa rồi? Ngươi yên tâm, chờ bản hoàng đưa ngươi tru sát, quay đầu liền đi để nhân gian giới bên trong tất cả sinh linh, đều đi vì ngươi chết theo. Biệt khuất lâu như vậy thần hoàng, cảm giác mình rốt cục có thể vui sướng hít thở, hắn nhịn không được liền ầm ĩ cuồng tiếu lên, chỉ cảm thấy trước kia ngăn trở cùng tổn thất, cũng có thể tiếp nhận. Nhưng là, thần hoàng tiếng cười chưa nghỉ, cực kỳ xa xôi hư không bên ngoài, lại là bỗng nhiên hiển lộ ra vũ tiên mà thân ảnh. Ừm. Không tên, luân phiên ăn thiệt thòi về sau, bỗng nhiên nhìn thấy vũ tiên mà đi ra, thần hoàng trong lòng đúng là giật mình. Chấn. Mắt thấy thần hoàng tâm thần xuất hiện một tia chấn động, Diệp Vân không chậm trễ chút nào liền chỉ tay một cái, Thiên Chu thần kiếm vung vậy ở giữa, lập tức tương thần hoàng thật vất vả mới chiếm cứ một chút ưu thế, lại cho áp chế trở về. Phía bên nào, Vũ Tiên mà vây tay, một đầu thất thải thông đạo đột nhiên trống rông xuất hiện, lập tức, từng đoàn tử khí, vô số thần tộc trước khi chết oán hận, nguyên rủa, không hiểu, bất lực, bi thương các loại cảm xúc tiêu cực, liền cùng là một đạo dòng lũ đen ngòm, hướng về thần hoàng tịch cuốn tới. A. Thần hoàng đột nhiên kinh hãi, hắn không nghĩ tới đối phương đúng là dùng ra này ác độc thủ đoạn, bọn hắn đúng là trực tiếp liền đem thần giới tử khí, cho dẫn dắt đi qua. Chấn. Diệp Vân chỉ tay một cái, hắn trong miệng mũi đã phun ra huyết thủy, nhưng hắn tràn đầy ý chí chiến đấu cùng sinh cơ bừng bừng, lại là để thần hoàng tâm, thẳng chìm đến đáy cốc. Chấn chấn chấn. Nhìn ra thần hoàng đã vô tâm dây dưa nữa, chỉ muốn trốn tránh cái kia đạo màu đen hồng lưu phản vệ, Diệp Vân ha có thể để ý hắn. Mặc cho thần hoàng dùng ra loại nào thủ đoạn nghịch thiên, Diệp Vân chỉ là điên cuồng thôi động chấn ma sách, không ngừng đem cắt ngang, trong khoảnh khắc, mấy chục lần chấn ma sách luân phiên dùng ra, thần hoàng lập tức tâm ngội như cho. Trên đời này, làm sao lại có bí thuật như vậy? Liên tục mấy chục lần lặp lại sử dụng, ta làm sao lại mảy may sinh không sinh ra kháng thể? Thần hoàng trong lòng kinh hãi vô cùng, chẳng lẽ trên đời này, thật có hoàn toàn siêu việt nguyên thủy cảnh, siêu việt tam giới pháp tắc đồ vật tồn tại hay sao? Ngay tại hắn trong kinh hãi, cái kia một đạo dòng lũ đen ngòm đã biến thành một đầu dữ tợn gào thét hắc long, một thanh liền đem thần hoàng nuốt vào trong miệng. Trong nháy mắt, thần hoàng thân thể đột nhiên cứng đờ, một cỗ cực kỳ nồng nặc hối hận chi tâm đột nhiên đánh lên trong lòng của hắn. Trong chớp nhoáng này, đường đường thần hoàng đúng là mất âm thanh kêu thảm lên. Một giới hủy diệt tạo thành tử khí vốn cũng không phải là giới chủ có khả năng tiếp nhận, huống chi lần này thần giới vỡ vụn hoàn toàn đúng vậy thần hoàng chỗ một tay tạo thành. Vô số đã từng đối với hắn sùng bái vô cùng, trung thành tuyệt đối thần tộc, biết được thần hoàng từ bỏ thần giới, từ bỏ bọn hắn về sau, lập tức sinh ra vô hạn oán hận, mà loại này oán hận xen lẫn tại nương theo một giới hủy diệt mà sinh ra ngập trời tử khí bên trong, liền xem như hoàng giả, cũng là không thể thừa nhận. Lần này, thật sự là tự gây nghiệt thì không thể sống, lúc đầu Diệp Vân phu thê thật đúng là không có nắm chắc được bao nhiêu phần, tương thần hoàng đánh giết, nhưng chính hắn cho mình đào một cái hố to, lại là trực tiếp liền đem mình cho chôn gắt gao. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì thần hoàng không nghĩ tới, vũ tiên mà trận đạo đúng là đã đến trình độ như vậy, hắn mới có thể trong lúc nhất thời ma quỷ ám ảnh, làm ra ngu xuẩn như vậy đánh bạc. Phúc! Thiên Chu thần kiếm lóe lên một cái rồi biến mất, thần hoàng đầu lâu đã sớm bị chém bay ra ngoài. Phía bên nào, theo kim quang lóe lên, một tòa thuần từ bên trong đất trời sắc bén nhất, tiên thiên thủy kim chi khí hình thành đại trận, lập tức từ trên trời giáng xuống, tương thần hoàng đầu lâu, cho vây ở bên trong. Rầm rầm rầm. Vô số kiếm khí giăng khắp nơi, tương thần hoàng đầu lâu nghiền ép vỡ nát vô số lần, nhưng trong lúc cấp thiết lại là khó mà đem triệt để diệt sát. Phía bên nào, thần hoàng thân thể chẳng những là ngật đứng không ngã, hắn càng là bắt lấy định thiên toa, xoay người bỏ chạy. Rầm rầm rầm. Thần hoàng cơ định thiên toa, không ngừng oanh kích lấy lồng ngực của mình, muốn đem những cái kia oán khí cho khu trừ ra thân thể của mình. Chuyện tới nay, hắn đã chỉ cầu giữ được một cái mạng, lại cũng không có lòng đánh giết Diệp Vân, cướp đoạt nhân gian giới bổn nguyên khí vận. Phốc phốc phốc. Diệp Vân trong mắt sát cơ đại thịnh, hắn cơ Thiên Chu thần kiếm, đi theo sát nút thần hoàng chạy trốn di động quy tích, không ngừng đem Thiên Chu thần kiếm đâm vào thần hoàng trong thân thể. Bị hai kiện chí cao thần khí vô số lần đánh vào trên thân, dù là thần hoàng chính là thực sự nguyên thủy cảnh đệ thập tầng đỉnh phong tồn tại, hắn cũng là có chút không chịu nổi. Trong khoảnh khắc, một cỗ hắc khí bị thần hoàng từ trong cơ thể của mình đánh ra, mà khí tức của hắn lại là cũng gấp nhanh suy yếu xuống dưới. Liền xem như nói, đường đường hoàng giả sinh cơ vô hạn, nhưng tiếp tục như vậy, thần hoàng cảm giác mình cũng kiên trì không được bao lâu. Phúc! Đột nhiên, thần hoàng thân hình một cái ngưng trệ, Diệp Vân trong tay Thiên Chu thần kiếm, lập tức lại một lần từ hậu tâm của hắn bên trong xuyên thấu mà qua. Lúc này Diệp Vân trong mắt, sớm đã là tràn đầy ngưng trọng ý vị, hắn biết tiếp tục như vậy nữa, trong khoảnh khắc thần hoàng liền muốn triệt để vỡ lạc. Bành! Nhưng là, thần hoàng cái này dừng một chút, hắn lại là hạ lớn lao quyết tâm, theo một tiếng oanh minh truyền đến, hắn đúng là trực tiếp tự bạo thân thể của mình. Phúc! Vốn là thương thế thảm trọng Diệp Vân, lập tức đứng mũi chịu sào, bị oanh kích tại thất khiếu bên trong đồng thời phun ra máu tươi. Toàn thân hắn trên dưới cơ hồ đều phá nát, nhưng Diệp Vân vẫn là thứ trong nháy mắt, trước nỗ lực đi thăm dò nhìn thần hoàng động thái. Chương 960, hồn tán nhân ở giữa. Mà khiến Diệp Vân giật nảy cả mình chính là, thần hoàng tự bạo về sau, hắn còn sót lại cái kia một bộ phân thân thể cùng thần hồn, đúng là chủ động xông vào phía bên nào Thụy Kim đại trận bên trong. Chỉ là nghĩ lại ở giữa, Diệp Vân cũng đã nghĩ thông suốt thần hoàng mục đích làm như vậy, hắn chỉ có thu liễm mình toàn bộ thần hồn, đem dung hợp hết là một, mới bằng lòng rời đi. Nếu không, liền xem như cổ thân thể này trốn, hắn cũng là lại không xoay người khả năng. Bất quá, Diệp Vân thực tại bất minh trắng, hắn lại nên dùng thủ đoạn gì, mới có thể từ cái kia Thụy Kim đại trận bên trong chạy trốn đâu. Thiên nhi, Diệp Vân thân hình lóe lên, đã đứng ở Vũ Tiên Mà bên người, Vũ Tiên Mà không chậm trễ chút nào liền nhẹ gật đầu, biểu thị thần hoàng tuyệt không khả năng đào tẩu. Rầm rầm rầm. Mạn Thiên Duệ Kim chi khí, biến thành ức triệu số lượng kiếm khí chi tia, mỗi trong nháy mắt cũng sẽ ở thần hoàng tàn khu phía trên, xuyên toa tới lui vô số cái vừa đi vừa về, chỉ đem thần hồn của hắn đâm ra vô số toái phiến, triệt để thoát ly thần hoàng trường khống. Mắt thấy, đệ nhất hoàng giả liền muốn này thê thảm vẫn lạc, Diệp Vân nhưng trong lòng là đột nhiên nhảy một cái, một cỗ cực kỳ không tốt suy nghĩ, đột nhiên đánh lên trong lòng của hắn. Đây là thiên điệu tự nhiên, thời không pháp tắc, đang chủ động hướng hắn cảnh báo. Rút lui khai trận pháp. Diệp Vân không kịp nghĩ nhiều, hắn vội vàng giống lớn một tiếng, nhưng xưa nay cực kỳ nghe lời Vũ Tiên, lần này lại là chần chờ. Không nói thần hoàng sớm đã là nỏ mạnh hết đà, trong khoảnh khắc liền muốn triệt để vỡ lạc, riêng chỉ là Diệp Chiến cái chết, liền khiến cho Vũ Tiên Mà từ vừa mới bắt đầu, liền tồn tại liều chết chi tâm. Chấn. Diệp Vân cũng không biết, đem sẽ xuất hiện dạng gì biến cố, nhưng hắn vẫn là trực tiếp đưa tay, hướng về đại trận kia điểm tới. Cái này một chỉ điểm ra, cả tòa Thụy Kim đại trận lập tức hơi một cái ngưng trệ, có trọn vẹn một cái chớp mắt thời gian, triệt để đình chỉ vận chuyển. Cùng lúc đó, thần hoàng đột nhiên gầm thét một tiếng, hắn đúng là liên tiếp dẫn nổ Định Thiên Toa, cùng hắn thần hồn của mình. Định Thiên Toa chính là trí cao thần khí, sớm đã đạt đến tuyên cổ bất diệt cấp độ, cái này một bên dưới tuy nói là tự bạo, lại cũng chỉ là vỡ vụn thành vô số toái phiến mà thôi. Dựa vào thần hoàng nội tình, muốn đem chữa trị, nghĩ đến cũng là không khó, nhưng là, thần hoàng tự bạo lại là khiến cho chính hắn từ đó liền triệt để hồn phi phách tán. Rầm rầm rầm. Lần thứ nhất nổ tung truyền đến, toàn bộ Thụy Kim đại trận lập tức tứ tán sụp đổ, có thể nghĩ uy năng cỡ này thượng cổ kỳ trận, một khi tự bạo, sẽ đối với bảy trận người tạo thành bao lớn phản vệ. Cũng may mắn, trong khoảnh khắc đó, Vũ Tiên Mà thần hồn đi theo đại trận liên hệ, bị Diệp Vân cho che giấu trong nháy mắt, nàng tuy nhiên thần hồn bị thương nặng, nhưng lại là còn không có nguy hiểm đến tính mạng. Mà cái kia lần thứ hai nổ tung, hiển nhiên là thần hoàng phòng bị Diệp Vân đối với hắn truy sát. Diệp Vân hận hận trừng Vũ Tiên Mà một chút, hắn lại là quơ Thiên Chu thần kiếm, vọt tới. Tuy nhiên lo lắng Vũ Tiên Mà an nguy, nhưng Diệp Vân biết, nàng càng quan tâm, lại là thần hoàng sinh tử. Mạn Thiên kiếm khí bên trong, vốn là hồn phi phách tán từng sợi tàn hồn, càng là thương vong vô số. Diệp Vân, bản hoàng thề, vô luận gì, nhất định phải diệt tuyệt các ngươi nhân tộc. Một tiếng tràn đầy oán độc cùng điên cuồng gào thét, đột nhiên tại bốn phía hư giữa không trung chấn động mà đến, Diệp Vân kinh ngạc nhìn nhìn, lại là không có nhìn ra chút nào dấu vết. Ta tại Cửu Huyền môn bên trong, đã từng trong lúc vô tình thấy qua, đây là thái cổ bí thuật, vạn hồn đoạt xá chi thuật. Chúng ta mau trở lại nhân gian giới. Vũ Tiên Mà ấy nấy, đứng ở Diệp Vân sau lưng, nàng vội vàng giải nói một câu, Diệp Vân trong lòng giật mình, vội vàng lợi dụng người một nhà giới chi chủ thân phận, xé mở hư không mang theo Vũ Tiên Mà chạy về nhân gian giới. Lần này đến, Diệp Vân thần hồn vẫn chưa hết chỉnh triển khai, là hắn biết, nhân gian giới xảy ra chuyện lớn. Nhanh! Mau đem hết thảy mọi người, đều cho ta triệu tập tới. Diệp Vân vội vàng nói một câu, hắn đã tự mình động thủ, đem người mình quan tâm, từng cái đều cho chuyển tiến đến gần. Vũ Tiên Mà cũng là cưỡng chế bên dưới thương thế trên người, điều động lấy trận pháp chi lực, đem nhân tộc lúc này còn lại cường giả, tận lực nhiều cho làm đi qua. Chấn! Mắt thấy nhóm đầu tiên tới Vương Quân Phương Liệt bọn người. Diệp Vân vội vàng chỉ tay một cái, chỉ gặp một đạo khói đen, từ đỉnh đầu của bọn hắn phía trên dâng lên, lập tức lại biến thành bạch quang, tiến nhập những người này trong thân thể. Lập tức, sở hữu hấp thu đạo bạch quang kia người, tu vi lập tức tăng vọt mấy thành. Nguyên lai, trước đó thần hoàng đúng là đem thần hồn của mình, phân tán thành vô số phần, tại đem đều tập trung đến nhân gian giới bên trong. Nếu là Diệp Vân không xuất thủ, vậy hắn liền sẽ trong nháy mắt, đối toàn bộ nhân gian giới, nhiều đếm không hết nhân tộc cường giả, đồng thời xuất thủ tiến hành đoạt xá. Đương nhiên, chuyện như vậy, đối với thần hoàng tới nói, tự nhiên cũng là có trăm hại mà không một lợi, nhưng là như không làm như vậy, Diệp Vân phu thê thủ đoạn thật sự là quá mức quỷ dị, hắn tại liên tiếp tính sai phía dưới, thật sự là không có chạy trốn nắm chắc. Mà Diệp Vân tuy nhiên đang liều mạng xuất thủ cứu người, nhưng hắn sức lực của một người lại có thể lớn bao nhiêu? Lại nói chấn ma sách sử dụng vốn là cực kỳ tiêu hao thần hồn. Mấy người Diệp Vân triệt để thần hồn tiêu hao, ngất đi thời điểm, nhân gian giới bên trong cũng chỉ là cực ít một bộ phận đỉnh phong chiến lực có thể bảo tồn. Đám người tuy nhiên đều là bởi vì thôn phệ thần hoàng một kia tàn hồn mà tu vi tiến nhanh, nhưng nhìn đến trọng thương hôn mê Diệp Vân, cùng trên trăm ức nhân tộc cường giả đều lâm vào thần trí mất tích trạng thái, ai cũng không vui. Có thể hay không trước đem người đều cho khống chế lại? Vương Quân nhíu mày nói một tiếng, Vũ Tiên mà lại là khẽ than, lắc đầu. Không còn kịp rồi. Vũ Tiên mà một câu còn chưa rơi dưới, vô số tự bạo thanh âm lại đột nhiên vang vọng toàn bộ nhân gian giới. Thần hoàng tàn hồn, cái kiếp như thế nào tùy tiện người nào đều có thể tiếp nhận. Trong chấp nhóm này, chí ít có 9 thành 9 trở lên nhân tộc cường giả nhóm, bởi vì không chịu nổi khổng lồ như vậy thần hồn chi lực, mà trực tiếp tự bạo trở thành cho bụi. Mà thừa hạ hơn 100 vạn, tư chất cực giai, tiềm lực cực lớn nhân tộc cường giả nhóm, cũng là rối rít hoàn thành đoạt xá quá trình. Trong đó chỉ có hơn 10 người, dựa vào vô thượng ý chí cùng cơ duyên, đem cái này tàn hồn luyện hóa, đồng thời cũng thu được không thể tưởng tượng nổi bàng đại hảo sự. Nhưng là thừa hạ 100 vạn người, lại là không có chút nào sức chống cự, bị thần hoàng hoàn thành đoạt xá. Siêu siêu siêu. Hơn 100 vạn trong nhân tộc, tiềm lực lớn nhất thiếu niên cường giả, đồng thời sẽ mở không gian, trốn ra nhân gian giới, Phương Liệt lại muốn ngăn trở, lại là đã không còn kịp rồi. Đi vào trong hư không về sau, 100 vạn người đồng thời tự bạo, chỉ chưa lại một người, thừa hạ thần hồn lập tức tụ đến, mặt của người kia bên trên một trận vặn mẹo, lập tức biến thành thần hoàng hình dạng. Hắn oán độc vô cùng nhìn nhân gian giới một chút, lúc này mới mở ra không gian, quay trở về cái kia đã phá nát không chịu nổi thần giới, đi thu thập cục diện. Mà từ tam tộc khai chiến đến nay, toàn bộ thần tộc đối nhân tộc tạo thành tổn thương, đều không có thần hoàng lần này, chính hắn tạo thành bằng đại. Phía bên nào, Diệp Vân Dĩ kinh dãy rủa lấy, từ từ tỉnh lại. Thế nào? Thần hoàng chết không? Chương 961, ba đại phân thân. Vân đại ca, nhân gian giới đã khôi phục trật tự. Thần ma lượng tộc tất cả người xâm nhập, cũng là thương vong hầu như không còn, ngươi cũng có thể hơi buông lỏng một hơi. Vương Quân nhẹ nhàng an ủi một câu, Diệp Vân lập tức thở dài một cái, lại một lần nhắm lại vô cùng mệt mỏi con mắt, hắn biết thần hoàng tất nhiên là an nhiên trốn ra nhân gian giới. Bất quá, lần này thần ma lượng tộc tử thương vô số, thần hoàng càng là bị thương nặng nguyên khí, đối với nhân tộc tới nói, đúng là liền Vương Quân nói như vậy, đã thu được quý giá nhất tu dưỡng sinh cơ thời gian. Bất quá, mối thù giết con há có thể mặc cho thời gian cọ rửa, mà không đạt được gì. Cũng tốt. Nay nhân gian giới tạm thời sẽ không gặp lại lớn nguy hiểm, hết thể sự vụ các ngươi nhìn lấy an bài liền tốt, ta lại đi tính tư một đoạn thời gian. Sau một lát, Diệp Vân chậm rãi mở mắt, kiên định nói một câu. Vương Quân lập tức biết, hắn đây là sát tâm khó tiêu, bất quá, việc này Vương Quân tự nhiên cũng vô pháp ngăn cản. Khi dưới, Diệp Vân lại không chần chờ, hắn bế quan nhiều năm về sau, chỉ là đi ra cùng thần hoàng một trận chiến, liền lại đem thân thể của mình chìm vào nhân gian giới đại địa chỗ sâu nhất. Trước đó, hắn dựa vào nhân gian giới khí vận tầm bổ, dựa vào một phương này chủ thế giới đối với hắn tán đồng, một đường trùng kích đến nguyên thủy cảnh đệ cửu tầng, lại là đã đạt đến nhân gian giới có khả năng gánh chịu cực hạn. Diệp Vân nếu là muốn tiến thêm một bước, cái kia trừ phi là rời đi nhân gian giới, khắc tìm cơ duyên. Dù sao, nay nhân gian giới trải qua mấy năm liên tục chinh chiến tiêu hao về sau, sớm đã xảy ra vô cùng suy yếu trạng thái. Lúc đầu, Diệp Vân cũng cho là mình tại trong thời gian ngắn, khó mà lại có cái gì tiến triển. Nhưng là, lần này Diệp Vân cùng thần hoàng một trận chiến, hắn mặc dù là lợi dụng rất nhiều điều kiện ngoại giới, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên chân chính cùng một vị hoàng giả, chính diện tử chiến một trận. Lẫn nhau chém giết ở giữa, Diệp Vân lập tức tại cái kia trong hư không trong chiến trường, thu được quá nhiều cảm ngộ. Mà những này cảm ngộ, toàn bộ đều là nguồn gốc từ tại một cỗ chấp niệm, cái kia chính là làm sao đánh giết thần hoàng. Nguyên thủy cảnh đỉnh phong tồn tại, sinh mệnh lực thật sự là quá mạnh, đừng nói ta so với hắn còn thiếu một chút, liền xem như có thể thắng được hắn, chỉ sợ cũng phải trải qua 5 tháng dài đằng đẵng chậm chạp tiêu hao, mới có thể đem nhất cử đánh giết. Đại địa chỗ sâu nhất, một mảnh buồn nguyên khí vận bao khỏa bên trong, Diệp Vân hình thể không ngừng biến hóa, một hồi là hắn chân thân, một hồi nhưng lại là cái kia khí vận tổ long chi khu. Đây thật ra là một loại cấp tốc nhất khôi phục thương thế thủ đoạn, nhưng tại dạng này trạng thái dưới, Diệp Vân tư duy cũng là vô hạn linh sống. Diệp Vân nhíu mày tự nói một câu, hắn lại là đột nhiên trong lòng hơi động. Trừ phi, là hợp lực vây giết. Sự thật đã chứng minh tới, muốn hợp lực vây giết, dựa vào trận pháp chi lực, hiển nhiên là không đủ. Trên đời này, căn bản cũng không khả năng có một loại trận pháp, có thể diệt sát một vị hoàng giả. Đi ra. Diệp Vân bỗng nhiên vẫy tay, khoảng cách lấy xa xôi thời không bên ngoài, nay ma giới đã từng trong tiên linh giới, lập tức một trận phong khởi vân dũng trời biến hóa. Tại rất nhiều năm trước đó, Diệp Vân ngay tại một hệ liệt cơ duyên xảo hợp phía dưới, cùng cái kia một phương thế giới bổn nguyên pháp tắc, sinh ra cực kỳ mật thiết liên hệ. Liền xem như nay, đối vu tiên giới pháp tắc cảm ngộ sâu nhất hắn, không thể nghi ngờ khẳng định vẫn là, rút lấy vô số người khác pháp tắc cảm ngộ Diệp Vân. Bây giờ, Diệp Vân chính là muốn mượn nhờ đã từng tiên giới bổn nguyên pháp tắc chi lực, giúp hắn ngưng tụ ra một bộ phân thân. Chuyện gì xảy ra? Đang ma thần điện bên trong, tính tỏa trầm tư ma hoàng, đột nhiên mở mắt, hắn không biết chỗ đó có vấn đề, chỉ là loáng thoáng cảm giác, tựa hồ là một kiện bản vật thuộc về chính hắn, đột nhiên đã mất đi. Cùng lúc đó, đã từng trong tiên giới, các hệ pháp tắc bổn nguyên chi lực, đột nhiên bị cùng nhau rút lấy một tia, tự hành xuyên qua thời không về sau, trong nháy mắt xuất hiện ở nhân gian giới bên trong. Chấn. Diệp Vân chỉ tay một cái, một bộ thuần nát từ đã từng tiên giới pháp tắc ngưng tụ thân thể, đột nhiên bị vẽ ra, nháy mắt sau đó, cái này trên thân thể đột nhiên quang hoa đại phóng, chỉ là trong nháy mắt hắn liền trở thành một bộ huyết nhục chi khu. Cái này một thân thể, chính là từ đã từng tiên giới mà đến, có thể xưng là thiên chi phân thân. Lập tức, Diệp Vân thân thể đột nhiên cùng đầu kia, thủ hộ lấy nhân gian giới khí vận tổ long tách rời, hắn hơi chần chờ một dưới, vẫn là duỗi ngón nhân tới. Chấn. Diệp Vân chỉ điểm một chút rơi, cái này bằng đại khí vận tổ long phía trên, lập tức bị cắt đứt ra một bộ phận lớn thân thể, nhưng nó chỉ là thống khổ rú thảm một tiếng, lại là hoàn toàn không có muốn phản kháng ý tứ. Trong chấp nhóm này, nhân gian giới khí vận bình trướng, lập tức buông lỏng không ít, bất quá, nay thần ma lưỡng tộc hai vị hoàng giả, còn đang thống khổ bốn lấy lần trước công phạt nhân gian giới lưu lại vết thương, cũng vô tâm thừa cơ công tới. Lập tức, một đạo cùng Diệp Vân bản thể hoàn toàn tương tự thân thể, đông dưng ngưng tụ đi ra. Xa xa một đoàn sáng chói công đức kim quang tự hành chạy như bay tới, bám vào ở trên người hắn, lập tức trở nên huyết nhục hoa văn sinh động sinh, cùng thường nhân không khác. Cái này một thân thể, chính là Diệp Vân rút ra ẩn nấp tại nhân gian giới đại địa chỗ sâu nhất, nhân giới bổn nguyên khí vận mà thành, có thể xưng là địa chi phân thân. Lập tức, Diệp Vân thân hình không động, theo ý niệm của hắn tàng ra, toàn bộ nhân gian giới bên trong, tất cả sinh linh, vô luận là chủng tộc vẫn là thuộc loại, dù là chỉ là côn trùng phụ du, đều là cảm nhận được Diệp Vân linh hồn tin tức nghiệm. Ta chính là nhân hoàng Diệp Vân, nay muốn ngưng tụ vô thượng pháp thân, còn mời chư vị giúp ta một chút sức lực. Nháy mắt sau đó, vô cùng vô tận sinh linh bởi vì chân thành tha thiết chúc phúc, mà sinh ra chúng sinh nguyện lực, lập tức cùng là trăm sông hợp thành biển, đột nhiên hướng về đại địa thâm sử dũng mãnh lao tới. Cái này một cỗ lực lượng, là này bàng bạc mà cuồn cuộn, tựa như là vô số cổ mãnh liệt mà đến hải dương, lập tức đem Diệp Vân đều cho giật nảy mình. Không cần Diệp Vân làm cái gì, khí vận tổ long lại một lần nữa tự nguyện cắt đứt hạ một bộ phân thân thể, rất nhiều Diệp Vân trước đó bỏ đi không lấy công đức kim quang, cũng là lập tức đều tụ đến. Chấn. Diệp Vân lần nữa vận dụng chấn ma sách, đem cái này vô số lực lượng khổng lồ, ngưng tụ tới cùng một chỗ, lập tức một bóng người trống rông xuất hiện, tại quang hoa lấp loài dưới, nhanh chóng có linh trí cùng huyết nhục chi khu. Cái này một thân thể, chính là chủ phải dựa vào nhân gian giới bên trong, vô số sinh linh nguyện lực hội tụ mà thành, có thể xưng là người phân chia thân. Thiên địa này người ba mới phân thân, Diệp Vân bao nhiêu tham khảo một số, năm đó cái kia tiên giới đệ nhất thiên tài, Diệu Vũ môn môn chủ Vũ Thương Sinh thủ đoạn. Bất quá, bởi vì song phương tu vi cách biệt quá xa, ngưng tụ phân thân chỗ lấy tài liệu ngày đêm khác biệt, những này phân thân uy năng, tự nhiên cũng là không thể giống nhau mà nói. Lặng lặng nhìn, mình cái này ba bộ phân thân, Diệp Vân trong lòng lập tức tràn đầy tự tin, bằng lấy bọn hắn kết thành tam tài đại trận, lại thêm mình bản thể chính diện bắt sát, muốn đến đủ để làm được bản thân có được diệt sát một vị hoàng giả chiến lược. Chương 962, Thiên đình bài phiến. Nháy mắt sau đó, ba đại phân thân cùng nhau đi về phía trước ra một bước, bọn hắn lập tức biến mất tại Diệp Vân trong thân thể, cứ thế biến mất vô tung. Diệp Vân một mình đi tới vương quân chỗ ở, hắn lại là nhìn thấy cái này mấy ngày không thấy, vương quân thần sắc ở giữa, lại là tràn đầy vẻ mệt mỏi. Hắn nay thế nhưng là nguyên thủy cảnh tồn tại a bất quá, nhân gian giới trải qua chiến hỏa mấy chục năm, một khi Thái Bình xuống tới, tự nhiên là có quá nhiều chuyện, cần hắn đi quan tâm. Vân đại ca, ngươi cái này muốn đi. Vương quân khoát tay chặn lại, trong sân hơn 10 vị hắn chọn lựa ra trợ thủ nhóm, lập tức nhanh chóng thối lui. Nhìn lấy vương quân trong mắt ẩn giấu vẻ lo lắng, Diệp Vân không khỏi vừa cười vừa nói, ta là tới tìm ngươi hỏi một chút, hẳn là đi trước đánh giết vị nào hoàng giả. Tại Diệp Vân trong bản tâm, hắn tự nhiên là bức thiết muốn, trước đem thần hoàng đánh chết lại nói. Bất quá, nghe một chút vương quân cách nhìn cũng tốt. Dù sao. Diệp Vân thân là nhân hoàng, luôn luôn muốn lấy nhân tộc lợi ích làm đầu. tự nhiên là đánh giết thần hoàng. Hắn nay nguyên khí đại thương, chính là suy yếu thời điểm, mà lại, thần giới đã vỡ, chưa chừng hắn sẽ làm ra cái gì cực đoan điên cuồng sự tình, vẫn là trước đánh chết mới tốt. Vương Quân không chút do dự, liền nói ra cái nhìn của mình, hắn kỳ thực cũng là biết, Diệp Vân là đang lo lắng nếu thật tương thần hoàng chém giết, có thể hay không khiến cho ma tộc không duyên cớ phát triển an toàn. Tuy nhiên tất nhiên sẽ dẫn đến dạng này kết quả, nhưng là nay cục thế, nhân tộc trừ phi muốn quanh năm suốt tháng kéo dài thêm, nếu không bây giờ không có tất yếu, làm ra cái gì tạo thế chân vạc cục thế. Dù sao, vô luận gì, Diệp Vân luôn luôn muốn sát thần hoàng. Liền xem như cục thế bức bách, để Diệp Vân cùng thần hoàng liên thủ, cũng chỉ là tạm thời. Cứ như vậy, còn không trực tiếp liền dùng bạo lực, đem cái này hỗn loạn phức tạp cục thế, trở nên đơn giản hóa tốt. Nhìn thấy Vương Quân nói như vậy, Diệp Vân lập tức kiên định tín nhiệm, hắn cười vô vô Vương Quân đầu vai, liền muốn quay người rời đi. Vân đại ca, nếu là cùng thần hoàng giao chiến thời điểm, cắt cần cẩn thận ma hoàng động tĩnh. Một trận chiến này, hắn vô luận là trợ giúp bất kỳ bên nào, vẫn là khoanh tay đứng nhìn, cũng không tính là ngoài ý muốn. Ừm, ta biết. Diệp Vân nói nghiêm túc một câu, thân hình của hắn đã tiêu tán thành vô hình. Bất quá, hắn vừa rời đi nhân gian giới, một đạo nhất cực kỳ quen thuộc bóng người, đã ngăn tại trước mặt hắn. Ngươi lưu lại người thủ hộ giới đi, nếu không ta trong lòng bất an, vô pháp toàn lực xuất thủ. Diệp Vân khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi an ủi một câu, Vũ Tiên mà từ đầu đến cuối không có nói chuyện, chỉ là kinh ngạc nhìn hắn, từ bên cạnh mình đi tới. Chờ một chút. Diệp Vân lập tức dừng bước, lại là không quay đầu lại, hắn lần này rời đi nhân gian giới, xác thực không thể mang lên Vũ Tiên. Báo thủ không đổi, người muốn an toàn trở về. Diệp Vân toàn thân chấn động, hắn gật đầu mạnh một cái, đưa tay ở giữa đã vỡ ra thời không, xuất hiện ở đã từng tiên giới. Vương Quân lo lắng không phải không có lý, nhưng Diệp Vân lại không cách nào có thể nghĩ, tam giới mặc dù lớn, nhưng hai đại hoàng giả tranh đấu lại là tuyệt đối vô pháp giấu giếm được ma hoàng. Đã vậy, ngược lại không hắn chủ động đi cùng ma hoàng gặp mặt một lần, dù sao thần hoàng đã nguyên khí đại thương, nếu là ma hoàng không nguyện ý để hắn hoàn toàn chết đi, cái kia không thể nói trước còn muốn cùng ma hoàng một trận chiến. Vâng, Diệp Vân chỉ là vừa mới xuất hiện tại ma giới, một cô vô thượng uy áp, trực tiếp liền chấn đặt ở trên người hắn. Ma hoàng. Diệp Vân không khỏi nhíu mày, mình vừa rời đi nhân giới, ma hoàng lập tức liền có thể đem nắm đến vị trí của hắn, cái này đủ để chứng minh, ma tộc chẳng những là đối hành tung của hắn cực kỳ chú ý, càng là đã sớm dự liệu được hắn hành trình. Người muốn đi sát thần hoàng. Ma hoàng cũng không có hiện lộ ra thân thể, hắn chỉ là xuyên thấu qua một đạo đông dưng ngưng tụ thời không vòng xoáy, lạnh lùng đánh giá Diệp Vân. Diệp Vân nay còn không có tiến giai nguyên thủy cảnh đệ thập tầng, cái này khiến hắn có thể tùy ý tại tam giai xuyên toa, cái này không thể nghi ngờ khiến cho ma hoàng trong lòng có chút không thoải mái. Nhưng trên thực tế, Diệp Vân cũng coi là tại tiên giới pháp tắc phía dưới, trưởng thành nhân vật, cái này tiên giới liền cùng là hắn cố hương thứ hai, liền xem như Diệp Vân tiến giai nguyên thủy cảnh đỉnh phong, hắn y nguyên có thể tới đi tử. Không tệ. Người muốn ngăn ta. Theo ta được biết, thần hoàng bản thể, y nguyên ngủ say tại đã từng thiên đình một chỗ không gian bên trong mảnh vỡ. Cụ thể ở nơi nào, ta thủy chung tìm chi không đến. Muốn đến, là một lần kia, phân thân của hắn cùng ta giao chiến thời điểm, âm thầm làm hạ cái gì tay chân. Diệp Vân trong lòng lập tức buông lỏng, ma hoàng nói như vậy, vậy cũng là đại biểu, hắn cũng dự định trước đem thần hoàng diệt sát. Dù sao, thần giới phá nát về sau, thần hoàng chỉ là một cái chó nhà có tang mà thôi, hắn đã không có tiếp tục lưu lại trên chiếu bạc tư cách. Diệt sát thần hoàng trước đó, chúng ta lẫn nhau không xuất thủ. Diệp Vân chỉ tay một cái, vô số thiên địa pháp tắc lập tức mãnh liệt mà đến, muốn vì hai người lời thề làm một cái bằng chứng. Ma hoàng trong lòng lập tức nhảy một cái, luôn xuất pháp tùy không tính là gì, nhưng hắn không hiểu, vì sao nay cái này mà giới pháp tắc sẽ đối với Diệp Vân này ưu ái. Tốt. Hai người đơn giản riêng phần mình phát ra lời thề, lập tức, ma hoàng khí tức, liền triệt để biến mất. Hắn thấy, lần trước Diệp Vân đã dùng hết thủ đoạn, đều còn kém thần hoàng một bậc, thương thế hắn vừa mới ổn định, liền vội vã đi tìm nguyên khí đại thương thần hoàng liều mạng, hắn tự nhiên là mừng rỡ ngồi mát ăn bát vàng. Ẩn nấp ở trên trời đỉnh bên trong mảnh vỡ rồi. Diệp Vân nhíu mày tự nói một tiếng, ma hoàng lâu như vậy đều không có phát hiện tung tích, hắn tự nhiên không cảm thấy mình có nhiều thời giờ như vậy, đi tìm thần hoàng bản thể. Bất quá, Diệp Vân trong mắt sát cơ lơn tránh, hắn nghĩ tới trước đó thần hoàng dùng ra vạn hồn đoạt xá chi thuật, gần như diệt sát nhân tộc hơn phân nửa kiệt xuất cường giả, Diệp Vân trong lòng lập tức không có chút nào cố kỵ. Nháy mắt sau đó, Diệp Vân vây tay, hắn không gian bốn phía từ đi bắt đầu chuyển động, chỉ là trong nháy mắt liền đem hắn cho chuyển qua, nay tàn phá không chịu nổi thần giới bên trong. Diệp Vân toàn thân trên dưới, tỏ khắp lấy phóng lên tận trời sát khí, lập tức đưa tới thần giới bên trong, sở hữu nguyên thủy cảnh tồn tại chú ý. Diệp Vân, ngươi vậy mà thực có can đảm đuổi tới chịu chết. Thần Hoàng gầm lên giận dữ, nhưng Diệp Vân hiện tại mục tiêu, lại cũng không là hắn. Đã thần Hoàng bản thể, thủy chung ngủ say, vậy trước tiên tương thần giới thần tộc, đều chu sát tốt. Vâng! Diệp Vân hư chỉ thành kiếm, một đạo kiếm khí bay thẳng thiên ngoại mà đi, vừa mới miễn cưỡng bị thần Hoàng ngăn chặn sụp đổ xu thế thần giới, lập tức lay động kịch liệt. Nháy mắt sau đó, không đợi thần Hoàng chạy đến ngăn cản, Diệp Vân thân hình sớm đã tiêu tán vô tung. Lập tức, ở tại thần giới bên trong, lập tức bạo khởi vô số ngang dọc phun ra nuốt vào kiếm khí, nhưng phàm là chạy xuôi theo rõ ràng thần tộc huyết mạch người, vô luận là tu vi cao thấp, đã đều trở thành Diệp Vân săn giết mục tiêu. Chỉ là trong một chớp mắt, thần giới lập tức gió tanh mưa máu một mảnh, thương vong vô số thần tộc còn sót lại tộc nhân. Kỳ thực, thần hoàng cổ kia cái gọi là bản thể, tuy nhiên còn đang ngủ say, nhưng hắn gần như tất cả thần hồn chi lực đều đã ở chỗ này, nếu là có thể đem chu sát, cũng giống như nhau. Nhưng là, Diệp Vân lại là không cam tâm. Hắn chính là muốn thông qua đối thần tộc diệt tuyệt tính giết chóc, ép thần hoàng đem bản thể gọi ra, cùng thần hồn dung hợp lẫn nhau về sau, lại đem chi triệt để diệt sát, không cho đối phương lưu bên dưới mảy may xoay người cơ hội, triệt để vạn kiếp bất phục. Chương 963, thần tộc diệt tuyệt. Tu kiếm đến nay, Diệp Vân cũng là lần đầu tiên, chân chính bung ra hết thể cố kỵ, chỉ chuyên chú vào giết chóc. Kia kiếm quang giữa ngang dọc, từng mảnh nhỏ thần tộc, tùy theo biến thành huyết vũ, mà Diệp Vân chân chính đánh mục tiêu, nhưng vẫn là thần giới thiên địa. Vùng thế giới này, vốn là từ sắp khô kiệt thái cổ ma giới cải tạo, lại thêm liên tiếp bị hao tổn về sau, nó sớm đã nhưng không lực tiếp nhận công kích như vậy. Rầm rầm rầm. Mặc dù chỉ là mấy trăm vạn thuần huyết thần tộc, bị Diệp Vân kiếm khí rào sát, nhưng tại Diệp Vân tạm thời còn không thể chú ý đến địa phương, mảng lớn không gian, lại là đã tự hành phát sinh sụp đổ. Dừng tay. Cơ hồ là Diệp Vân triển khai giết chóc thứ trong nháy mắt, thần hoàng liền đã giận dữ không thôi đi tới trước mặt hắn. Nhưng là, liền tại như vậy trong một chớp mắt công phu, thần giới triệt để buôn hội, đã là vô pháp ngăn trở. Nếu là Diệp Vân lúc này thối lui, cái kia có lẽ dựa vào thần hoàng thực lực, hắn còn có thể miễn cưỡng đem cái này tán loạn không gian ổn định lại, nhưng là hắn tự nhiên biết, Diệp Vân là tuyệt sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Lập tức rời khỏi thần giới. Thần hoàng gầm thét một tiếng, hắn nhưng trong lòng thì cùng đang dỉ máu một loại phiền muộn, lui ra ngoài dễ dàng, nhưng nay tam giới mặc dù lớn, thần tộc lại có thể lui đi đâu vậy chứ? Hắn nói như vậy, kỳ thực đã là tương đương, để thần tộc nhóm tự tìm đường ra. Không muốn quy hàng ta ma tộc, tất cả đều giết. Ngay tại nổi giận vô cùng thần hoàng, muốn cùng Diệp Vân động thủ thời điểm, một đạo hắn lúc này không nguyện ý nhất nghe được âm thanh, lại là không chút nào ẩn chứa tình cảm, truyền vang đi qua. Ma hoàng! Ngươi vậy mà cấu kết nhân tộc. Thần hoàng một tiếng nổi giận quát, đáng tiếc tại ma hoàng xem ra, hắn lúc này đã không có đáng giá đáp lại giá trị. Lúc này thần tộc, đã còn có chục tỷ số lượng, nhưng cũng đã đều là chút người già trẻ em, không chịu nổi một trận chiến người. Bọn hắn lúc này phần lớn mờ mịt bất lực cứ thế tại nguyên chỗ, hoàn toàn không biết mình nên đi nơi nào. Lập tức, nhóm đầu tiên bỏ chạy xuất thần giới thần tộc nhóm, lập tức liền gặp phải ma tộc đổ sát. Đối với ma hoàng tới nói, hắn tự nhiên là trướng mắt, những này trong thần tộc người vô dụng. Hoàn toàn tương phản, ma hoàng muốn chiêu hàng, kỳ thực ngược lại là những cái kia, bị thần tộc thống trị nô dịch những cái kia phụ thuộc chủng tộc. Đừng nói bọn hắn lúc này còn có nhất định chiến lực, liền xem như đơn thuần lấy ra cho ma tộc xem như nô lệ, cũng là cực kỳ lựa chọn tốt. Diệp Vân lặng lặng ngăn tại thần hoàng trước mặt, hắn mặc dù không có vội vã xuất thủ, nhưng thần hoàng tự nhiên cũng không có khả năng bỏ hắn mà đi, dù sao hai người đều biết, chỉ cần thần hoàng hơi có dị động, Diệp Vân tất nhiên sẽ tùy theo buộc phát ra cuồng bạo nhất công kích. Nơi đây cảnh, thần hoàng đúng là chỉ có thể trơ mắt nhìn, mình một tay cấu tạo thần giới, nhanh chóng sụp đổ phai mờ. Tộc nhân của mình bị ma tộc cùng đồ lục heo chó một loại giết chóc, mà những cái kia phụ thuộc thần tộc vô số năm chủng tộc khác, càng là nhao nhao lựa chọn dùng bỏ, tranh nhau chen lấn đầu nhập vào ma tộc ôm ấp. Cái này thật đúng là không là bọn hắn cỡ nào bỡ đỡ, mà là tại nhất tôn hoàng giả áp bách dưới, những người này bây giờ không có phản kháng khả năng. Diệp Vân, ngươi cũng đã biết mình đang làm cái gì. Ngươi là muốn làm ma tộc chó săn hay sao? Thần hoàng thẳng nhìn thần hồn chập chờn, khoe mắt, hắn tức giận giống lớn một tiếng. Đổi lấy lại là Diệp Vân chỉ tay một cái. Chấn. Thừa dịp thần hoàng tinh thần có sát na ba động, Diệp Vân lập tức huy quyền đánh qua. Trên thực tế, nhìn lấy ma tộc tại phía bên nào, thừa cơ thu nạp bọn đầu hàng phản bội, không ngừng mở rộng thực lực, Diệp Vân trong lòng cũng là một trận nhíu mày. Bất quá, nay nhân tộc đã có thể độc cản ma tộc công kích, lại là thật không để cho thần hoàng cùng thần tộc tiếp tục tồn tại hạ đi cần thiết. Vâng. Diệp Vân một quyền đánh vào định thiên toa bên trên, ấn nói hắn bản là phải bị phản chấn thổ huyết. Nhưng là, lúc này thần hoàng trạng thái lại là thực sự không chịu nổi. Hắn thân là nhất tộc hoàng giả, tộc nhân ở ngay trước mặt hắn, tử thương vô số, thần hoàng thần hồn kỳ thực đã bị không nhỏ phản vệ. Mà hắn thân là nhất giới chi chủ, thần giới đã không thể tránh né, sắp triệt để sụp đổ, bám vào ở trên người hắn khí vận cùng công đức, càng là sớm đã tán loạn. Lại thêm, thần hoàng nhìn thấy nhân ma lưỡng tộc liên thủ đến công, hắn lúc này tức giận sôi sục phía dưới, sớm đã là tâm thần đại loạn, trong lúc nhất thời, Diệp Vân đúng là tay không tấc sát, liền đem hắn áp chế ở hạ phong. Giết! Xa xa, ma hoàng nhíu mày phun ra một chữ, trong sân trục tỷ thuần huyết thần tộc, và số lượng so với còn nhiều hơn ra mấy ngàn lần lăn lộn huyết thần tộc vận mệnh, như vậy bị đã chú định xuống tới. Ma hoàng không nghĩ tới, thần tộc đúng là này không chịu nổi một kích, sớm biết sẽ là như thế này, hắn cũng liền không cần cùng Diệp Vân liên thủ. Không đúng. Thần hoàng yếu có chút không hợp thói thường. Trước mặt vô tận huyết tinh giết chóc, đối với ma hoàng tới nói, căn bản chính là cùng không tồn tại, hắn chỉ là lạnh lùng đánh giá Diệp Vân cùng thần hoàng hai người, tựa hồ là một đầu đang nhắm người mà phệ như gián độc. Rầm rầm rầm. Lúc này vô cùng suy yếu, không chỉ là thần hoàng, trong tay hắn liều mạng vùng vẩy định thiên toa, cũng là vừa vặn xảy ra cực độ hư nhược trạng thái. Diệp Vân hào không tránh né, từng quyền trực tiếp đánh vào định thiên toa phía trên, đúng là đem món này đã từng chí cao thần khí, đánh ra từng đạo vết rạn. Thậm chí, Diệp Vân trong thần hồn đều có thể rõ ràng cảm giác được, tại hắn đả kích phía dưới, cái kia định thiên toa bên trong không ngừng truyền ra một đạo thanh xuân thiếu nữ khóc giống cầu xin tha thứ thanh âm. Tại trải qua lần trước tự bạo về sau, lúc này định thiên toa đã không thể xem như một kiện chân chính chí cao thần khí, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ nó thật muốn tại Diệp Vân đả kích phía dưới, lại một lần nữa biến thành một chỗ toái phiến. Ngao! Các ngươi muốn chết! Muốn chết! Rốt cục, bị Diệp Vân áp chế gắt gao, liền ngay cả chạy trốn đi đều làm không được thần hoàng, đột nhiên bi phẫn vô cùng giận giống lên. Thần hoàng trong lòng rõ ràng, chờ đến tộc nhân bị tàn sát hầu như không còn, chờ đợi thần giới triệt để buôn hội, vậy chỉ sợ là cũng chính là hắn bị Diệp Vân tươi sống dùng nắm đấm đánh thời điểm chết. Đối mặt cục diện như vậy, ước vạn năm ẩn nhẫn, khắp huyết truy tâm chờ đợi cùng nhu đồ, đều không có ý nghĩa. Mà theo thần hoàng điên cuồng gầm thét, vốn là chính đang điên cuồng tán loạn thần giới, lập tức triệt để sụp đổ. Trong nháy mắt, một đại đoàn nồng đậm vô cùng buồn nguyên khí vận, lập tức thành vô chủ chi vật, phía bên nào ma hoàng lập tức cười lớn, tự mình lao đến. Diệp Vân lập tức nhíu mày, những này khí vận, hắn nếu là muốn vận chuyển về nhân gian giới, đã không thể nào, bất quá, theo một mảnh cựu thải biển lửa trống rông xuất hiện, chân long đại thế giới bên trong lập tức sinh cơ một mảnh, thế giới biên giới cùng bình chướng đều là bắt đầu tăng trưởng. Ma hoàng lập tức giận dữ, tuy nhiên hai người từng có lời thề, thần hoàng chưa trước khi chết, sẽ không chém giết lẫn nhau, khi dưới, ma hoàng cũng là chỉ có thể toàn lực xuất thủ, đi cùng Diệp Vân tranh đoạt. Nhưng mà, đối mặt hai người mạnh như vậy trộm hành vi, thần hoàng đúng là không có xuất thủ ngăn cản. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, Diệp Vân cùng ma hoàng sắc mặt, đều là đồng thời đột nhiên biến đổi. Chương 964, Vĩnh Hằng Chi Cảnh. Một cỗ vô cùng to lớn, hùng hậu uy nghiêm, xa xa siêu việt nguyên thủy cảnh khí tức, đang hướng về nơi này cấp tốc chạy đến. Thu. Nhưng, trễ như vậy nghi cũng chỉ là trong nháy mắt, hai người đều là tâm trí cực kỳ cứng cỏi hạng người, vô luận là ra hạng gì kinh thiên động địa biến cố, cũng không cách nào dao động, bọn hắn tranh đoạt những này bổn nguyên khí vận quyết tâm. Lúc đầu, tại ma hoàng nằm trong tính toán, thần hoàng nổi giận phía dưới, hắn hẳn là sẽ đi cản trở Diệp Vân, nhưng trên thực tế thần hoàng vậy mà không núp đích, cứ như vậy, Diệp Vân đúng là trọn vẹn cướp đi 3 phần bổn nguyên khí vận. Mà sở dĩ chỉ là 3 phần, đây là bởi vì Diệp Vân chân long đại thế giới, nay vẫn chỉ là một phương đại thế giới mà thôi, thần giới 3 phần bổn nguyên khí vận, đã là nó có khả năng gánh chịu mức cực hạn. Mắt thấy, 7 thành bổn nguyên khí vận, bị ma hoàng đánh vào ma giới bên trong, Diệp Vân mắt quang thiểm thước, hắn lại là không có chút nào tiếc nuối chi ý. Có lẽ, một phương này cái gọi là ma giới, tương lai cũng sẽ là nhân tộc sinh sôi khu vực đâu. Hừ, nay tùy tiện tương thần giới chia cắt, các ngươi nhất định rất đắc ý sao? Đây hết thảy, kỳ thực cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, chờ thần hoàng đỗng nhiên xoay người lại, đã từng ngắn ngủi xuất hiện qua thần giới, đã triệt để tan thành mây khói. Ồ! Ma hoàng khẽ ồ lên một tiếng, hắn đúng là trực tiếp vung tay lên, đem tất cả ma tộc cường giả, đều cho chuyển rời đi. Tuy nhiên sắp thành lại bại, bất quá, muốn đến diệt giết các ngươi hai cái, cũng là đầy đủ. Đối với ma hoàng cẩn thận, thần hoàng cùng là không nhìn thấy, hắn hận hận nói một tiếng, lại là trực tiếp tự bạo, cỗ này rõ ràng tiềm lực vô cùng. Lại chỉ là bị hắn xem như lâm thời trô ở nhân tộc thân thể. Hắn lần này tự bạo, chỉ là bỏ thân thể, mà thần hoàng thần hồn, lại là đột nhiên bỏ chạy ra ngoài. Đừng để hắn chạy trốn. Ma hoàng gầm thét một tiếng, hắn lại là dừng lại tại nguyên chỗ, một chút không núp đích. Diệp Vân lại là tuyệt đối không có khả năng, mặc cho thần hoàng đào tẩu, hắn chỉ tay một cái, liền phải vận dụng chấn ma sách, trước ngưng trệ một lên đồng hoàng bỏ trốn tốc độ. Chấn. Nhưng là, ngay tại Diệp Vân xuất thủ trước đó, một bộ mênh mông vô biên thân hình khổng lồ, lại là đột nhiên trống rông xuất hiện, tương thần hoàng thần hồn, cho đã dung nạp đi vào. Phúc. Lập tức chấn ma sách đã điểm rơi, nhưng lúc này đây, lại là chút nào tác dụng cũng không có tạo được, ngược lại là Diệp Vân thần hồn, đột nhiên nhận lấy cự đại phản vệ. Diệp Vân trong miệng mũi, đồng thời phun ra máu tươi, hắn nhưng cũng không dám tin ngẩng đầu lên, nhìn chòng chọc vào cô kia mới xuất hiện thân thể khổng lồ. Rắc rắc rắc. Nháy mắt sau đó, cái kia thân thể khổng lồ đột nhiên bắt đầu chuyển động, hắn một bên đang nhanh chóng thu nhỏ thân hình, một bên thì là tựa hồ đang nỗ lực hoạt động mình người cứng ngắc. Từng đợt xương cốt không lưu loát ma sát âm thanh phát ra tới, thật giống như đây là một bộ sớm đã cứng ngắc lại vô số năm thi thể. Vĩnh hằng chi cảnh. Ma hoàng la thất thanh một tiếng. Hắn đúng là cũng không quay đầu lại, trực tiếp liền xoay người vỡ ra không gian, bỏ chạy vô ảnh vô tung. Sau một khắc, cái kia nguyên bản còn cứng ngắc không lưu loát thân thể khổng lồ, đã có rút lại thành thường nhân trạng thái, hắn hình dạng cùng hình thái cũng là khôi phục bình thường. Đó là một trương nhìn như thanh niên bình thường dung nhan, nhưng hắn chậm rãi mở ra song trong mắt, lại là hiển lộ vô tận uy nghiêm cùng tăng thương. Cái này liền là của ngươi bản thể. Vĩnh hằng chi cảnh. Nguyên thủy về sau, đúng vậy vĩnh hằng. Diệp Vân trong mắt đã bình tĩnh lại, hắn biết mình trước đó chỉ sợ là nghĩ sai, vô luận là trước mắt cỗ này hơi có chút cứng nhắc, nhưng là uy năng vô hạn thần hoàng bản thể, vẫn là cái kia nhìn như trực tiếp chạy trối chết ma hoàng, chỉ sợ đều không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Bất quá, vô luận gì, hôm nay thần hoàng, nhất định muốn ở chỗ này vẫn là vĩnh hằng chi cảnh. Như không phải là các ngươi dồn ép không tha, có lẽ ta thật có thể thành cứ như vậy cảnh giới. Đáng tiếc, nay thân thể của ta quá mạnh, thần hồn lại là quá yếu. Đã vô pháp hoàn mỹ dung hợp. Diệp Vân, ngươi nói thù này hận này, ta lại nên gì báo đáp? Nguyên lai, tại thần hoàng trong lòng, thần giới sụp đổ, tộc nhân diệt tuyệt, hắn hoàn toàn đều không để ý, hắn chỉ để ý cảnh giới của mình, bị Diệp Vân phá hư mà vô pháp triệt để hoàn thành, một bước cuối cùng tiến đến giai. Mà cái này, cũng chính là Diệp Vân lúc này, sát ý nóng rực nguyên nhân. Hôm nay như là không thể thừa dịp thần hoàng, linh nục vô pháp hoàn toàn dung hợp cơ hội, đem hắn chém giết. Nhân tộc tất nhiên sẽ đụng phải không cách nào tưởng tượng cự đại khổ nạn. Đến lúc kia, chỉ sợ nhân tộc tự nguyện diệt tuyệt, đều là một cái không có khả năng thực hiện hy vọng xa vời. Người đã chết, cừu hận gì cũng không có. Diệp Vân biết, đối phương sở dĩ muốn nói nhảm, một mặt là muốn trì hoãn thời gian, để hoàn thành đối thân thể này trường khống, một mặt khác lại là đang đả kích tâm trí của chính mình. Đáng tiếc, Diệp Vân căn bản là không có nghĩ tới, hôm nay bỏ mặc thần hoàng tiếp tục sống sót. Theo hắn một tiếng niệm ai. Diệp Vân sớm đã không sợ hãi xuống tới. Bành! Một quyền đánh rơi, thần hoàng đúng là bất động không dao động mặc cho Diệp Vân đập nện. Diệp Vân tuy nhiên bị phản chấn mà bay, nhưng trong lòng của hắn càng là xác định, cỗ này đột nhiên xuất hiện thân thể, quả nhiên không phải thần hoàng có thể linh hoạt thao khống. Phốc phốc phốc! Mà cùng lúc đó, một mực khiến thần hoàng không hiểu, vì cái gì Diệp Vân thủy chung tay không tấc sắt nguyên nhân, cũng là triệt để giải khai đáp án. Chỉ gặp ba đạo cùng Diệp Vân giống nhau như lúc thân hình. Riêng phần mình cầm trong tay một thanh thần binh, đã đối thần hoàng triển khai vây giết. Thiên chi phân thân cầm trong tay thiên chu thần kiếm, địa chi phân thân cầm trong tay tử điện thần kiếm, người phân chia thân trong tay cầm, lại là một đời mới nhân hoàng chi kiếm, trọng kiếm vô phong. Lúc này ba kiện thần binh, tại cái này ba đại phân thân trong tay, đúng là đem uy lực kích phát đến lớn nhất hạn độ. Cái kia thiên chu thần kiếm, vốn là đã từng cái kia tiên giới chín lớn chi cao thần khí một trong, nó giữ tại cố kia. Thuần từ tiên giới bổn nguyên pháp tắc ngưng tụ phân thân trong tay, lập tức uy năng tăng vọt mấy lần. Mà từ điện thần kiếm thân vì thiên địa thần binh, bị cái kia khí vận ngưng tụ phân thân cầm giữ, lại là tại vô tận khí vận cọ rửa phía dưới, uy năng không kém chút nào thiên chu thần kiếm. Mà cái kia thuần từ nhân tộc chúng sinh trúc nguyện lực, ngưng tụ phân thân, cầm nhân hoàng chi kiếm, càng là tại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh phía dưới, có đồng dạng không kém tại thiên chu thần kiếm uy năng. Ba đại phân thân tán thành một cái xếp theo hình tam giác. Tương thần hoàng vây ở hạch tâm, trên người hắn cái kia cố, uy áp vạn giới khí thế, lập tức bị vây ở cái này xếp theo hình tam giác bên trong, vô pháp tiêu tán ra ngoài một tơ một hào. Vốn là mặt mũi tràn đầy cừu hận cùng oán độc thần hoàng, đột nhiên thần sắc biến đổi, nguyên bản hắn thấy, dễ như trở bàn tay thắng lợi, giống như có lẽ đã lặng yên sinh ra quá nhiều biến số. Giết! Theo thần hoàng trên thân cái kia cố uy áp bị áp chế xuống, Diệp Vân lập tức cảm giác thần hồn của mình một trận nhẹ nhõm. Hắn khẽ quát một tiếng, đã xuất lĩnh lấy mình ba bộ phân thân, vây giết tới. Chương 965, Tam Tài Đại Trận. Ba đại phân thân có thể công nhưng phòng, tại bọn họ liên thủ chấn áp phía dưới, hết thảy pháp tắc đều bị bài trừ, tựa hồ liền ngay cả nay thần hoàng đều không thể phát huy ra hắn thực lực chân chính. Mà tại bọn họ ra chỉ phía dưới, Diệp Vân tuy nhiên tay không, nhưng chiến lực của hắn lại là đột nhiên tăng vọt, thẳng bước nguyên thủy cảnh đỉnh phong. Và anh, ba đại phân thân chỉ là chân áp, công kích vẫn là Diệp Vân bản thể, hắn lại đấm một quyền đánh xuống, trước đó còn không thể lay động thần hoàng thân thể, lập tức hướng lui về phía sau ra một bước. Xì, một cú cực lớn đến không cách nào tưởng tượng vĩ lực, đột nhiên phản chấn mà đến, lập tức để Diệp Vân hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù không có thụ thương, nhưng loại này không thể tưởng tượng nổi lực lượng tầng thứ, lại là để trong lòng của hắn một trận kinh hãi. Phốc phốc phốc, ba đạo kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, liền cùng là chưa từng ra tay, nhưng ba đám huyết quang lại là đột nhiên bắn tung tóe đi ra. Coi như cỗ thân thể này đã siêu việt nguyên thủy cảnh tầng thứ, nhưng y nguyên vẫn là khó mà không lọt vào mắt cái này ba kiện thần binh sắc bén. Thần hoàng gầm thét một tiếng, nhưng không đợi hắn phản kích, một cỗ pháp tắc chi lực đột nhiên không lộ ra dấu vết của tới, lập tức đem hắn cùng Diệp Vân cho bài xích đến vực ngoại hư không bên trong. Là ma hoàng xuất thủ. Diệp Vân gặp này, trong lòng của hắn lập tức nhất động, vô luận là không đi hủy hoại ma giới không gian, vẫn là cách xa ma giới có thể cùng thần hoàng buông tay một trận chiến, đều là Diệp Vân cực kỳ mong đợi. Mà lúc này thần hoàng sớm đã là đã mất đi hết thể dân cờ bạc, hắn tự nhiên cũng sẽ không để ý những này, đã ma hoàng rõ ràng không nguyện ý tham dự một trận chiến này, tâm tư của hắn cũng là có thể càng thêm an ổn. Giết! Diệp Vân lại một lần nữa mở miệng nôn âm thanh, mà lần này, bản thể của hắn lại là đứng ở đằng xa, chịu đựng lấy thần hoàng trên thân, cái kia cố vĩnh hằng chi cảnh mới sẽ có được áp lực mênh mông. Mà ba bộ phân thân lại là riêng phần mình huy kiếm, tại thần hoàng trên thân, đâm ra từng đoàn huyết vụ. Mấy người thần hoàng đung đưa người cứng ngắc, muốn phản kích thời điểm, ba bộ phân thân đã lui ra ngoài, mà Diệp Vân bản thể lại là huy quyền đánh tới. Này lặp đi lặp lại tuần hoàn phía dưới, thần hoàng gầm thét liên tục, hắn lại là mảy may không làm gì được trước mặt cái này bốn cái đáng giận địch nhân. Không ngừng thương thế tích lũy, khiến cho thần hoàng trên thân cái kia cố hạ biển khói bảng đại huy áp không ngừng suy yếu, trên người hắn chỗ lưu lộ ra ngoài khí thế cũng là càng ngày càng yếu. Nhưng là, theo loại tình huống này tiếp tục, Diệp Vân thần sắc lại là càng phát ngưng trọng lên, theo thần hoàng khí tức suy yếu, hắn cố thân thể kia linh hoạt tính cũng là đang cấp tốc tăng lên. Thời gian không dài, khi thần hoàng khí tức chỉ có thể vững vàng vượt ra khỏi nguyên thủy cảnh đỉnh phong một đường thời điểm, theo hắn khí tức không ngừng suy sụp, trước đó cái kia cố cứng ngắc không lưu loát cảm giác cũng là triệt để biến mất. Đáng chết, đáng chết, người đi chết đi a. Nhìn thấy mình ẩn nhẫn lâu như vậy, bỏ ra chủng tộc diệt tuyệt cùng thần giới sụp đổ đại giới, đổi lấy chỉ là hơi so ma hoàng mạnh hơn một tia thực lực, thần hoàng lập tức điên cuồng bạo nộ rồi. Mà trước đó hắn chảy ra nhiều máu như vậy nước, tự nhiên cũng là không có uổng phí, trước đó cái kia vẻ vải suy sụp định thiên toa, cũng là đang lặng lẽ thôn phệ chủ nhân đại lượng huyết dịch phía dưới, lần nữa khôi phục trí cao thần khí uy năng. Rầm rầm rầm. Ba thanh thần kiếm đồng thời đánh rơi, ma hoàng nhoáng một cái trong tay định thiên toa, Diệp Vân ba bộ phân thân đúng là bị hắn đánh bay ra ngoài, bất quá, bọn hắn thối lui ra khỏi một khoảng cách về sau, vẫn là hiện lên một cái lớn mấy lần xếp theo hình tam giác, tương thần hoàng vây ở hạch tâm. Chấn. Ba đại phân thân thối lui, Diệp Vân bản thể tự nhiên là đã đi tới thần hoàng phụ cận, lần này Diệp Vân ngón tay trực tiếp điểm đến thần hoàng trên lồng ngực. Phúc. Thần hoàng thân thể quả nhiên cứng đờ, Diệp Vân không kịp làm ra động tác khác, hắn đã miệng mũi trào máu bị chấn bay ra ngoài. Phốc phốc phốc. Ba đạo kiếm quang lập tức tại thần hoàng trong thân thể chợt lóe lên, thần hoàng gầm thét một tiếng, trong tay hắn cơ định thiên toa đột nhiên một hóa thành ba, lập tức đem cái này ba bộ phân thân đều đánh té bay ra ngoài. Chấn. Mà liền tại công kích như vậy khoảng cách bên trong, Diệp Vân bản thể đã lại một lần nữa đi tới bên cạnh hắn. Một chỉ này trùng điệp điểm vào thần hoàng hậu tâm phía trên, thần hoàng lập tức toàn thân cứng đờ, tuy nhiên Diệp Vân lần này nhận phản vệ càng nặng, nhưng trong chớp mắt này, thần hoàng trên thân lại là lại thêm vào ba đạo thật sâu vết thương. Lúc này thần hoàng chiến lực, kỳ thực cũng chính là miễn cưỡng so ma hoàng cao hơn một bậc mà thôi, hắn muốn đồng thời đối địch ba vị cầm trong tay trí cao thần khí, có được phổ thông nguyên thủy cảnh đệ thập tầng chiến lực địch nhân, vốn là vô cùng gian nan. Lại thêm Diệp Vân bản thể không ngừng dây dưa, cùng chấn ma sách thần kỳ, vốn là hùng tâm tráng chi chưa đổi thần hoàng, rất nhanh liền bi ai vô cùng phát hiện, tiếp tục như vậy nữa, mình sớm muộn sẽ bị cái này Diệp Vân cho sinh sinh mài chết. Vâng! Đột nhiên, lại một lần bị Diệp Vân điểm trụ thần hoàng, đột nhiên thân thể chấn động, ba đám tinh thuần vô cùng thần lực bản nguyên lập tức từ trên người hắn hiện lên đi ra. Theo những thần lực này rời khỏi thân thể, chấn ma sách tác dụng lập tức trong nháy mắt triệt tiêu. Thật giống như Diệp Vân trước đó điểm không phải thần hoàng, mà chỉ là cái này ba đám thần lực mà thôi. Bành! Cái này một dưới, Diệp Vân lập tức hơi một cái kinh ngạc, không đợi hắn thối lui, cũng không có mấy người cái kia ba bộ phân thân công tới, thần hoàng đã vung lên định thiên toa, trùng điệp đập vào Diệp Vân trên thân. Phúc! Chỉ là một kích này, Diệp Vân cả nửa người, cơ hồ bị cả đánh thành cho bụi, hắn liền lùi lại mấy chục bước, trên mặt lại là lộ ra vẻ vui mừng. Không biết vì cái gì, thần hoàng thực lực, đống nhiên hạ xuống nguyên thủy cảnh điên phong. Ngao ngao ngao! Nháy mắt sau đó, cái kia ba đám thần lực đột nhiên biến thành tam tôn hung diễm ngập trời thượng cổ thần thú, vừa vặn đối diện gặp Diệp Vân ba bộ phân thân. Những thần thú này chính là thần hoàng từ tự thân thần lực bản nguyên, cùng những thần thú này hồn phách, lẫn nhau ngưng tụ mà thành, đây cũng là thần hoàng trong tay, sau cùng lá bài tẩy. Dù sao hắn ngủ say lâu như vậy, nếu chỉ là ỷ lại lấy tộc nhân của mình, thủ hộ lấy thân thể của mình, hắn nhưng là sẽ không yên tâm. Trong lúc nhất thời, bởi vì cái này ba cái thượng cổ thần thú đột nhiên xuất hiện, trước đó vây giết thần hoàng một người thiên địa nhân tam tài đại trận, lập tức không có tồn tại ý nghĩa. Theo ba cái thần thú, đều tự tìm đến một bộ Diệp Vân phân thân làm đối thủ, tay không tấc sát Diệp Vân, tiện tay cầm định thiên toa thần hoàng, lập tức đơn độc đối chiến ở cùng nhau. Thần hoàng trên mặt, tràn đầy cừu hận cùng sát cơ, mà Diệp Vân trong thần thái, ngược lại là cũng không có bao nhiêu hoảng sợ cùng bối rối. Hắn vừa cùng thần hoàng du đấu, một vừa nhìn bên kia cục thế, quả nhiên, cái kia ba cái thần thú chiến lực tuy nhiên xác thực mạnh hơn không ít, nhưng là trên người của bọn nó, thế nhưng là không có chí cao thần khí. Đã ngươi không nguyện ý bị người vây giết, vậy ta liền mình đưa ngươi chém giết tốt. Chương 966, bỏ ngựa bắt ve. Diệp Vân nói, hắn không né nữa tránh lui, mà là ở trong tay của hắn, chậm rãi nổi lên, một đạo như mộng như ảo đoàn kiếm, chính là chấn ma sách ngừng tụ kiếm phách. Trước kia bởi vì không thiếu binh khí, Diệp Vân cực ít dùng thủ đoạn như vậy cùng người đối địch, nhưng hắn hôm nay, cũng là bị ép không có cách nào. Hừ. Thần hoàng hư lạnh một tiếng, không ngần ngại chút nào liền công tới. Hắn tuyệt đối không tin Diệp Vân tiện tay ngưng tụ ra một thanh hư huyễn chi kiếm, liền có thể cùng chí cao thần khí so sánh. Xuy. Nhưng là, nháy mắt sau đó, định thiên toa bên trên, đúng là theo một đoàn sao vàng bay loạn, tia lửa văng khắp nơi về sau, bị sinh sinh gọt đi xuống một khối nhỏ. Ngao. Một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm, lập tức từ định thiên toa bên trong truyền ra, thần hoàng sắc mặt biến đổi lớn, hắn không dám tin nhìn lấy Diệp Vân, trong mắt rốt cục lần thứ nhất, lộ ra vẻ sợ hãi. Chẳng lẽ ta thần tộc, thật hẳn là như vậy diệt tuyệt? Nếu không phải như vậy, trên đời này làm sao lại xuất hiện, này chuyện bất khả tư nghị. Đừng nói thần hoàng nhoáng một cái thần, liền ngay cả Diệp Vân mình, đều là đột nhiên giật nảy mình. Hắn thậm chí không có thừa cơ đoạt công, ngược lại là lui về phía sau một bước. Cẩn thận cảm giác một dưới, chấn ma sách vận hành tình huống, nộ ra đột nhiên xuất hiện ở Diệp Vân trong thức hải. Từ khi chấn ma sách đến đệ ngũ tầng, như vậy trì trệ không tiến, cũng không phải là hắn Diệp Vân tư chất không được, mà là bởi vì cái này đã đến một loại nào đó cực hạn. Thẳng đến thần hoàng cổ này kỳ dị thân thể, tựa hồ là đột phá một loại nào đó hạn chế, lúc này mới khiến cho chấn ma sách tại liên tiếp bị hắn phản vệ về sau, rốt cục có muốn đột phá đến cấp 6 xu thế. Phía bên nào, thừa dịp Diệp Vân hơi hơi chần chờ, thần hoàng đã triệu hồi cái kia ba cái thần thú, cái kia một cố vượt rất xa nguyên thủy cảnh bảng đại khí thế, lập tức lại một lần nữa xuất hiện ở trên người hắn. Nhưng là, thần hoàng cũng không có công kích Diệp Vân, mà là phất tay vung ra một đạo thừa không thông đạo, hắn lại là muốn như vậy đào tẩu. Chấn. Diệp Vân gấp bận bịu chỉ tay một cái, cũng không có mấy người chấn ma sách lực lượng, tác dụng tại cái kia cái lối đi phía trên, một cố mênh mông lực đạo đột nhiên truyền đến, đúng là đột nhiên trực tiếp đem lối đi này đánh nát. Là ma hoàng tại âm thầm ra tay. Xem ra, ma hoàng là thật, muốn để thần hoàng triệt để vẫn lạc. Phải biết, nơi này chính là tại hư không thế giới bên trong, căn bản cũng không có thời không, có thể cung cấp thần hoàng xé rách, hắn muốn chạy trốn, chỉ có thể dựa vào tốc độ. Ma hoàng. Thần hoàng gầm thét một tiếng, hắn lại là chỉ có thể xông về Diệp Vân. Diệp Vân bản thể tuy nhiên hơi mạnh hơn một chút, nhưng hắn dù sao cũng là tay không, ngoại trừ cái kia kỳ quái phong cấm chi lực bên ngoài, hắn cũng không có biện pháp nào thường tổn đến thần hoàng thân thể. Mà về phần trước đó cái kia đạo hư huyễn chi kiếm, thần hoàng cũng không tin, Diệp Vân có thể không hạn chế sử dụng. Quả nhiên, nhìn lấy thần hoàng xông lại, Diệp Vân hơi chần chờ một dưới, hắn vẫn là tay không tấc sắt tới ngăn cản. Chấn. Diệp Vân cố nén thần hồn tiêu hao sau cự đại thống khổ phản vệ, hắn lại một lần nữa chỉ tay một cái, liền muốn rơi đập đến đỉnh đầu hắn định thiên toa lập tức trì trệ. Phúc. Nhưng là, trong chớp nhoáng này, thần hoàng chú ý lực lại là theo thói quen toàn bộ đặt ở sau lưng của hắn cái kia ba kiện không kém gì chí cao thần khí thần binh bên trong. Hắn tuyệt không nghĩ tới, Diệp Vân trong tay đột nhiên bạch quang nhàn nhạt lóe lên, kiếm phách chợt lóe lên, trực tiếp xẹt qua thần hoàng cái cổ. Một đoàn huyết thủy đột nhiên phun ra, thần hoàng đột nhiên không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt nhìn, lần này, hắn rốt cục thiết thực cảm nhận được, đối phương vận dụng cái kia một thanh hư huyễn chi kiếm, căn bản cũng không miễn cưỡng. A. Nháy mắt sau đó, một cỗ thần hồn bị cưỡng ép xé rách đau đớn truyền đến, liền xem như thần hoàng cũng là đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng. Bị người cắt chém phía dưới sọ, đối với thần hoàng tới nói, cái này căn bản liền không tính là cái gì. Nhưng nếu là bị người tương thần hồn chằm đoạn, cái kia chính là thần hoàng chỗ tuyệt đối vô pháp tiếp nhận. Phốc phốc phốc. Trước đó, cố ý hơi dừng lại một hạ ba thanh thần kiếm, lúc này mới đồng thời rơi dưới, riêng phần mình xuyên thấu thần hoàng thân thể. Kỳ thực thần hoàng tuy mạnh, nhưng hắn dù sao bị người cưỡng ép cắt ngang, vô pháp chân chính tiến vào vĩnh hằng cảnh, nếu bàn về thực lực, cũng liền so Diệp Vân hơi mạnh một số mà thôi, nay bị này vây giết, hắn lại là đã hết cách xoay chuyển. Nhìn đến đại cục đã định, Diệp Vân nhưng trong lòng là dâng lên một tia cảm giác không chân thật, đã từng cao cao tại thượng thần hoàng, vậy mà này tùy tiện, liền muốn triệt để vẫn là sao. Phúc! Nhưng mà nghĩ thì nghĩ, Diệp Vân động tác tự nhiên là sẽ không nhận chút nào ảnh hưởng. Thừa dịp thần hoàng bất lực phản công thời điểm, kiếm phách không ngừng ở trên người hắn xuyên toa, đem thần hồn của hắn cho rào sát 4/5 rơi. Vâng! Tàn phá không chịu nổi thân thể, tự hành nổ tung, một đạo thần hồn cùng ba đạo thần lực bao vây lấy thần thú hồn phách, phân biệt hướng về 4 cái địa phương chạy thục mạng. Vâng! Cựu thải biển lửa đột nhiên phong cấm lại 4 phía rộng lớn không gian, Diệp Vân cùng hắn 3 bộ phân thân, riêng phần mình hướng về một cái phương hướng, đuổi theo. Nhưng là, Diệp Vân lại chưa kịp đi bận tâm, cái kia bị hắn chém giết tàn khuyết không chịu nổi thân thể, tại tự hành nổ tung về sau, đúng là chỉ trong nháy mắt, liền một lần nữa ngưng tụ đi ra. Cái này dù sao cũng là một bộ, đạt đến nửa bước vĩnh hằng thân thể, liền hệ so sánh nó thấp một cấp chí cao thần khí, đều có thể tự hành ngưng tụ trở về, nó tự nhiên cũng sẽ không tùy ý liền tán loạn rơi. Diệp Vân thần hồn, tuy nhiên lưu ý đến điểm này, nhưng hắn tự nhiên vẫn là theo thói quen càng thêm coi trọng thần hoàng cái kia bỏ trốn mà đi thần hồn. Chấn! Kiếm phách chợt lóe lên, dựa vào Diệp Vân đối không gian nhất đạo cảm ngộ, cái này thần hồn còn chưa chạy đi bao xa, liền đã bị Diệp Vân huy kiếm chém giết. Rầm rầm rầm. Liền xem như Diệp Vân lúc này thân ở trong hư không, nhưng theo thần hoàng hoàn toàn chết đi, hắn y nguyên vẫn là nghe được vô số lôi đỉnh, đột nhiên bạo phát ra, tựa hồ là đang làm một tôn đã từng hoàng giả tiễn đưa. Phía bên nào, Diệp Vân ba đại phân thân, cũng là không tốn sức chút nào, liền cầm lấy trong tay mình uy năng ngập trời thần binh, đem cái kia ba bộ đã thần trí lớn mất thượng cổ thần thú, cho từng cái chém giết. Nhưng là, chờ Diệp Vân quay đầu thời điểm, sắc mặt của hắn lại là đột nhiên đại biến. Chỉ gặp cái kia một bộ thần hoàng sau khi ngã xuống, tự hành ngưng tụ khôi phục như cũ thi thể, đúng là đã biến mất không thấy. Thi thể này tuy nhiên mạnh mẽ vô cùng, xem như một kiện nửa bước vĩnh hằng tồn tại, nhưng nó phía trên tuyệt đối là chút nào hồn phách đều không tồn tại, nó là tuyệt không có khả năng tự hành đào tẩu. Ma hoàng. Diệp Vân trùng điệp phun ra hai chữ, tim của hắn lại là đột nhiên nhấc lên. Nói cho cùng, Diệp Vân thật sự là còn quá trẻ, rất nhiều sự tình, hắn đều là còn là lần đầu tiên gặp được. Lúc này, nhìn thấy thi thể kia biến mất, Diệp Vân cái này mới đột nhiên nghĩ đến, nếu là thần hoàng đem luyện chế thành một kiện, viễn siêu chí cao thần khí thần binh, hoặc là đem luyện hóa thành hắn một bộ phân thân, cũng sẽ là một kiện to lớn vô cùng phiền phức. Đi! Nháy mắt sau đó, Diệp Vân nhấc tay khẽ vẫy, ba bộ phân thân lập tức biến mất tại trong thân thể hắn. Mà Diệp Vân càng là đã quyết định, liền xem như đem chọn cái ma giới đều lật qua, cũng muốn cướp về cái này một bộ thần hoàng thân thể. Chương 967 Kiếm Trảm Ma Thần Cung. Diệp Vân một bước bước vào ma giới, chỉ gặp lúc này thần ma lượng giới sớm đã hình dáng tướng mạo đại biến. Trước đó cái kia cái gọi là thần giới, chính là thần hoàng đem tiên giới một số hoang vắng một chỗ, cùng trước đó thái cổ ma giới còn tính là bảo tồn hoàn hảo không gian, lẫn nhau ghép lại mà thành một phương thế giới hoàn toàn mới. Nhưng là nay, theo thần tộc triệt để diệt tuyệt, thần hoàng cũng là như vậy vẫn lạc, đã từng thần giới không gian lập tức bắt đầu sụp đổ tân sinh. To lớn mà cằn cỗi thần giới, tại tự thân không gian rút lại 9/9 về sau, tân sinh cái kia một bộ phận, thì là đang dần dần tan nhập ma giới cùng nhân gian giới bên trong. Trong lúc nhất thời, cả người ma lượng giới không gian cùng hình dạng mặt đất, đều tùy theo mà rung chuyển lên. Lẽ ra, ma giới gần thủy lâu đài, ma tộc là có năng lực, đem những này không gian đều giữ lại. Nhưng là, cũng không biết vì cái gì, đối diện với mấy cái này tân sinh không gian, bọn hắn lại là hoàn toàn bất vi sở động. Đi! Diệp Vân chỉ tay một cái. Một cô thuộc về dấu ở thời không chỗ sâu nhất, đã từng tiên giới bổn nguyên ý thức, lập tức đối những học sinh mới không gian, sinh ra bài xích. Trong chớp mắt, nhân gian giới cương vực cùng sinh cơ, lập tức theo đã dung nạp những học sinh mới này không gian, mà trở nên càng thêm hùng hậu một chút. Mà Diệp Vân sắc mặt, lại là càng thêm khó coi. Lớn như vậy một phần lợi ích bày ở trước mặt, ma hoàng thế mà mảy may đều bất vi sở động, vậy hắn hiện tại lại đang làm cái gì? Hắn nhất định là tại luyện hóa thần hoàng thi thể. Không cần bất kỳ chứng cứ, Diệp Vân trực tiếp liền đem việc này xác định ra. Nháy mắt sau đó, Diệp Vân hơi điều tức một bên dưới khuấy động khí huyết, bình phục một bên dưới mệt mỏi thần hồn, sau đó, hắn liền nghĩa vô phản cố vọt vào ma giới chỗ sâu. Lúc này ma giới, thật có thể nói là phồn hoa vô cùng. Ma hoàng đem thái cổ ma giới, cùng trước đó tiên giới, tốt nhất thời không đều chiếm lấy rồi xuống tới, lại chỉnh hợp thành mới ma giới. Ở chỗ này, chẳng những là các loại tài nguyên tu luyện phong phú vô cùng, trong đó chỗ sinh hoạt các loại lớn tiểu chủng tộc, càng là hạo biển khói, nhiều không thể tính toán. Đương nhiên, ngoại trừ mấy đại thái cổ cường tộc, bởi vì tạo thành quân đội, cùng ma tộc đại quân không khác, mà bị ma tộc xem trọng bên ngoài, thừa hạ vô số chủng tộc, cũng chỉ là bị ma tộc nô dịch mà thôi. Diệp Vân biết, nơi này sinh linh vô số, hắn cũng biết mình lần này, tất nhiên sẽ tạo bên dưới ngập trời giết chóc, nhưng là, hắn lại không cách nào ngồi nhìn ma hoàng luyện hóa hết, cô kia nửa bước vĩnh hằng thi thể, lại đi đem nhân gian giới hủy diệt. Ma hoàng, đi ra gặp ta. Hét dài một tiếng chấn động tứ phương. Tựa hồ là hơn phân nửa ma giới đều đang vang vọng lấy Diệp Vân khiêu chiến thanh âm. Vô số ở tại ma giới các tộc các sinh linh, đều là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ ngẩng đầu lên, bị ma tộc nô dịch trước vào năm, bọn hắn thực sự vô pháp tiếp nhận, trên đời này lại có người dám ở đây quát lớn ma hoàng. Mà rất nhiều ma tộc, càng là lòng đầy căm phẫn phía dưới, tự hành từ bốn phương tám hướng chạy đến, liều mạng tìm kiếm lấy phát ra tiếng người kia tung tích. Đừng nhìn những năm này, ma tộc tại nhân gian giới tử thương vô số, nhưng phản công nhập ma giới, Diệp Vân đây mới là vạn cổ đến nay đệ nhất nhân. Liền xem như lúc trước bị cướp chiếm thiên đình thần hoàng, đều không có lại một lần nữa, trở về qua ma giới. Người, xa xa, một đoàn ma tộc, bằng lấy tu vi của bọn hắn cường hãn, cùng cách nơi này khá gần, nhóm đầu tiên chạy tới Diệp Vân bên người. Vâng, Diệp Vân chỉ tay một cái, xa xa bên trong đất trời đột nhiên lóe lên một đạo trường kiếm hư ảnh, kiếm ảnh lướt qua, Nata ma tộc cường giả lập tức đều bị chém làm cho bụi. Chỉ có trong đó tu là mạnh nhất, một tên nguyên thủy cảnh sơ kỳ lão giả, ngốc ngơ ngác nhìn bốn phía kinh biến, hoàn toàn là bị Diệp Vân thủ đoạn, cho rung động nói không ra lời. Mang ta đi ma thần cung. Diệp Vân vây tay một cái này ma tộc lão giả, đã cùng là giật dây con rối, đi tới Diệp Vân bên người. Ta không biết. Để Diệp Vân hơi cảm thấy ngoài ý muốn chính là, lão giả này tuy nhiên kinh hãi muốn tuyệt, nhưng hắn lại là mười phần kiên cường gầm thét một tiếng. Dù sao, ma hoàng đối vu ma tộc tới nói. Vốn là cùng thần trích, những chuyện khác còn dễ nói, chuyện như vậy, cái này ma tộc lão giả lại không cách nào thỏa hiệp. Vâng! Một cái đầu người ầm vang mà nát, tứ tán phiêu giật thần hồn lập tức bị Diệp Vân ổn định ở hư giữa không trung. Nháy mắt sau đó, cái này ma tộc lão giả bỏ tính mệnh không cần, đều muốn bảo thủ bí mật, đã không rõ chi tiết tiến nhập Diệp Vân náo hải. Trên thực tế, tại ma giới bên trong, ma thần cung chỗ, vốn cũng không phải là cái gì quá không được bí mật. Chỉ là cái này vô số năm qua, còn chưa từng có một cái ngoại địch chủ động đi treo chọc qua mà thôi. Diệp Vân thần hồn lập tức giãn ra mà ra, to lớn vô biên ma giới, đối với rất nhiều nguyên thủy cảnh tồn tại tới nói, khả năng đều quá mức bao la một chút. Nhưng đối với nay Diệp Vân tới nói, cũng chỉ là thoáng vượt ra khỏi hắn thần hồn cảm giác phạm vi một số mà thôi. Trong khoảnh khắc, Diệp Vân chẳng những đã cảm giác được ma thần cung chỗ, hắn càng là biết, lúc này chính có vô số ma giới cường giả hướng về hắn bên này, vây giết mà đến. Ở trong đó, chân chính ma tộc cũng không nhiều, ngược lại là những cái kia phụ thuộc chủng tộc cường giả, càng thêm sốt ruột mà chấp nhất. Không có nhân tộc cường giả liền tốt. Diệp Vân ép bên dưới trong lòng sát tâm, hắn không có trì hoãn thời gian, mà là trực tiếp chuyển qua ma thần cung trước đó. Năng lực như vậy, đối với nhất giới chi chủ tới nói, cũng không tính là cái gì, nhưng nay Diệp Vân đúng là tại ma giới bên trong, cũng có thể làm được điểm này, nhưng cũng có chút quá mức kinh người. Chẳng lẽ nói, một phương thế giới này, đối với Diệp Vân tán đồng, là cùng ma hoàng không sai biệt lắm. Đống nhiên nhìn thấy Diệp Vân trống rông xuất hiện, thủ vệ tại ma thần cung bên ngoài vô số ma tộc cường giả, lập tức một mảnh xôn xao. Lúc đầu, ma thần cung dạng này một giới trọng địa, ở ngoại vi là có vô số cấm chế kết giới cách trở, vô số siêu cấp cường giả bảo vệ. Nhưng là, thẳng đến người này xuất hiện ở trước mắt, các ma tộc lúc này mới phát hiện, riêng chỉ là điểm này, liền đã để rất nhiều ma tộc, trong lòng âm thầm cảm giác ra không đúng. Người đến ngừng bước. Nơi này là ma giới chi chủ chỗ ma thần cung. Người là ai? Vâng. Đối mặt vô số ma tộc quát hỏi, Diệp Vân trực tiếp tay giơ lên, hắn dùng ngón tay cái để lại ngón út cùng ngón áp út, đem ăn bên trong hai ngón tay rối ra, làm ra một cái hư cầm kiếm chỉ tư thế. Lập tức, hắn nhẹ nhàng bên dưới phất tay cánh tay, hư giữa không trung lập tức xuất hiện ba đạo đồng dạng uy năng ngập trời, nhưng là lại thuộc tính khác nhau thần binh hư ảnh. Ba kiện chí cao thần khí. Một trận không dám tin kinh hô thanh âm, đột nhiên từ rất nhiều ma tộc nguyên thủy cảnh tồn tại trong miệng truyền ra, còn lại các ma tộc lập tức một mảnh đại loạn. Lập tức, ba đạo hư ảnh đột nhiên hợp nhất, hướng về phía trước vung đi. Mà liên tại dạng này hỗn loạn không chịu nổi cục thế giới, một đạo ban đầu lúc cùng cho đùa, qua trong giây lát đã là chính muốn hủy thiên diệt địa một loại cự đại kiếm ảnh, đã chém tới ma thần cung phía trên. Chương 968, ma giới đổi chủ. Dừng tay. Vô số đạo tức giận không thôi âm thanh, đột nhiên vang vọng giữa thiên địa, trong chấp nhóm này, cơ hồ ma tộc còn dư lại, sở hữu nguyên thủy cảnh tồn tại, đồng thời xuất thủ. Nhưng phàm là có thể cảm giác được bên này biến cố ma tộc, liền xem như thịt nát xương tan cũng không thể thừa nhận, ngồi nhìn ma thần cung bị người công kích mà bỏ mặc. Phúc! Một tiếng cực kỳ trầm muộn, vô số huyết nhục hóa thành hư vô âm thanh truyền đến, cái kiếp nhưng thật ra là vô số ma tộc bên trong đỉnh phong chiến lực, trong nháy mắt hóa thành hư vô âm thanh, lẫn nhau điệp ra đến cùng một chỗ hình thành. Vâng! Nháy mắt sau đó, tại bay đầy trời tung tóe trong huyết vụ, một đạo trường kiếm hư ảnh, trung điệp đánh xuống tại ma thần cung bên trên. Không muốn. Vô số đã ở trong sân ma tộc, cùng vô số đang liều mạng hướng về bên này chạy tới ma tộc, mắt thấy cảnh này đều là điên cuồng tê hô lên. Rắc rắc rắc. Cái này ma thần cung tuy nhiên cùng trời đình khác biệt, nhưng nó làm ma hoàng qua nhiều năm như vậy chỗ ở, tự nhiên cũng là kiên cố vô cùng. Đáng tiếc, tại Diệp Vân một kiếm này phía dưới, to lớn bàng đại Mỹ Luân Mỹ hoán ma thần cung bên trong, lập tức truyền đến từng đợt, không chịu nổi gánh nặng đứt gãy thanh âm. Mau dừng tay. Nháy mắt sau đó, vô số ma tộc cường giả đã liều mạng hướng về Diệp Vân công đi qua. Giống như là thần tộc không thể tiếp nhận mất đi thiên đỉnh, cái này ma thần cung ý nghĩa tượng trưng, cũng là xa xa lớn hơn nó tác dụng thực tế.